Kết quả là thảm liệt, dù sao tiến nhập nơi này tu tiên giả, cảnh giới đều không khác mấy. Coi như thực lực như cũ có mạnh yếu, nhưng muốn chiến thắng một tên cùng giai tồn tại, trừ phi nhân số cách biệt quá xa, bằng không thường thường là giết địch 1000, tự tổn 800. Mặc dù thắng thường thường cũng là một cái thắng thảm kết quả. Về phần làm như thế, đến tột cùng hoạch không hoạch được, đó chính là nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí. Cũng may Kim Đan lão tổ động phủ cũng không phải là quá nhiều, cho nên đến nay sống mái với nhau chết mất tu sĩ cũng bất quá mười mấy cái. Cho dù là nơi này, cũng không có quá nhiều động thiên phúc địa. Tuyệt đại bộ phận tu sĩ đều chỉ là tuyển một tương đối linh khí nồng đậm địa phương, tỉ như trúc cơ kỳ các chấp sự để lại động phủ. Sau đó tựa như cùng Tần Viêm bình thường, tính tọa khôi phục lên thể lực cùng pháp lực. Chương 170, không coi ai ra gì, trùng phùng xảo ngộ. Tóm lại tìm kiếm linh địa vừa bằng thực lực cũng dựa vào vật khí. Mà bây giờ, còn có một chút xui xẻo tu tiên giả, liền trúc cơ kỳ các chấp sự để lại động phủ cũng không tìm được, Khúc Tiêu chính là một cái trong đó. Lúc này trên mặt của hắn tràn đầy lo nghĩ, linh mạch lúc nào cũng có thể bộc phát, như tìm không thấy thích hợp chỗ, chính mình trúc cơ hy vọng nhưng là quá thấp. Mà linh mạch trúc cơ nguy hiểm, so sánh với phù đạo trúc cơ cũng không kém bao nhiêu. Một khi thất bại, mặc dù không vẫn lạc, chỉ sợ cũng khó thoát tẩu hỏa nhập ma. Đáng ghét, vận khí của mình làm sao lại kém như vậy đây? Hắn gấp đến độ tiểu cùng kiến bò trên chảo nóng sắp xỉ như nhau. Thực sự không được, cũng chỉ có tìm một phổ thông nội môn đệ tử động phủ trúc cơ. Hắn thậm chí đã làm lên xấu nhất cân nhắc. Đương nhiên, đó là vạn bất đắc dĩ. Đột nhiên, phía trước có bóng người chớp động. Khúc Tiêu vội vàng dừng bước lại, trên mặt lộ ra vẻ khẩn trương. Mặc dù ở cái địa phương này, các tu sĩ đều biểu hiện được cực kỳ khắc chế, theo lý, không khả năng có người không duyên cớ tìm hắn để gây sự. Nhưng hắn cũng không dám chủ quan, dù sao lòng người khó dò. Mà lại phía trước hết thảy có 3 tên tu tiên giả, chính mình lại là lẻ loi một mình kia mà. Cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Bất quá rất nhanh, trên mặt hắn biểu lộ, liền buông lỏng xuống tới, lộ ra lại là kinh hỉ lại là ngoài ý muốn. Trung đạo hữu, chỉ tiên tử, là các ngươi làm sao lại ở chỗ này, chẳng lẽ 3 vị cũng không tìm được thích hợp linh địa sao? Có câu nói là vô xảo bất thành thư, đến từ Thanh Đan Phong mấy tên tu sĩ, ngoại trừ Tần Viêm, lần nữa bởi vì cơ duyên xảo hợp mà hợp tại cùng một chỗ. Khúc đạo hữu, là ngươi. 3 người đồng dạng là hai mặt nhìn nhau. Sau đó một nghị luận, còn quả thật như thế. 3 người bọn hắn cũng là vận rủi phù đầu, đi nửa ngày đều không tìm được một chỗ thích hợp động phủ, còn trời xui đất khiến hoàn thành tụ hợp. Được, ngoại trừ Tần đạo hữu, chúng ta 4 cá nhân, lại lần nữa tụ tại cùng một chỗ, sớm biết như thế, cần gì phải tách ra. Đinh Tú Tài nhịn không được lắc đầu nở nụ cười khổ. Được rồi Lao Đinh, đừng oán trách, việc cấp bách là mau chóng tìm được một thích hợp linh địa, ngươi cũng không muốn tại cái này giã ngoại hoàng vu trúc cơ. Ai nói không phải, tìm không thấy tu sĩ Kim Đan động phủ, trúc cơ kỳ chấp sự tốt xấu tới một cái. 4 người cũng biết thời gian cấp bách, linh mạch lúc nào cũng có thể bộc phát, cho nên bọn hắn đấu võ mồm quy đấu võ mồm, cũng không trì hoãn, tiếp tục đi lên phía trước. Đồng thời thả ra thần thức, toàn lực tại phụ cận lục soát. Cứ như vậy lại qua hơn phân nửa canh giờ lâu. A, các ngươi nhìn đó là cái gì? Bọn hắn tìm được 10 phần bí mật động phủ. Bắt đầu còn không có làm sao để ý, có thể đi vào về sau nhưng nghẹn họng nhìn chân chối, nơi này linh khí chi đậm đặc, vượt xa tưởng tượng của bọn hắn. Ông trời của ta! Không thể nào! Chẳng lẽ nói? Không có cái gì chẳng lẽ, xem ra chúng ta không phải vận rủi phù đầu, mà là vận khí bạo dạng, đồ tốt tại cuối cùng. Chỉ tiên tử trong mắt lóe ra kích động, không cần hỏi, nơi này chính là ngày trước Huyền Đao Tông linh mạch suối nguồn. Quá tốt rồi! 4 người một người làm quan cả họ được nhờ, trên mặt đều lộ ra vui vô cùng biểu lộ. Như thế ưu dị linh địa, đầy đủ chúng ta trúc cơ. Ai nói không phải, đáng tiếc Tần đạo hữu không ở nơi này. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, mọi người có mọi người duyên phận, chỉ mong hắn lần này có thể hết thảy thuận lợi a. Tìm đến suối nguồn, nhượng 4 người lòng tin tăng nhiều, đều cảm thấy lần này trúc cơ, hẳn là có thể thành. Nôn từ trong lúc cũng biến thành dễ dàng hơn. Tốt rồi, mọi người không muốn rông dài, mặc dù chúng ta vận khí không tệ, nhưng muốn trở thành trúc cơ kỳ tu tiên giả. Cũng không phải là dễ dàng như vậy, linh mạch lúc nào cũng có thể bộc phát, còn là trước đem tinh khí thần khôi phục lại trạng thái tốt nhất lại làm định đoạn. Chỉ điệp trong mắt có một tia tinh mang lóe qua. Tiên tử nói không sai. Chúng ta là có chút cao hứng quá mức. 3 người trên mặt đều lộ ra thụ giáo chi sắc, sau đó liền đều cầm ra một trương bồ đoàn, bắt đầu khoanh chân ngồi tĩnh tọa lên. Động phủ lần nữa an tĩnh lại. Nhưng mà yên tĩnh nhưng lại không thể tiếp tục. Vẹn vẹn qua thời gian một chén trà công phu. Liền tới khách không mời mà đến. Đó là một cẩm bào đai ngọc nam tử, trường thân ngọc lập, bất quá 27-28 tuổi niên kỷ, dung mạo anh tuấn xuất khí, nhưng mà trên trán nhưng mang theo vài phần âm công chi khí. Ma Vân Tông thiếu chủ trông thấy trong động phủ có người, trên mặt của hắn lộ ra mấy phần vẻ ngoài ý muốn, sau đó nhưng cười lạnh, à, lại có thể có người so bổn thiếu chủ nhanh chân đến trước, nên nói các ngươi là xui xẻo đâu, còn là vận khí. Tu ma giả. Khúc Tiêu bốn người quá sợ hãi, nhao nhao từ tĩnh tọa bổ đoàn bên trên đứng lên. Nét mặt của bọn hắn đều có chút khó coi, không nghĩ tới nơi đây như thế bí ẩn, nhưng vẫn là tới khách không mời mà đến. Phải biết phổ thông tu tiên giả, đối với hành sự ngoan độc ma đạo tu sĩ đều là có như thế mấy phần cách đứng. Bọn hắn vội vàng đem thần thức phóng xuất, sau đó nhưng lại thở phào nhẹ nhõm. Cũng không có đại đội tu ma giả đi tới nơi này, đối phương chỉ là lẻ loi một mình mà thôi. Làm sao đây? Muốn động thủ sao? Bốn người dùng ánh mắt giao lưu. Cuối cùng nhưng vẫn là phủ định đề nghị này. Một là không nghĩ phức tạp, thứ hai gia hỏa này nhìn qua không dễ trọng. Dù sao bây giờ trúc cơ mới là đệ nhất sự việc cần giải quyết, huống chi nơi này linh khí cực kỳ nồng đậm, chính là lại nhiều dung nạp mấy người cũng không có vấn đề. Cho nên bọn hắn không nguyện ý mạo hiểm. Cùng với không bằng ngẫu nhiên gặp, nếu các hạ cũng tìm được nơi này, vậy chúng ta liền nước giếng không phạm nước sông, mời ngồi. Làm xuống lựa chọn, sau đó liền có trong bốn người am hiểu nhất giao tế Khúc Tiêu quá miệng. À, thế mà không ỷ vào người nhiều, muốn đuổi bổn thiếu chủ rời đi, xem ra còn có các ngươi mấy phần nhãn lực. Nhưng ta cũng không thích cùng người chia sẻ đồ tốt, lưu các ngươi một đầu mạng nhỏ, cút đi. Đối mặt bốn người mời, Cẩm Bào nam tử lại là như thế như vậy đáp lại. Cái gì? Ta không nghe lầm chứ? Lần này, trung kỳ nhóm tu sĩ đều ngây ngẩn cả người. Đối diện người này chẳng lẽ đầu óc không thanh tỉnh? Còn là mắc bị điên, không nhìn thấy bọn hắn có nhiều như vậy luyện khí 9 tầng tu tiên giả, lại dám ăn nói ngông cuồng, nhượng tới trước bọn hắn lăn đi. Cái này có hơi cũng quá cuồng vọng một chút. Đến tột cùng ai cấp hắn dũng khí? Kinh ngạc sau khi, bốn người biểu lộ cũng biến thành bất thiện, dù sao cũng tại tu tiên giới lẫn lộn nhiều năm như vậy, đối phương lời này có phải hay không nói đùa, còn có thể phân biệt. Các hạ chẳng lẽ muốn cùng chúng ta bốn người là địch? Liền xem như tu ma giả, có hơi cũng quá cuồng vọng một chút. Tiểu tử, ngươi có phải hay không tu luyện ra sai lầm, nhượng đầu góc không rõ ràng? Tượng đất còn có 3 phần chân hỏa, đối mặt cái này phách lối ra hỏa. Trung kỳ bốn người ngôn ngữ cũng biến thành càng phát không khách khí. Bọn hắn không nghĩ phức tạp, không có nghĩa là sợ phiền phức, tốt như vậy địa phương, nào có trắng trắng nhượng người đạo lý. Thế nào, đương bổn thiếu chủ giết các ngươi không được. Nếu không muốn đi, vậy liền toàn bộ lưu lại tốt rồi, dù sao các ngươi ra ngoài cũng không khả năng trúc cơ, nếu nhất định phải chết, vậy ta trước hết tiễn các ngươi đoạn đường cũng là không sao địa. Ma Vân Tông thiếu chủ trên mặt lộ ra vẻ mong mỏi, khẩu khí càng là to đến không hợp thói thường. Xem trung kỳ đám người tại không có gì. Phải biết chính hắn cũng bất quá luyện khí 9 tầng tu vi mà thôi. Đến tột cùng là ở đâu ra lực lượng nói mạnh miệng như vậy đây. Chương 171, dùng ít được nhiều, huyễn thuật thần thông. Mà lại hắn không chỉ là nói, lập tức liền có hành động. Tay háo phất một cái, hai đạo hắc mang từ trong tay háo bay lượn mà ra, nhanh như thiểm điện, thẳng đến đứng tại phía trước nhất trung kỳ đầu lâu. Trung kỳ vừa sợ vừa giận. Vạn không nghĩ tới đối phương lẻ loi một mình. Thế mà thật đúng là dám động thủ. Một tiếng gầm thét, liền cũng thả ra chính mình bảo vật. Một đạo hồng quang lệ mang mãnh liệt, đón cái kia hai đạo màu đen cầu vồng bay qua. Bành! Rất nhanh song phương liền ở giữa không trung gặp gỡ, không ai nhường ai đụng vào nhau. Chỉ là vừa mới tiếp xúc, cái kia hồng quang lập tức cảm đạm xuống, sau đó dài hơn một xích phi kiếm hóa thành sát thường, từ giữa không trung rơi xuống. Cái gì? Đây không có khả năng. Trung kỳ trợn to mắt. Hầu như cho rằng chính mình nhìn lầm. Phải biết cái này phiêu vân kiếm thế nhưng là thượng phẩm linh khí kia mà lại trải qua chính mình tiên thiên chân hỏa bồi dưỡng tầm 10 năm, uy lực càng là đáng sợ, lúc trước đều là không có gì bất lợi, trước mắt nhưng ngăn cản không được đối phương hợp lại. Cái này sao có thể, hắn cũng bất quá cùng chính mình đồng dạng vẹn vẹn luyện khí 9 tầng. Mà một màn này không chỉ nhượng trung kỳ khó mà tiếp nhận, mấy người khác cũng là đột nhiên biến sắc. Bọn hắn tuy là tán tu, nhưng cùng một chỗ ở tại thanh đan phong cũng lâu lắm rồi, lẫn nhau nói lên được hiểu rõ. Trung kỳ thực lực không tệ, làm sao có thể ngăn không được cùng giai tu sĩ hợp lại. Cái này không khỏi cũng quá bất khả tư nghị. Nhưng bây giờ không có thời gian truy đến cùng. Bởi vì cái kia hai đạo hắc mang tại phá phòng sau đó đã thẳng đến trung kỳ cổ họng. Đứng tại phụ cận Đinh Tú Tài tự nhiên không có ý tứ khoanh tay đứng nhìn, gặp chỉ bắn ra, một viên lớn chừng ngón cái viên bi bộ dáng bảo vật từ trong lòng bàn tay bay ra, đón gió lóe lên, đã biến lớn đến hơn một trượng phương viên, hung hăng hướng phía cái kia hai đạo hắc mang đập tới. Hừ, bỏ ngựa đầu xe. Ma Vân Tông thiếu chủ bên khỏe miệng toát ra một vẻ trào phúng. Chỉ nhìn hai tay trong hư không tật vũ, sau đó hướng trung gian hợp lại, hắc mang mãnh liệt, chỉ nhìn trong bàn tay huyện hóa ra một cái cực lớn ác quỷ đầu lâu. Giống. Cái kia ác quỷ mở ra huyết buồn đại khẩu, từ trong mồm phun ra một đạo lại một đạo quang trụ. Sau đó những cái kia quang trụ hơi hơi mơ hồ, thế mà huyện hóa ra hơn 100 thanh phi kiếm màu đen tới. Động phủ này mặc dù diện tích rộng lớn, nhưng thoáng cái nhiều nhiều như vậy đạo màu đen kiếm quang, vậy mà thoáng cái trở nên chật trội. Mà thanh đan phong bốn tên tu sĩ càng là sắc mặt đại biến. Mặc dù bọn hắn biết rõ thực lực đối phương không yếu, thậm chí hơn xa cùng giai tu tiên giả, nhưng cũng không nghĩ tới sẽ như thế không hợp thói thường. Chém. Ma Vân Tông thiếu chủ hét lớn một tiếng. Giận người tiếng xe gió truyền vào lỗ thai, cái kia rậm rạp chẳng chịt kiếm mang màu đen lập tức hung tợn hướng phía bốn người chém tới. Khúc Tiêu quá sợ hãi. Thậm chí có thể nói là sợ đến choáng váng. Trong nháy mắt này, hắn hầu như cho rằng đối mặt mình là trúc cơ kỳ tu tiên giả. Dạng này quy mô hùng vĩ, lại uy lực kinh người chiêu số, chính mình căn bản là ngăn cản không nổi, mà nơi này chật hẹp địa hình, cũng làm cho hắn không chỗ có thể trốn. Chẳng lẽ chỉ có thể khoanh tay chịu chết? Hắn tự nhiên không cam tâm. Mặc dù biết không tác dụng, cũng liều mạng muốn tế xuất phòng ngự bảo vật. Còn không đợi hắn đi làm, nhưng cảm giác ngực tê dần, đối phương chẳng biết lúc nào đã đi tới bên người của mình, một đao liền đem hắn trái tim cho đâm xuyên rơi mất. Lập tức toàn thân cũng không có khí lực, đại não cũng biến thành trống rỗng, nhưng thời khắc hấp hối, ý thức lại vẫn cứ vô cùng rõ ràng, trong lòng tràn đầy sự khó hiểu. Đối phương đã thi triển đáng sợ như vậy chiêu số, cần gì phải mạo hiểm cận thân xung làm thích khách? Đáp án rất nhanh liền công bố. Tiếp theo trong nháy mắt, kiếm mang màu đen chém trúng thân thể của hắn, nhưng mà lại không có nửa điểm đau đớn truyền đến, cũng không phải là hắn đã vất lạc, mà là những thứ này đáng sợ kiếm quang, bất quá là huyễn thuật. Bị lừa rồi. Đối phương lấy một chiêu này tới dọa cùng lừa gạt mình, đang kinh hoàng thất thố trong lúc, đối phương tốt hoàn thành chính mình tuyệt sát chi cục. Chính mình thật đúng là ngu xuẩn, đã sớm nên nghĩ đến, liền xem như trúc cơ kỳ tu tiên giả, cũng không nhất định có thể sử xuất dạng này quy mô hùng vĩ chiêu số. Lúc đầu chính mình bốn người liên thủ là có thể thủ thắng. Nhưng bây giờ nhưng không có hy vọng. Tiếng kêu thảm thiết truyền vào lỗ tai, Trung Kỳ cùng Chỉ Tiên Tử cũng bước nối gót. Hai người đồng dạng là tại một khắc cuối cùng mới phát hiện hắn bí mật. Trong mắt tràn ngập sự không cam lòng cùng phẫn nộ, chết không nhắm mắt. Một cái chớp mắt, bốn người liền vẫn là ba, chỉ còn lại Đinh Tú Tài. Cũng không phải bởi vì hắn phát hiện đối phương bí mật, mà là vị trí phương vị hơi muốn xa bên trên như thế một chút, Ma Vân Tông thiếu chủ mặc dù cao minh, nhưng muốn trong nháy mắt chém giết bốn người còn là lực có thua. Hoặc là nói về thời gian không kịp. Nhưng không có quan hệ, hiện tại một đối một, thắng bại đã là mảy may lo lắng cũng không. Mà Đinh Tú Tài đã bị sợ vỡ mật, lại cũng không quay đầu lại hướng ra phía ngoài chạy như điên. Làm như vậy hiển nhiên là rất ngu xuẩn. Nhưng ra ngoài ý định, vị kia Ma Vân Tông thiếu chủ cũng không có tế xuất bảo vật, thừa dịp cái này chỗ trông chém xuống đầu của hắn, ngược lại là thong dong rảnh rỗi đuổi theo. Như đi bộ nhàn nhã, lại mau đến không hợp thói thường. Cơ hồ là thời gian trong nháy mắt, liền tới đến phía sau của đối phương. Đinh Tú Tài kinh hãi, cũng biết lúc này lại trốn chính là tự tìm đường chết. Đột nhiên quay đầu lại, ta liều mạng với ngươi. Nói xong liền tế lên một xám xịt bảo vật. Có to bằng chậu rửa mặt nhỏ, hướng phía đối phương đập xuống. Oeng. Một tiếng vang thật lớn truyền vào lỗ tai, lại bị đối phương một quyền cho đập bay rơi mất, sau đó dư thế không ngừng, đánh trúng lồng ngực của hắn. Hộ thể linh quang giống như giấy, hắn còn không kịp cảm giác được đau đớn, ngực liền nhiều hơn một to bằng cái bát tô động nhỏ. Ngươi! Ngươi là luyện thể giả. Không, ta cả hai đều hiểu. Ma Vân Tông thiếu chủ trên mặt toát ra nụ cười tự tin. Hắn vốn chỉ là đơn thuần luyện khí, nhưng sau đó vì ngũ hành trúc cơ, lại bắt đầu luyện thể. Bởi vì chỗ trúc cơ phương pháp tàn khốc chỗ, ở chỗ cuối cùng sẽ chỉ có một cái người thành công, những người khác lại sẽ hôi phi yên diệt vẫn lạc. Về phần ai có thể trúc cơ thành công, mặc dù hắn xem như kẻ đầu têu, cũng không thể chi phối, trên điển tịch nói, mấu chốt ở chỗ, ai có thể tiếp nhận cường đại nhất ngũ hành chi lực. Nói một cách khác, nhục thân càng cường đại, sống sót tỷ lệ càng cao. Thế là hắn bắt đầu luyện thể. 10 năm vất vả. Phải biết cổ tu sĩ đã sớm nói, nhân loại kỳ thật cũng không thích hợp luyện thể chi thuật. Bởi vì cùng yêu tộc so sánh, thân thể của nhân loại quá mức yếu ớt, luyện thể cũng không phải không được, nhưng thường thường làm nhiều công ít. Nhưng hắn vì ngũ hành trúc cơ, không có lựa chọn nào khác. Cũng may thân là Ma Vân Tông thiếu chủ, hắn xưa nay cũng không cần vì đan dược cùng tài nguyên tu luyện phát sầu. Tại hao phí hải lượng tài nguyên tu luyện về sau, 10 năm ở giữa cũng lấy được cực lớn thành tựu. Bây giờ hắn mặc dù không sử dụng bất luận cái gì thần thông cùng bảo vật, bằng vào luyện thể chi thuật, đối đầu một phổ thông luyện khí 9 tầng tu tiên giả, thắng bại cũng có thể đạt tới 5 năm số lượng. Cái này đã vô cùng không tầm thường, cho nên hắn dám chắc chắn, lần này ngũ hành trúc cơ, chính mình bày cuộc, còn lại tu sĩ, bất quá là chính mình bàn đạp mà thôi. Dù sao bây giờ cũng rất ít có người luyện thể. Lui một vạn bước cho dù có, lại như thế nào có thể cùng chính mình so sánh. Mà hết thể này Tần Viêm cũng không hiểu được, hắn vẫn tại vị kia tu sĩ kim đan trong động phủ khoanh chân ngồi tính toán, điều chỉnh trạng thái của mình. Đột nhiên, Tần Viêm ngẩng đầu, hắn cảm giác được linh khí trong thiên địa bắt đầu kịch liệt ba động. Đợi lâu như vậy, linh mạch rốt cục muốn bạo phát sao? Chương 172, nhát như chuột, cuồng bạo linh khí. Tần Viêm trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, nội tâm tảng đá lớn cũng rốt cục rơi xuống. Dù sao không giống với đan đạo trúc cơ cùng phù đạo trúc cơ, linh mạch trúc cơ mấu chốt tại cái kia tàn phá bừa bãi cuồng bạo linh khí. Nhất định phải linh mạch bộc phát mới có thể. Mà điểm này cũng khó khăn nhất dự tính. Mặc dù các loại vết tích cho thấy, Huyền Đao Tông linh mạch khôi phục, nhưng là có hay không sẽ bộc phát, kỳ thật ai cũng không dám nói có tự tin 100%. Nhiều nhất khả năng rất lớn mà thôi. Cho nên Tần Viêm trong lòng là thật thấp thỏm, sợ hãi lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng, lo lắng bỏ ra nhiều như vậy, cuối cùng lại là làm không công. Cũng may hiện tại rốt cục thực chú ý. Tần Viêm thở phào nhẹ nhõm. Sau đó tay háo phất một cái, một đạo pháp quyết bay lượn mà ra, đem mới vừa bày ra trận pháp bỏ. Bây giờ đã không cần đến, hắn cũng không muốn một hồi trúc cơ thời điểm chịu ảnh hưởng kia mà. Làm xong tất cả những thứ này, Tần Viêm liền nín thở, chờ đợi linh mạch buộc phát một khắc. Mà lần chờ này, liền là gần nửa canh giờ công phu, linh khí trong thiên địa, trở nên càng phát cuồng bạo mãnh liệt. Tần Viêm hơi suy nghĩ một chút, từ trong động phủ đi ra, đi vào phía ngoài đất trống, ngồi xếp bằng, dạng này không có núi đá ngăn trở, đỉnh đầu trời xanh, chân đạp đại địa, càng thêm thích hợp tại sôi trào mãnh liệt linh khí bên trong trúc cơ. Giờ này khắc này, cảm nhận được giữa thiên địa dị biến tu tiên giả, tự nhiên xa không chỉ Tần Viêm một cái. Phàm là tiến nhập nơi này tu tiên giả, chỉ cần còn sống, tự nhiên đều không ngoại lệ đều cảm nhận được. Người người mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, nhưng ở vui mừng khôn xiết sau lưng, thần tình trong lúc nhưng lại ẩn hàm sầu lo. Dù sao cùng phục dụng trúc cơ đan bất đồng, linh mạch trúc cơ là muốn thu nạp giữa thiên địa cái kia sôi trào mãnh liệt cuồng bạo linh khí, tính nguy hiểm không thua gì phù đạo trúc cơ. Thành công cố nhiên là thiên địa rộng lớn, từ đây thọ nguyên tăng vọt, thực lực bay lên trở thành trúc cơ cấp bậc cường giả, nhưng thất bại khả năng càng nhiều. Mà một khi thất bại, hơn phân nửa chính là hồn phi phách tán kết quả. Tu tiên giới liền là như thế tàn khốc. Cứ việc điểm này bọn hắn sớm đã tâm lý nắm chắc, nhưng nước đã đến chân, còn là khó tránh khỏi lo lắng thấp thỏm, dù sao ai mạng nhỏ nhi đều chỉ có một lần kia mà. Bất quá cũng chỉ là lo lắng. Mở cung không quay đầu lại tiễn, lúc này đương nhiên không khả năng rời khỏi. Huống chi trước mắt kỳ ngộ, trăm năm hiếm thấy, thế là các tu sĩ rất nhanh liền thu thập tâm tình, vì tiếp xuống trúc cơ làm chuẩn bị cuối cùng. Đương nhiên, cũng không phải mỗi người đều tràn đầy bất an. Huyền Đao Phong, linh mạch suối nguồn. Vị kia Ma Vân Tông thiếu chủ trên mặt, liền tràn đầy đắc ý vô cùng tiêu dung, 10 năm vất vả, rốt cục chờ đến giờ khắc này. Hắn không chút nghi ngờ, mình sẽ ở cuối cùng bên trong thắng được, những người khác, đều sẽ trở thành chính mình bàn đạp. Rất nhanh, hắn liền sẽ thành tựu trong truyền thuyết ngũ hành trúc cơ. Cái này tại thượng cổ, cũng là phượng mao lân giác, đến gần vô hạn tại thiên đạo. So với gia hỏa này lòng tin 10 phần, Tần Viêm nhưng có chút thấp thỏm. Hắn cũng không biết rõ Ma Vân Tông âm mưu, cho rằng đây chỉ là phổ thông linh mạch trúc cơ. À, không đúng, chính mình tại trúc cơ quá trình bên trong, sẽ phục dụng linh đan diệu dược, từ đó thành tựu thiên đạo. Theo lý mà nói, Tần Viêm hẳn là lòng tin 10 phần, có thể kế hoạch không cản nổi biến hóa, ngẫm lại lần trước trúc cơ phát sinh biến cố, nói trong lòng của hắn sẽ có hay không có điểm nghi hoặc. Yêu ma thân thể, đến lúc đó cũng đừng ở hố chính mình. Đương nhiên nghi hoặc quy nghi hoặc, Tần Viêm trong lòng kỳ thật vẫn là có cực lớn nắm chắc, dù sao yêu ma thân thể đã thành công tấn cấp, về tình về lý, lại ra yêu thiêu thân khả năng, hẳn là không lớn. Cứ như vậy theo thời gian trôi qua, linh khí bốn phía càng ngày càng nồng đậm, ngay sau đó, liền đỉnh đầu sắc trời cũng âm trầm xuống. Tất cả mọi người rất lo lắng, nhưng lại không thể không kiên nhẫn chờ đợi, dù sao linh khí bộc phát không có đơn giản như vậy, không khả năng một lần là xong, sẽ có một cái ấp ủ quá trình. Mà tiểu hiện tại tình trạng phân tích, hiển nhiên đã là ván đã đóng thuyền. Cho nên không dùng lo lắng nó có thể hay không phát sinh, chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi là được. Cái này vừa chờ lại là mấy canh giờ. Linh khí càng phát nồng đậm, mọi người tại mừng rỡ đồng thời, nhưng cũng nhịn không được nội tâm sầu lo. Nói như thế nào đây? Linh khí đậm đặc đương nhiên là chuyện tốt, nhưng tại nồng độ linh khí gia tăng đồng thời, hỗn loạn cuồng bạo thuộc tính cũng tại cùng lúc càng tăng. Linh khí càng dày đặc, càng để bọn hắn có cơ hội trúc cơ thành công, có thể điều kiện tiên quyết là, thân thể, kinh mạch, phải thừa nhận được linh khí bên trong ẩn chứa cuồng bạo chi lực. Nói một cách khác, linh khí càng hỗn loạn cuồng bạo, cũng càng có khả năng để bọn hắn nuốt hận vẫn lạc ở nơi này. Không ít người trong lòng buồn chồn, hối hận đi tới chỗ này. Lần này linh mạch trúc cơ nguy hiểm, tựa hồ còn xa hơn vượt xa quá những cái kia tương quan ghi lại điện tịch. Rốt cục có người không chịu nổi cái này loại tâm lý bên trên áp lực, muốn thoát đi. Tục ngữ nói, chết tử tế không bằng lại sống sót, hắn bắt đầu hối hận lựa chọn của mình. Đó là một thân tài hơi mập nam tử, luyện khí 9 tầng, nhưng cùng giai tồn tại so sánh, pháp lực dày đặc nhưng có chỗ không kịp. Đáng sợ như vậy cuồng bạo linh lực, chính mình không khả năng trúc cơ thành công tiếp tục sống, thế là hắn bước nhanh chân, hướng phi dưới núi chạy vội. Hy vọng đuổi tại linh mạch buộc phát trước có thể thoát đi cái này địa phương nguy hiểm. Nhưng hiển nhiên, hắn khuyết thiếu đầy đủ vật khí. Cước trình cũng xem như cấp tốc, chỉ chốc lát sau liền chạy vội xuống núi, đến Huyền Đao Phong dưới đáy, nhưng mà đúng vào lúc này. Vâng! Mảy may dấu hiệu cũng không, đại địa chấn động, lòng đất linh mạch phục sinh, sôi trào mãnh liệt linh khí chen trúc mà ra, so vừa rồi mạnh thập bội có hơn. Linh mạch bộc phát, chính thức bắt đầu. Cái kia hơi mập nam tử kinh hãi, sắc mặt như đất, toàn bộ trên hai gò má không có nửa phần huyết sắc. Trong lòng gọi là một cái biết vậy chẳng làm. Nếu như hắn còn đợi tại mới vừa chọn tốt linh địa, tập trung bộ tâm thần, cố gắng trúc cơ, mặc dù cơ hội mịt mù, nhưng luôn có một tia hy vọng. Nhưng bây giờ, bất ngờ không đề phòng, sôi trào mãnh liệt linh khí, thoáng cái tràn vào thân thể của hắn. Hắn căn bản không kịp vận chuyển pháp quyết, đem nó dẫn đạo hóa giải. Thế là yếu ớt nhục thân, căn bản không chịu nổi, thất khiếu chảy máu, lạch cạch một tiếng té ngã trên đất, lại là kinh mạch đứt từng khúc mà chết. Bắt đầu. Cùng cái này khổ rồi nhát gan nam tử bất động. Thần Viêm trên mặt nhưng tràn đầy cuồng hỉ. Vì thành tiểu thiên đạo trúc cơ, hắn nhưng là trải qua thiên tân vạn khổ, bây giờ cơ duyên rốt cục lại một lần nữa bày ở trước mắt của mình. Vô luận như thế nào, nhất định muốn bắt lấy. Trong mắt của hắn lấp lóe vẻ kiên định. Cũng không có như cái khác tu tiên giả bình thường, vận chuyển pháp quyết, đem tràn vào thân thể linh khí dẫn đạo hóa giải. Tương phản, Thần Viêm ngược lại chủ động rộng mở thể xác tinh thần. Thu nạp từ bốn phương tám hướng dâng lên tới cuồng bạo linh khí. Dù sao nhục thể của hắn thế nhưng là cường hãn vô cùng, mới không lo lắng kinh mạch sẽ không chịu nổi. Bất quá làm như vậy cũng không phải khinh thường, mà là thu nạp cuồng bạo linh khí càng nhiều, dịch cân tẩy tủy tự nhiên sẽ có càng lớn chỗ tốt. Đương nhiên cái kia có một cái tiền đề, chính là chịu được. Mà Tần Viêm tự nhiên là không chút nào lo lắng, đừng quên hắn nhưng là yêu tướng. Cùng hắn luyện khí 9 tầng tu tiên giả so sánh, đây quả thực là gian lận. Không sai. Liền là gian lận. Không chỉ thực lực cao hơn dòng dã một cảnh giới, mà lại yêu tộc nhục thân cường đại, vĩnh viễn thắng qua nhân loại tu tiên giả. Nói đây không phải gian lận là cái gì. Chương 173, một ngày bằng một năm, hết cách xoay chuyển. Cho nên Tần Viêm mảy may lo lắng cũng không. Không chút kiêng kỵ hút vào cái kia chen chúc mà đến cuồng bạo linh lực. Lúc này, nếu có một tên phi thường cường đại tu tiên giả, lặng lẽ đứng ngoài quan sát, liền có thể rõ ràng trông thấy. Tần Viêm cùng hắn tu tiên giả chênh lệch thật lớn. Đáng tiếc cái khác tu tiên giả, từng cái tất cả đều toát ra nơm nớp lo sợ thần sắc. Lúc này thiên địa linh khí quá nhiều, mà lại mỗi một sợi đều ẩn chứa có cuồng bạo chi lực, cho nên bọn hắn cũng không dám chủ động thổ nạp. Cho dù là bị động hút vào thân thể linh khí, cũng muốn vận chuyển pháp quyết, cẩn thận đem nó dẫn đạo hóa giải. Quá trình này, cùng phù đạo trúc cơ thời điểm, pha loãng lôi điện chi lực, rất có vài phần chỗ tương tự. Không thể ra một điểm sai lầm. Đều muốn đem nó pha loãng đến thân thể có thể tiếp nhận trình độ, sau đó mới đem đặt vào đan điền, dẫn dắt hắn du tẩu cùng thất kinh bát mạch, tẩy tủy phát cốt. Làm như vậy an toàn tương đối an toàn, nhưng hiệu suất cùng Tần Viêm hoàn toàn không cách nào so sánh được, dù sao cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được. Huống chi bọn hắn cũng không khả năng dám giống Tần Viêm làm như thế. Bằng không đó chính là ông cụ thắt cổ, ngại chính mình sống được quá mạng dài. À, không đúng, cũng có một cái ngoại lệ người, chính là vị kia Ma Vân Tông thiếu chủ. Gia hỏa này cũng là như Tần Viêm bình thường, trực tiếp miệng lớn thu nạp cuồng bạo linh khí. Dù sao vì lần này trúc cơ, đối phương thế nhưng là bỏ ra dòng dã thời gian 10 năm, tới cường hóa thân thể. Cứ như vậy, nửa canh giờ trôi qua. Một gốc cao hơn 10 trượng dưới tán cây mặt, một râu tóc hạo nhiên lão giả, chính khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Lão giả họ Thang, năm nay đã 80 có năm, mặc dù hồng quang đầy mặt, nhưng trên gương mặt cũng bỏ đầy nếp nhăn. Là một tán tu, cơ duyên xảo hợp đi đến con đường tu tiên. Tại không có bất kỳ bối cảnh gì cùng trợ giúp tình huống dưới, dựa vào tự mình tìm tòi, mấy chục năm trong lúc, có thể tu luyện tới luyện khí 8 tầng, cũng đã rất đáng gờm rồi. Nhưng đến số tuổi này, cũng đã huyết mạch khô héo, hắn cũng minh bạch, kiếp này chỉ sợ rất khó tiến thêm một bước. Không cam tâm sao? Đó là đương nhiên là khẳng định. Hắn nằm mơ đều hy vọng có thể trúc cơ, nói như vậy liền có thể sống thêm hơn 200 năm tuổi. Có thể hy vọng xa vời chỉ là hy vọng xa vời mà thôi. Nhưng có thời điểm cơ duyên liền là tới trùng hợp như vậy. Cho nên khi hắn bất ngờ biết được, ngày trước Huyền Đao Tông tổng đà linh mạch sắp phục sinh, thậm chí có khả năng bộc phát thời điểm, hắn không chút do dự liền tới đến nơi này. Dù là trong lòng của hắn rõ ràng, linh mạch trúc cơ cực kỳ nguy hiểm, huống chi chính mình chỉ có luyện khí 8 tầng, hy vọng thành công thì càng là mịt mù cực kỳ. Nhưng việc đã đến nước này, hắn không có lựa chọn nào khác, dù sao thọ nguyên còn thừa đã là không nhiều, sao lại không mạo hiểm đánh cược một lần. Vạn nhất vận khí bạo dạn, nói không chừng liền thành công. Đáng tiếc lý tưởng rất đầy đủ, hiện thực rất xương cảm giác. Vẹn vẹn nửa canh giờ, tên này họ Thang lão giả, liền đã không chịu nổi. Linh mạch trúc cơ so với hắn tưởng tượng muốn nguy hiểm khó khăn rất nhiều. Phúc! Một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra, trên mặt lão giả mang theo vẻ không cam lòng, trúc cơ thất bại. Hồn phi phách tán rơi mất. Mà xui xẻo xa không chỉ hắn một cái. Hoặc là nói, cái này chỉ là bắt đầu. Theo thời gian trôi qua, vẫn lạc tu sĩ càng ngày càng nhiều. Bất chi bất giác, hơn nửa ngày thời gian liền đi qua. Ngắn ngủi mấy canh giờ, đối với phàm nhân mà nói cũng là trong nháy mắt liền qua, chớ đừng nói chi là tu tiên giả. Vậy mà lúc này tại Huyền Đao Tông Tổng Đà, mọi người lại là một ngày bằng một năm kia mà. Linh mạch trúc cơ, nguy hiểm không cần nói cũng biết. Thất bại cố nhiên là hồn phi phách tán kết cục, nhưng kỳ thật xác suất thành công cũng không phải là quá thấp, cùng phu đạo trúc cơ không sai biệt lắm. Nguyên bản căn cứ mọi người phỏng đoán, lần này gần 300 người tiến nhập nơi này, cuối cùng chí ít có 1 phần 10 đến 1 phần 5 người, có thể thành công lại sống sót đi ra ngoài. Bằng không nếu như là tỷ lệ quá nhỏ lời nói, mọi người cũng sẽ không tới đây mạo hiểm. Nhưng mà ai sẽ nghĩ đến, trong này nhưng có Ma Vân Tông âm mưu. Thế là cho đến bây giờ, không ai thành công. Ngược lại đã có hơn 9 thành tu sĩ vẫn lạc. Còn lại giải rác hơn 10 cái, Tần Viêm cùng vị thiếu chủ kia không nói đến, còn lại, cũng đều là cùng giai tu sĩ bên trong đỉnh tiêm cường giả. Bọn hắn đại bộ phận, đều chiếm cứ lây Huyền Đao Tông tu sĩ kim đan nhóm lưu lại động phủ, trúc cơ điều kiện xem như rất khá. Những người này cũng đều đối với mình lòng tin 10 phần, vốn cho là có 7-8 phần cơ hội có thể thành công. Nhưng bây giờ, tình huống nhưng trở nên bất đồng. Hứa Khát chính là như thế một vị luyện khí đỉnh phong tu tiên giả. Nguyên bản hắn đối với mình thực lực lòng tin 10 phần, tự vấn tuy là tán tu, nhưng tuyệt không so ba đại môn phái bất luận cái gì chân truyền đệ tử hơi co thua kém, lần này trúc cơ, cũng là nhất định phải được. Nhưng bây giờ lòng tin của hắn lại bắt đầu dao động. Đã dòng dã hơn nửa ngày thời gian trôi qua, hắn đã thu nạp luyện hóa rất nhiều cuồng bạo linh khí, tẩy tủy phát cốt, hiệu quả phi thường không tệ. Nếu như dựa theo trên điển tịch ghi chép, hắn hầu như có thể khẳng định, mình đã trúc cơ thành công. Nhưng bây giờ, hắn nhưng gặp khó khăn. Nói như thế nào đây? Dù sao cũng kém hơn một điểm. Hắn đã thử mấy loại phương pháp, dẫn đạo linh lực, tại đan điển tử phủ bên trong nếm thử trúc cơ. Mỗi một lần đều là mắt thấy muốn thành công, nhưng lại luôn là kém một chút. Hết lần này đến lần khác. Nếu như nói vừa bắt đầu hắn còn có thể ổn định lại tâm thần nếm thử. Bây giờ lại dĩ nhiên không giữ được bình tĩnh. Hắn cảm giác trong cõi u minh tựa hồ có một cỗ lực lượng vô hình, đang ngăn trở chính mình trúc cơ. Nhưng sao lại có thể như thế đây? Trong điển tịch chưa bao giờ có cùng chỗ tương quan miêu tả, có thể hết lần này tới lần khác chính mình tự gặp. Cái này tuyệt không phải hắn phán đoán cùng ảo giác. Là thật như thế. Hứa Khát không khỏi kinh hoàng. Bởi vì không thể thành công trúc cơ lời nói, liền sẽ tiếp tục một khắc không ngừng thu nạp cuồng bạo linh lực. Dạng này thân thể của mình cùng kinh mạch, chung quy sẽ không chịu nổi địa. Làm sao đây? Sắc mặt của hắn phi thường khó coi. Trong đầu loại ý niệm này chuyển qua, sau đó nhưng không có một cái là hữu dụng. Gặp phải đồng dạng khó khăn tu sĩ, tự nhiên xa không chỉ Hứa Khát một cái, còn lại hơn 10 tên tu tiên giả, cũng đều là tinh anh trong tinh anh. Bọn hắn nguyên bản cũng đều có nắm chắc thành công trúc cơ, mà bây giờ nhưng gặp cùng Hứa Khát đồng dạng nan đề. Người người trong lòng tràn đầy thấp thỏm. Mà theo thời gian trôi qua, dạng này thấp thỏm thậm chí biến thành tuyệt vọng. Rõ ràng tẩy tủy phạt cốt làm được rất không tệ, làm sao có thể không có cách nào trúc cơ đây? Chẳng lẽ là có người âm thầm động tay động chân, đây là một cái âm mưu? Thậm chí có người bắt đầu tiếp cận chân tướng suy đoán. Đáng tiếc không có công dụng. Mở cung không quay đầu lại tiễn. Bọn hắn bây giờ đã là cái thất gỗ bên trên cá. Từ khi bước vào Huyền Đao Tông Tổng Đà, liền chú định, cũng chỉ có thể có một cái người trúc cơ thành công, lại còn sống rời đi nơi này. Cái này là ngũ hành trúc cơ trô đáng sợ. Bọn hắn tất cả mọi người bị trở thành bàn đạp. Cứ như vậy lại qua một canh giờ. Hứa Khát không chịu nổi, hắn đã lấy hết lớn nhất nỗ lực, nhưng hết cách xoay chuyển. Một ngụm máu tươi phun ra, trong mắt mang theo không cam lòng cùng vẻ tuyệt vọng, ba ba một tiếng té ngã trên đất. Những người khác cũng không kiên trì quá lâu, dù sao thực lực bọn hắn sấp xỉ như nhau, tiếp xuống trong vòng nửa canh giờ, còn sống tu sĩ một cái tiếp một cái vẫn lạc. Thế là lớn như vậy Huyền Đao Tông tổng đà, liền chỉ còn lại cuối cùng hai người. Thần Viêm cùng Ma Vân Tông thiếu chủ. Chương 174, cơ quan tính toán tường tận, tự cho là thông minh. Huyền Đao Phong, linh mạch suối nguồn. Cẩm bào nam tử mở mắt ra, trên mặt lộ ra mấy phần vẻ ngoài ý muốn. Đều đã tiếp cận một ngày, không nghĩ tới còn có người sống sót, không sai không sai, xem ra bổn thiếu chủ ngược lại là có chút xem thường các ngươi bọn gia hỏa này. Lầm bầm lầu bầu thanh âm truyền vào lỗ tai. Tại Ma Vân Tông thiếu chủ trước người, trưng bày một lớn chừng bàn tay ngọc bội, toàn thân xanh biếc, xanh tươi lướt át, mặt sau hoa văn phức tạp, có kinh người linh khí tán giật mà ra, không cần hỏi, liền biết rõ là một kiện không thể coi thường bảo vật. Nguyên bản tại ngọc bội mặt khác, có vô số điểm sáng màu đỏ, dâm dạp trăng trịt, chừng mấy trăm nhiều. Mỗi một cái quang điểm, đại biểu một cái tiến nhập Huyền Đao Tông tổng đà tu tiên giả. Chẳng qua hiện nay theo thời gian trôi qua, những người này hầu như toàn bộ không chịu nổi cái kia tàn phá bừa bãi cuồng bạo linh khí, bọn hắn không có cơ hội trúc cơ, thế là tất cả đều vẫn lạc tại nơi đây. Cái này cùng hắn ban đầu dự tính tương xứng. Nếu như không có cái kia ngoại lệ ra hỏa. Nhưng bây giờ, tình huống lại làm cho hắn có chút ngoài ý muốn. Thời gian lâu như vậy đi qua, thế mà còn có người sống sót, mà ra hỏa này không vẫn lạc, chính mình là không có cách nào trúc cơ. Bất quá kinh ngạc thì kinh ngạc, vị này Ma Vân Tông thiếu chủ lại cũng không lo lắng kia mà. Có lẽ gia hỏa này thiên phú dị bẩm, sức thừa nhận tương đối mạnh a. Không quan hệ, coi như nhục thể của hắn so tu sĩ tầm thường cường đại như vậy một chút, lại như thế nào có thể cùng chính mình so sánh. Phải biết vì ngũ hành trúc cơ, hắn nhưng là kinh lịch 10 năm luyện thể, tiêu hao đủ loại chân quý tài nguyên cùng đan dược vô số, bây giờ hắn bằng vào luyện thể chi thuật, đối đầu phổ thông luyện khí 9 tầng tu sĩ cũng có thể không rơi vào thế hạ phong. Mặc dù vẫn còn so sánh không hơn cùng gia yêu tộc, nhưng ở nhân loại tu sĩ bên trong cũng là đáng quý. Cho nên hắn không gấp gáp, đây cũng là một loại hứng thú. Đối phương vận mệnh đã chú định, nhìn hắn làm vô vị dãy rua, liền phảng phất mèo vờn chuột chơi vui a. Nghĩ tới đây, Ma Vân Tông thiếu chủ bên khỏe miệng lộ ra một tia tàn nhẫn ý cười. Bất quá chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng không dám tiếp tục chủ động thu nạp linh khí trong thiên địa, dù sao mình luyện thể thuật mặc dù cao minh, nhưng so yêu tộc, nhân loại nhục thân phi thường yếu ớt, hắn cũng không muốn nhất thời chủ quan. Xuất hiện cái gì làm cho người bất ngờ kết cục, nên cẩn thận còn là muốn cẩn thận một chút điệu. Lúc này hắn đã bắt đầu vận chuyển pháp quyết, chậm rãi dẫn đạo cái kia cuồng bạo linh khí, để bọn chúng tiến nhập đan điền của mình tự phủ, tẩy tủy phát cốt. Hiệu quả cũng không tệ lắm, kỳ thật chờ một lát nữa cũng không có gì, dạng này chính mình căn cơ sẽ đánh tới càng kiên cố. Bất quá chắc hẳn thời gian còn lại dĩ nhiên không nhiều, cái kia may mắn còn sống sót tiểu gia hỏa không khả năng tiếp tục kiên trì quá lâu, nghĩ tới đây. Ma Vân Tông thiếu chủ thậm chí có chút tiếc nuối. Có lẽ bây giờ đối phương dĩ nhiên phi thường thống khổ, sắp thất khiếu chảy máu. Sự tình thật là dạng này sao? Một tu sĩ kim đan động phủ, Tần Viêm vẫn tại phía ngoài trên đất chống lưu lại. Hăng hái, vẻ mặt hưởng thụ thân sắc. Thoải mái, thật là làm cho người rất vui sướng. Đã qua hơn nửa ngày, giữa thiên địa cái kia cuồng bạo linh khí nhưng không có nửa phần suy giảm, theo thời gian trôi qua, ngược lại là càng ngày càng nhiều. Tu sĩ khác sớm đã vẫn lạc. Nhưng mà Tần Viêm lại là vẻ mặt hưởng thụ thần sắc. Hắn vẫn tại chủ động miệng lớn hô hấp, hoàn toàn không lo lắng thân thể của mình cùng kinh mạch không chịu nổi cái này cuồng mãnh linh khí. So lúc trước vận dụng trúc cơ linh phù, dẫn tới thiên lôi tôi thể đối mặt gian nan, thậm chí là cựu tử nhất sinh, lần này đơn giản không phải quá dễ dàng. Yêu ma thân thể không có quấy rối. Mà so năm đó, Tần Viêm càng là cường đại vô số kể. Dù sao khi đó hắn yêu ma thân thể chưa tấn cấp. Mà bây giờ, hắn cũng đã yêu tướng cấp bậc cường giả. Nhìn như chỉ tiến một cấp, nhưng mà thực lực cùng lúc trước so sánh, lại là giống như trời vực. Yêu ma thân thể tự nhiên cũng càng thêm cường đại. Trước mắt cuồng bạo linh khí đối với phổ thông tu tiên giả tự nhiên là khó có thể chịu đựng, nhưng với mình mà nói lại là như một xuân phong, hoàn toàn không có nửa điểm không dễ chịu chỗ, ngược lại vô cùng vui sướng thoải mái, mình coi như lại nghỉ ngơi 10 năm 8 năm, cũng tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Nguyên bản còn lo lắng, lần này trúc cơ lại xuất hiện cái gì chỗ sơ suất. Bây giờ xem ra lại là phi thường ổn thỏa. Một hồi chỉ cần tại thích hợp thời điểm đem trúc cơ đan ướt, thiên đạo trúc cơ hẳn là chính mình vật trong túi. Thần Viêm trên mặt lộ ra vui sướng tiếu dung. Cứ như vậy lại qua một đêm lâu. Phúc! Ma Vân Tông thiếu chủ một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra. Trên mặt lại không có nửa phần ban đầu đắc ý vô cùng chi sắc. Tóc thai bù xù, nét mặt của hắn như ác quỷ đồng dạng, trong mắt tràn đầy hoán độc. Hung tợn nhìn chằm chằm ngọc bội kia bộ dáng bảo vật. bên trên cái kia duy nhất điểm sáng là như thế chói mắt. Không khả năng. Cùng loạn thanh âm truyền vào lỗ thai, cái kia hôn đản làm sao có thể còn sống, đều đã đi qua một ngày một đêm lâu, như thế hải lượng cuồng bạo linh khí, hắn làm sao có thể chịu được. Không sai, Ma Vân Tông thiếu chủ đã nhanh muốn đến cực hạn. Nguyên bản nói tốt mèo vờn chuột, có thể hắn phát hiện, chính mình giống như tính sai thợ săn cùng con mồi. Nhưng cái này rõ ràng là không thể nào. Luyện khí tu sĩ bên trong làm sao có thể có nhục thân còn mạnh mẽ hơn mình ra hỏa. Nghĩ mãi mà không ra. Phải biết đây chính là chính mình hao tổn tâm cơ, thật vất vả mới bày xuống một cái bẫy, mục đích chính là vì ngũ hành trúc cơ. Chẳng lẽ cuối cùng lại là thay người khác làm áo cưới? Trong lòng của hắn tràn ngập sự không cam lòng cùng nộ khí. Ngươi vì sao còn không chết đi? Hắn hung hăng nguyền rủa, nhưng vô dụng, ngũ hành trúc cơ tuy là hắn bày ra cục, nhưng có thể làm được, cũng chỉ là lừa gạt những cái kia không biết nội tình tu sĩ tới đây, cũng để cho mình thủ hạ ở bên ngoài bày ra trận pháp, nhưng cuối cùng ai có thể trúc cơ thành công, nhưng không phải bọn hắn có thể khống chế. Một khi trúc cơ bắt đầu, chính là đều bằng bản sự. Mấu chốt ở chỗ, ai nhục thân càng thêm cường đại, có thể tiếp nhận càng nhiều càng lâu cuồng bạo linh khí. Cuối cùng chỉ có một người có thể còn sống. Nguyên bản hết thể hắn đều chuẩn bị xong. Nhưng người tính không bằng trời tính. Cứ như vậy theo thời gian trôi qua, Ma Vân Tông thiếu chủ ánh mắt lỗ thai, tất cả đều có máu tươi tuôn ra, ta không phục, đến tột cùng là ai phá hủy kế hoạch của ta, đem ta hại đến trình độ như vậy. Thanh âm hắn thê lương, hoán khí trùng thiên, nhưng vô dụng, không cải biến được bất kỳ kết quả gì. Cứ như vậy, lại miễn cưỡng vùng vây thời gian một chén trà công phu, vị này ngông cuồng tự đại Ma Vân Tông thiếu chủ, rốt cục hồn quy địa phủ. Cơ quan tính toán tường tận quá thông minh, ngược lại sai lầm, bỏ lỡ tính mệnh. Rơi vào kết quả như vậy, cũng coi là ác hữu ác báo. Mà hết thể này, Thần Viêm cũng không hiểu được. Hắn duy nhất cảm giác có chút kinh ngạc là, cái này linh mạch bộc phát thời gian khó tránh khỏi có chút quá lâu, bất quá không quan hệ, chính mình lại không có cảm thấy bất kỳ không thoải mái, vẹn vẹn loại trình độ này. Đối yêu ma thân thể tới nói liền là như một xuân phong, chính mình có thể ở chỗ này nghỉ ngơi 10 năm 8 năm cũng mảy may vấn đề cũng không. Tắm rửa cuồng bạo linh khí càng lâu, căn cơ sẽ trở nên càng phát kiên cố, cho nên đây đối với chính mình tới nói, là trăm điều lợi mà không một điều hại. Mà theo Ma Vân Tông thiếu chủ vẫn lạc, nguyên bản sự tình cũng phát sinh biến hóa. Vâng! Đất rung núi chuyển, thiên địa linh khí trở nên càng phát cuồng bạo, hướng phía đan điền của mình hội tụ, đây là muốn bắt đầu. Chúc cơ! Chương 175, Ngu Ha nhờ hội tụ, thiên đạo trúc cơ. Thần Viêm cuồng hỉ. Hao hết vất vả, rốt cục chờ đến giờ khắc này. Bất quá ý nghĩ này chưa chuyển qua, nhượng hắn trợn mắt hốc mồm một màn tiểu xuất hiện. Vâng, vâng, vâng. Sấm sét giữa trời quang thanh âm truyền vào lỗ tai, ngay sau đó sơn giao địa động, thậm chí liền toàn bộ hư không cũng bắt đầu rất nhỏ chấn động lên. Chuyện gì xảy ra? Thiếu niên không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối. Liên quan tới linh mạch trúc cơ. Hắn đã từng tại thượng cổ điện tịch bên trong nhìn qua không ít cùng chỗ tương quan miêu tả. Nhưng làm sao cùng trước mắt hoàn toàn khác biệt. Có lẽ sẽ không lại muốn ra cái gì yêu thiêu thân nha. Vừa nghĩ đến đây, Thần Viêm trong lòng không khỏi có chút chột dạ. Dù sao lần trước sử dụng trúc cơ linh phù, cựu tử nhất sinh tình cảnh hắn còn rõ mồn một trước mắt. Lúc trước có thể biến nguy thành an, cũng thuận lợi nhượng yêu ma thân thể tấn cấp, bình tâm mà nói, thật là có như vậy mấy phần vật khí. Mà dạng này kinh lịch, hắn cũng không muốn lại ôn lại một lần. Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Yêu ma thân thể an tĩnh nhận nút, rõ ràng không có quấy rối kia mà. Thần Viêm trong lòng có chút không hiểu. Chẳng lẽ là nơi này linh mạch ra cái gì sai lầm? Trong lòng của hắn âm thầm kêu khổ. Nhưng mà chuyện cho tới bây giờ, phiền muộn hối hận đều không hữu dụng đồ. Chỉ có đi một bước nhìn một bước. Vâng! Thiên địa linh khí trở nên càng phát nồng đậm bắt đầu cuồng bạo. Sau đó Thần Viêm hai chân cách mặt đất, thế mà chậm rãi trôi nổi tượng giữa không trung. Chính hắn trên mặt cũng toát ra một phần kinh ngạc, phải biết chính mình cái gì cũng không có làm, là linh khí trong thiên địa, tự động đem hắn nâng lên tới. Sự tình phát triển thật là càng ngày càng quỷ dị. Tân Viêm có thể khẳng định cái này cùng bình thường linh mạch trúc cơ hoàn toàn khác biệt. Bất quá hắn tuy có chút ít thấp thỏm, cũng không có kinh hoàng thất thố, bởi vì cho tới bây giờ, hắn cũng không có cảm giác thân thể có bất kỳ không ổn nào, ngược lại là hết sức thoải mái. Thế là hơi hơi do dự, Tân Viêm quyết định cái gì cũng không làm. Trước xem tình huống một chút lại làm định đoạn, để tránh biến khéo thành vụng. Cứ như vậy, bị linh khí nâng, hắn từ từ trôi nổi, bay thẳng đến Huyền Đao Phong đỉnh chót, còn tại bên trên thăng. Rốt cục, lại qua thời gian một chén trà công phu, Thần Viêm ngừng lại. Hô. Hắn cũng không khỏi đến thở phào nhẹ nhõm. Mà lúc này, hắn cách đỉnh núi ước chừng có hơn trăm trượng dáng vẻ. Nơi này không phải động thiên phúc địa, thiên địa linh khí cũng không có như vậy đậm đặc, Tần Viêm đang có chút ít chân tay luôn cuống, làm cho người không hiểu bất ngờ lại phát sinh. Ô, gió lớn ảo ạt, lọt vào trong tầm mắt, toàn bộ huyền đao phong phụ cận thiên địa linh khí cũng bắt đầu chấn động. Sau đó kim mộc thủy hỏa thổ, thuộc tính khác nhau linh khí, bắt đầu hướng phía phương hướng khác nhau tụ tập. Trong lúc nhất thời gió nổi mây phun, thiên địa vì đó biến sắc. Trận mắt hốc mồm Tần Viêm cũng không biết nên làm cái gì, lần này chút cơ chuyện xảy ra, có chút vượt qua hắn nhận thức. Nhưng tự hồ, không phải chuyện xấu. Bởi vì mặc dù kinh lịch biến cố không nhỏ, nhưng hắn cũng không cảm ứng được bất kỳ nguy cơ. Tần Viêm mặc dù cũng không có ở trên điện tịch nhìn qua ngũ hành trúc cơ, nhưng ẩn ẩn cảm thấy trước mắt chỉ sợ là một cọc không nhỏ kỳ ngộ. Thế là hắn mang một điểm thấp thỏm, nhưng tận lực đem tâm tình của mình bình phục, kiên nhẫn chờ đợi. Mà lần chờ này tiểu trọn vẹn là hơn nửa canh giờ lâu. Rốt cục, linh khí không còn chấn động, cuồng phong cũng dần dần ngừng nghỉ, thiên địa lần nữa trở nên sáng sủa. Tần Viêm nhưng trợn mắt hốc mồm nhìn về phía trước. Chỉ nhìn cự ly hắn hơn nghìn trượng xa, xuất hiện năm cái lóa mắt chói mắt quang cầu, đường kính chừng mấy trượng, nhan sắc cũng không giống nhau, phân biệt đại biểu cho kim mộc thủy hỏa thổ. Đây là linh khí tụ tập mà thành. Tần Viêm trong mắt cũng không khỏi được toát ra mấy phần vẻ tham lam. Từ linh khí mà hội tụ thành quang cầu, giá trị chi đại không dùng mệt mỏi thuật. Nếu là mình có thể được đến đây vật. Siêu. Ý nghĩ này chưa chuyển qua. Cái kia năm cái quang cầu tựa như đồng cảm nhận tâm ý của hắn bay tới. Không thể nào. Ta cũng chỉ là ngẫm lại. Tần Viêm cười khổ không được, thậm chí còn có mấy phần sợ hãi. Cái này năm cái quang cầu, mỗi một cái đều ẩn chứa có hải lượng linh khí, cố nhiên là bảo vật vô cùng chân quý, nhưng nếu là một hơi hấp thu, đó cũng không phải là đùa giỡn. Như vậy cũng tốt so sơn chân hải vị ăn thật ngon, nhưng ngươi một hơi ăn được trăm người phần thử một chút, nhìn có thể hay không bị trúng chết. Làm sao đây? Muốn hay không né tránh? Tần Viêm trong lúc nhất thời gặp phải lưỡng nan. Nhưng hắn chỉ là hơi chần chờ, ánh mắt tiểu trở nên vô cùng kiên định. Tục ngữ nói, cơ hội tốt hiếm thấy, bỏ lỡ thôn này nhưng là không còn cái tiệm này. Liều mạng. Thế là Tần Viêm không tránh, ngược lại giang hai tay ra, nên đón bay nhào tới quang cầu. Nguy cơ cũng là kỳ ngộ. Mình nếu là có thể thu nạp cái này hải lượng linh khí, không chỉ 100% có thể thành công trúc cơ, hơn nữa còn có thể thu hoạch được chỗ tốt cực lớn địa. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Lúc này sao có thể lùi bước? Đương nhiên là biết rõ nguy hiểm cũng muốn liều một phen. Tần Viêm làm xuống lựa chọn. Dù sao hắn cũng là có lực lượng. Thân là yêu tướng chính mình, nhục thân cường hãn vô cùng, mặc dù nguy hiểm như vậy một chút, nhưng xác nhận có cực lớn khả năng, chịu đựng lấy cái này hải lượng linh khí. Mai mới chờ đến lúc tới chúc cơ hội, làm sao không thể từ bỏ. Vâng! Trong đầu suy nghĩ như điện quang thạch hỏa, mà xuống trong nháy mắt, phân biệt đại biểu kinh kim một thủy hỏa thổ năm cái quang cầu. Đã từ khác nhau góc độ, đi vào Tần Viêm trước người. Mày may ngừng nghỉ cũng không, trực tiếp hung tợn hướng hắn đụng tới. Chỉ một thoáng, Tần Viêm bị hải lượng linh khí bao khỏa. Nhưng mà ngoài ý liệu, hắn nhưng không có cảm giác được bất kỳ không thoải mái. Bởi vì cùng với bắt đầu những cái kia phi thường cuồng bạo linh khí bất đồng, quang cầu này bên trong linh khí đều vô cùng ôn hòa, số lượng tuy nhiều, nhưng lại cũng sẽ không đối với hắn thân thể cùng kinh mạch tạo thành trùng kích quá lớn, ngược lại như tia nước nhỏ đồng dạng, trải qua kỳ kinh bắt mạch. Tụ hợp vào hắn tử phủ đan điền. Sau đó Tần Viêm rất rõ ràng cảm thấy trong đan điền biến hóa. Hắn chính tại trúc cơ, mà lại đạo cơ của hắn có được kim mộc thủy hỏa thổ năm loại thuộc tính linh lực, lộ ra kiên cố vô cùng. Ngũ hành trúc cơ. Tần Viêm trong tích tắc trong lòng có minh ngộ, cũng không cần tại trong điện tịch nhìn thấy cái từ ngữ này. Bởi vì chính mình bây giờ chính tại kinh lịch, liền một cách tự nhiên cảm nhận được một chút. Cái này như cũng là linh mạch trúc cơ, nhưng lại đem nó làm được cực hạn. Hiệu quả xa không phải bình thường có thể so sánh, đã là đến gần vô hạn thiên đạo trúc cơ. Tần Viêm cũng không biết tại sao mình lại có vận khí tốt như vậy. Nhưng hiển nhiên cơ duyên như vậy hắn là sẽ không bỏ qua điện. Tại mừng rỡ đồng thời, trong đầu cũng có một cái ý niệm ngao ngoe muốn động. Tại bình thường linh mạch trúc cơ đồng thời phục dụng trúc cơ đan, liền có thể đạt thành trong truyền thuyết thiên đạo trúc cơ. Vậy mình giờ phút này, đang tiến hành ngũ hành trúc cơ đồng thời, nếu như cũng đem trúc cơ đan ăn vào, sẽ có hiệu quả gì? Là biến khéo thành vụng, còn là cố gắng tiến lên một bước, thành tựu ngũ hành thiên đạo trúc cơ. Hắn cũng không rõ ràng. Dù sao Tần Viêm không phải vị kia Ma Vân Tông thiếu chủ, 10 năm vất vả, đã sớm đem có quan hệ ngũ hành trúc cơ hết thảy tất cả đều nghiên cứu triệt để. Tần Viêm sẽ đi đến một bước này, tất cả đều là cơ duyên xảo hợp. Có muốn thử một chút hay không đây? Lúc này trong lòng của hắn có hai thanh âm không ngừng tranh luận. Chương 176, Thiên Nan Vạn Hiểm, Hóa Kén Thành Bướm. Quên đi thôi. Người sang thỏa mãn, hôm nay đã là có thiên đại thu hoạch, đừng có lại biến khéo thành vụng. Ngũ hành trúc cơ thêm yêu ma thân thể, ngươi bây giờ đã là vô cùng cường đại, cần gì lại đi bước lên không biết không thể khống phong hiểm đây. Không đáng giá. Nhưng rất nhanh, lại có một cái thanh âm khác phản bác. Cơ duyên hiếm thấy, đều đã tới mức độ này, tại sao phải lùi bước? Ngũ hành trúc cơ cố nhiên không tầm thường, đến gần vô hạn tại thiên đạo trúc cơ, nhưng dù sao chỉ là tiếp cận mà thôi. Ngươi thậm chí còn không có đạt tới ban đầu dự chủ. Làm gì không liều một phen. Nếu như có thể thành tựu ngũ hành thiên đạo trúc cơ, cái kia đem là bực nào phong quang cùng xuất khí. Đừng do dự, bỏ lỡ ngươi sẽ hối hận điện. Cứ như vậy hai thanh âm, ngươi một lời ta một lời, bất quá Tần Viêm nhưng không có một mực không quyết định chắc chắn được, cơ hội tốt hiếm thấy, ánh mắt của hắn rất nhanh liền trở nên kiên định. Không chần chờ nữa, đưa tay tại bên hông vỗ một cái, đem một cái bình ngọc lấy ra ngoài. Sau đó mở ra nắp bình, đổ ra một hạt trúc cơ đan, ngửa đầu đem nó nuốt xuống vào bụng. Rất nhanh, dược lực trong đan điền tan ra. Sau đó, liền không có sau đó. Tần Viêm không khỏi mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Làm sao lại như vậy? Chẳng lẽ là bởi vì một hạt đan dược hiệu lực chưa đủ? Ừm, có khả năng, dù sao mình phục dụng chính là phế đan, hiệu quả muốn so chân chính trúc cơ đan kém hơn như vậy một chút. Thế là Tần Viêm lại lấy ra một viên, nhưng mà sau khi phục dụng vẫn là không có hiệu quả, hắn có chút nộ, dứt khoát đem nghiêm chỉnh bình đan dược tất cả đều nuốt xuống vào bụng. Lần này rốt cục có phản ứng. Dược lực trong đan điền tan ra, cùng kim mộc thủy hỏa thổ 5 loại linh khí hỗn hợp, nguyên bản ngũ hành trúc cơ thời điểm, những linh khí này đều rất ôn hòa, vậy mà lúc này giờ phút này, lại lập tức trở nên mãnh liệt bắt đầu cuồng bạo. Mặc dù trước đó, chính mình cũng hút vào một chút ẩn chứa có cuồng bạo chi lực linh khí, nhưng lại xa xa không có cách nào, cùng trước mắt so sánh. Đơn giản chênh lệch không thể đạo lý. Phốc. Tần Viêm một ngụm máu tươi phun ra, cho dù là hắn, cũng có chút không chịu nổi. Nguy rồi, giống như chơi thoát. Thần Viêm đột nhiên biến sắc. Ngũ hành thiên đạo trúc cơ quả nhiên không phải đơn giản như vậy. Nhưng mà chuyện cho tới bây giờ hối hận cũng không hữu dụng đồ. Thần Viêm đương nhiên không nguyện ý vẫn lạc, thế là hắn thật sâu hô hấp, liều mạng muốn khống chế thể nội cái kia tán loạn cuồng bạo linh lực. Không thể tùy ý nó tại kỳ kinh bát mạch bên trong du đãng, nhất định phải đem nó đặt vào đan điền tử phủ, như thế chính mình mới có cơ hội trúc cơ thành công. Nhưng mà đạo lý rất đơn giản, thật làm cũng không phải bình thường khó. Thần Viêm trên trán tràn đầy giọt mồ hôi to như hột đậu. Mà nhà rột còn gặp mưa. Nguyên bản cái kia 5 cái quang cầu bên trong linh lực, đều là như hải nạp bách xuyên đồng dạng, từ từ chạy vào đan điền của hắn. Bây giờ nhưng phảng phất thụ trúc cơ đan ảnh hưởng, tốc độ cũng đột nhiên tăng nhanh gấp mấy lần có hơn. Nếu như hắn cũng không phải là yêu tướng cấp bậc cường giả, chỉ sợ trong nháy mắt, nhục thân liền đã sụp đổ vẫn lạc. Vậy mà mặc dù như thế, giờ phút này cũng căn bản không chịu nổi, ánh mắt cái mũi, đều chảy ra nhẹ nhẹ tơ máu tới. Ngũ hành thiên đạo trúc cơ, nguyên bản là đồ vật trong truyền thuyết. Tại tu tiên giới trong lịch sử, đạt tới cái này thành tựu cũng căn bản không có mấy cái. Mà bọn hắn đều không ngoại lệ, phục dụng trúc cơ đan, đều là do thiên hạ có tiếng luyện đan sư, cùng tận tâm lực luyện chế. Cùng bình thường trúc cơ đan so sánh, hiệu quả càng tốt hơn, nhưng dược tính nhưng càng thêm ôn hòa. Nghe nói, liền nguyên vật liệu cũng có khác biệt, muốn càng thêm chân quý rất nhiều. Cho nên cái này đan dược, đã không thể thật đơn giản dùng trúc cơ đan tới mệnh danh. Cổ tu sĩ nhóm gọi là tinh phẩm trúc cơ đan. Nghe nói luyện chế phương pháp, cùng đan phương tại hiện tại đã thất truyền. Chỉ có phục dụng tinh phẩm trúc cơ đan, mới có thể cùng ngũ hành linh khí hỗn hợp, cũng chỉ có làm như vậy, mới có như vậy một khả năng nhỏ nhoi, thành tựu ngũ hành thiên đạo trúc cơ. Về phần phổ thông trúc cơ đan, dưới loại tình huống này lại căn bản không thích hợp. Thậm chí có thể nói, phục dụng liền là muốn chết. Bởi vì phổ thông trúc cơ đan dược lực quá mức bá đạo, một khi cùng ngũ hành linh khí hỗn hợp, sẽ để cho bạo tẩu, mà nhân loại tu sĩ thân thể, căn bản không chịu nổi. Đây cũng chính là Tần Viêm, giờ phút này tại sao lại xa vào dạng này nguy cơ nguyên nhân. Dù sao hắn là cơ duyên xảo hợp, bắt đầu ngũ hành thiên đạo trúc cơ, đối với nguy hiểm trong đó, nhưng là một mực không biết được, tinh phẩm trúc cơ đan cái gì, nghe đều chưa nghe nói qua. Thậm chí hắn liền phổ thông trúc cơ đan, cũng là không có. Phục dụng chính là trúc cơ đan phế đan. Ngươi nói đây không phải hồ nháo là cái gì. Cũng nhờ có hắn nhục thân cường hãn, có thể so với yêu tộc, bản thân càng là yêu tướng cấp bậc cường giả, bằng không đã sớm hồn phi phách tán vẫn lạc. Nhưng mặc dù như vậy, có thể hay không chống nổi trước mắt cửa này, như cũ không tốt lắm nói. Dù sao chuyện như vậy, tu tiên giới chưa bao giờ từng có. Cứ như vậy, một ngày một đêm đi qua. Thiếu chủ tại sao vẫn chưa ra? Cùng lúc đó, Huyền Đao Tông tổng đà bên ngoài, hai tên Ma Vân Tông trúc cơ tu sĩ, sắc mặt đều trở nên có chút nóng nảy. Tính toán thời gian, cự ly thiếu chủ đi vào, đã qua gần 3 ngày. Mặc dù ngũ hành trúc cơ rất không dễ dàng, nhưng về tình về lý, thời gian lâu như vậy, cũng hẳn là có một cái kết quả, nhưng bây giờ như cũ mảy may động tĩnh cũng không. Cũng liền khó trách trong lòng hai người sẽ có chút ít bồn chồn. Không được, ta muốn vào xem một chút. Cái kia thân mặc hôi sam tu sĩ đã kìm nén không được. Không được, nhị đệ, việc này không cần thiết xúc động. Tu sĩ áo đen kia liền vội vàng đem giữ chặt, chúng ta không biết bên trong tình hình làm sao. Nói không chừng thiếu chủ trúc cơ chính đến thời khắc mấu chốt, ngươi lúc này xâm nhập, không phải cho thiếu chủ thêm phiền sao, vạn nhất đối tạo thành ảnh hưởng gì, ngươi ta huynh đệ nhưng là chết vô ích không còn gì khác. Nhưng ai? Hôi sam tu sĩ mặt mũi tràn đầy lo lắng, nhưng hắn cũng biết huynh trưởng nói có lý, thở thật dài, tại nguyên chỗ đấm ngực dậm chân, lại là không thể làm gì. Mà nam tử áo đen kia thì muốn tỉnh táo rất nhiều, quay đầu lại, nhìn về phía tên kia họ Đồng tán tu, chỗ này trận pháp, là ngươi bày ra. Chẳng lẽ tình hình bên trong, ngươi một chút cũng không cảm giác được sao? Khởi bẩm hai vị tiền bối. Cái kia họ Đồng nam tử mặt mũi tràn đầy sầu khổ, nơm nớp lo sợ mở miệng, vãn bối phụng thiếu chủ chi lệnh làm việc, cái này ngũ hành tuyệt trận, cũng là thiếu chủ phân phó, bày trận khí cụ còn là từ hai vị giao cho ta, tác dụng chỉ là nhượng ngũ hành linh khí tụ tập, về phần bên trong tình hình làm sao, là không thấy được. Nhìn hai người muốn nổi giận, hắn vội vàng lớn tiếng mở miệng nói, hai vị tiền bối là quan tâm sẽ bị loạn. Kỳ thật căn bản không có gì đáng lo lắng, thiếu chủ ngút trời anh tài, hơn nữa lại chuẩn bị thời gian 10 năm, sớm đã an bài ổn thỏa, lại thế nào khả năng xuất hiện cái gì bất ngờ đây. Lời này ngược lại cũng nói có lý, đem hai tên tu ma giả phẫn nộ biểu lộ ép xuống, suy nghĩ kỹ một chút, cũng chính xác như thế. Bọn hắn thế nhưng là thấy tận mắt, thiếu chủ vì chút cơ cỡ nào nỗ lực, về tình về lý cũng không thể có chuyện ngoài ý muốn xảy ra địa. Dù sao loại này thượng cổ chút cơ chi pháp, trên điện tịch miêu tả cũng không khả năng hoàn toàn kỹ càng rõ ràng, có lẽ tốn hao thời gian lúc đầu liền so dự tính lâu. Vừa nghĩ như thế, hai người lo lắng hóa giải rất nhiều. Vì vậy tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi. Cái này vừa chờ, liền là hơn nửa ngày lâu. Ngay tại hai người sắp không nhịn được thời điểm, đột nhiên, một bóng người xuất hiện ở Huyền Đao Tông tổng đà lối vào. Chương 177, gieo gió gặt bão, kinh nộ gặp nhau. Thiếu chủ. Hai người trên mặt không khỏi toát ra vui mừng quá đỗi thần sắc. Trông mong tinh tinh, trông mong nguyệt lượng, rốt cục vẫn là chờ đến, bọn hắn thậm chí đều không tỉ mỉ nhìn rõ ràng, dù sao tại hai người trong suy nghĩ, ngoại trừ nhà mình thiếu chủ, không khả năng có tu sĩ khác, sống sót từ nơi này đi ra. Cái kia họ Đồng tán tu cũng thở ra một hơi thật dài. Ngươi chớ nhìn hắn vừa rồi lời thề son sắc khuyên nhủ, kỳ thật trong lòng cũng một mực tại bồn chồn, tu tiên giới sự tình ai lại nói đến rõ ràng, hắn tự nhiên cũng phi thường lo lắng vị kia Ma Vân Tông thiếu chủ tiền đồ. Có thể tuyệt đối không nên ra cái gì sai lầm, bằng không hai cái này lão gia hỏa không phải ăn sống nuốt tươi chính mình không thể. Tốt lo lắng là dư thừa. Đối phương bình an về tới nơi này. Thiếu chủ trúc cơ thành công, chính mình tự nhiên cũng liền lập xuống đại công, không chỉ có thể thuận lợi gia nhập Ma Vân Tông, hơn nữa còn sẽ có trúc cơ đan làm vì ban thưởng. Nghĩ tới đây, nét mặt của hắn không khỏi toát ra vẻ đắc ý. Nhưng vẻ mặt như vậy vẹn vẹn duy trì trước mắt, sau một khắc hắn tiểu trừng lớn hai mắt, cho rằng chính mình nhìn lầm. Cái kia đi ra, giống như không phải thiếu chủ. Làm sao có thể chứ? Họ Đồng tán tu dừng bước. Mà nên đón hai tên trúc cơ kỳ ma tu, tự nhiên đồng dạng cũng phát hiện không ổn. Hai người trên mặt đều toát ra không thể tin thần sắc. Phản ứng đầu tiên là nhìn lầm. Bọn hắn dùng sức rủi rủi mắt. Có thể vào tầm mắt còn là xa lạ kia ra hỏa. Lần này hai người biểu lộ trở nên kinh hãi muốn chết lên. Dù sao với tư cách thiếu chủ hộ vệ, bọn hắn đối với ngũ hành trúc cơ nghe quen tai, nhìn quen mắt. Hiểu tự nhiên cũng không ít. Này trúc cơ phương pháp sở dĩ sẽ bị cổ tu sĩ vứt bỏ, ngay tại ở mấy trăm tu sĩ đồng thời trúc cơ, cuối cùng thành công, hoặc là nói, sống sót, nhưng sẽ chỉ có một cái. Nhất tướng công thành vạn cốt khô, người khác tất cả đều lại bởi vì trúc cơ thất bại, mà hồn phi phách tán vẫn lạc, không có ngoại lệ tình hình xuất hiện. Vừa nghĩ đến đây, hai người không khỏi lạnh cả người. Không muốn nghĩ, nhưng một cái ý niệm cũng không ngừng trong đầu toát ra, có người khác ra Huyền Đao Tông tổng đà. Thiếu chủ kia đây. Chẳng lẽ hắn trúc cơ thất bại mất rồi? Làm sao có thể chứ? Hai người không nguyện ý tiếp nhận. Thiếu chủ là bọn hắn thấy qua mạnh nhất luyện khí đỉnh phong tu tiên giả, hơn nữa còn sở trường về luyện thể chi thuật, tân tân khổ khổ chuẩn bị 10 năm lâu, sở hữu khả năng xuất hiện bất ngờ cùng chỗ sơ suất cũng đều cân nhắc đến. Có thể nói hắn đã chuẩn bị đến thiên ý gì vô phùng. Mà cùng hắn đồng nhất đi vào, bất quá là một đám không biết nội tình tán tu. Liền ba phái tinh anh đều không có. Những người kia, cho dù có một hai cái, tại cùng giai tu sĩ bên trong coi như không tệ, lại thế nào khả năng cùng thiếu chủ so sánh đây. Cho nên một màn trước mắt bọn hắn thực sự khó mà tiếp nhận. trong nháy mắt thậm chí cho rằng chính mình sinh ra ảo giác. Cứ như vậy, trọn vẹn ngẩn người mười mấy tức, nam tử áo đen kia sắc mặt đã cực kỳ khó coi, lúc này trong lòng của hắn phẫn nộ sợ hãi không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Hung tận trợn trừng cái kia đi ra tu tiên giả. Phảng phất hắn là hại chết thiếu chủ thủ phạm, thanh âm băng lãnh thấu xương, ngươi là ai? Làm sao từ Huyền Đạo Tông tổng đà đi ra? Ngoại trừ ngươi, bên trong còn có hay không người sống sót? Dù là đến giờ khắc này, hắn như cũ có vạn nhất trông cậy vào, hy vọng là những điển tịch kia ghi chép phạm sai lầm, mặc dù có người khác trúc cơ thành công, thiếu chủ như cũ sống sót. Đáng tiếc đây đương nhiên là không thể nào. Mà Tần Viêm lại bị hỏi đến không hiểu thấu. Hắn hiện tại cũng không biết, lần này trúc cơ, nhưng thật ra là Ma Vân Tông âm mưu. Trên mặt của hắn đồng dạng mang theo sống sót sau tai nạn chi sắc. Nói đến, chính mình hai lần trúc cơ, đều kém chút xa vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Lần thứ nhất trúc cơ thất bại, nhưng thành toàn yêu ma thân thể, nhưng quá trình cũng là mười phần khúc chết khó khăn. Mà lần này, càng thêm nguy hiểm. Thần Viêm thậm chí đều có chút không tin, chính mình thế mà còn sống. Hai ngày này hắn hầu như một mực tại quỷ môn quan bồi hồi, cuối cùng là làm sao chịu đựng được, chính mình cũng mơ mơ màng màng. Duy nhất có thể lấy khẳng định là chính mình nội tâm một mực chưa từng từ bỏ, có lẽ chính là cái này cầu sinh dục vọng, tăng thêm thân là yêu tướng thân thể cường hãn, mới cuối cùng biến nguy thành an. Mà đại nạn không chết tất có hậu phúc. Hắn rốt cục hoàn thành trong truyền thuyết ngũ hành thiên đạo trúc cơ. Trong lòng cũng là cảm khái vô cùng, từ xưa đến nay, trúc cơ như chính mình kinh lịch như thế nhiều nguy hiểm cùng quanh co, chỉ sợ cũng tính có một không hai. Đương nhiên, lão thiên gia là công bằng, chính mình nỗ lực nhiều như vậy, đạt được hồi báo cũng là cực kỳ phong phú. Thiên đạo trúc cơ liền đã là đồ vật trong truyền thuyết, mà chính mình nhưng cố gắng tiến lên một bước. Mà ngũ hành thiên đạo trúc cơ, nói như vậy, từ xưa đến nay, dù là một mực ngược dòng tìm hiểu đến thượng cổ thời đại, toàn bộ tu tiên liên giới, đặt thành cái này thành tựu, tuyệt sẽ không vượt qua 10 ngón số lượng. Cái này đã không phải truyền thuyết, quả thực là một loại truyền kỳ. Về phần ngũ hành thiên đạo trúc cơ tu sĩ cùng giai tồn tại so sánh, cường đại cỡ nào, trên điển tịch lại rất ít có thể tìm được cùng này tương quan miêu tả. Bởi vì có liên quan với đó chiến tích quá ít. Bất quá từ một chút mơ hồ câu chữ, nhưng không khó làm ra phỏng đoán, sau cùng kết luận cũng là rất đơn giản, dùng một cái từ liền có thể khái quát. Cùng giai vô địch. Sai. Vẹn vẹn như vậy, ngươi không khỏi cũng quá coi thường ngũ hành thiên đạo trúc cơ. Chỉ là tại đồng bậc tồn tại bên trong xưng hùng, phổ thông thiên đạo trúc cơ cũng có thể làm được, có được hay không. Mà ngũ hành thiên đạo trúc cơ, hiển nhiên muốn càng thêm không tầm thường, cho nên nếu như nhất định phải dùng một cái từ tới tiến hành khái quát. Hẳn là. Nghiền ép. Không sai, kinh lịch nhiều như vậy khó khăn chắc trở, nỗ lực nhiều như vậy vất vả, tại trước quỷ môn quan bồi hồi, Tần Viêm thành tiểu ngũ hành thiên đạo trúc cơ. Có thể nói cùng tu sĩ tầm thường trúc cơ, đã hoàn toàn không phải một cái phương diện đồ vật. Tồn tại ở đan điền tử phủ bên trong linh lực, bất luận là số lượng còn là chất lượng, đều vượt xa. Ngoài ra, còn có một chút cái khác chỗ tốt. Bất quá cái này cần chính Tần Viêm chậm rãi trải nghiệm, chậm rãi tìm tòi, có rất nhiều đồ vật, cũng không phải là có thể một lần là xong. Không giống với luyện khí, trúc cơ mới tính siêu phàm thoát tục, chân chính bước lên con đường tu tiên, mà Tần Viêm hiện tại cơ sở, nhưng là vô cùng kiên cố. Tóm lại hết thể nỗ lực, đều là đáng giá. Mà lần này trúc cơ phát sinh biến cố, Tần Viêm mặc dù cũng không biết rõ là Ma Vân Tông âm mưu, nhưng ẩn ẩn, cũng cảm giác được mấy phần không ổn. Nơi đây không nên ở lâu. Thế là trúc cơ sau khi thành công hắn không chút nào trì hoãn, trước tiên liền tính toán bằng nhanh nhất tốc độ, rời đi cái này thị phi chỗ. Không nghĩ tới lo lắng trở thành hiện thực. Mới vừa vặn đi tới Huyền Đao Tông tổng đà cửa ra vào, liền bị người cho ngăn ở nơi này. Tu ma giả. Tần Viêm con ngươi hơi co lại. Mà cái kia hai tên ma đạo tu sĩ trên mặt, lại lộ ra vẻ mong mỏi, nếu như không phải nóng lòng biết rõ thiếu chủ hạ lạc, bọn hắn đã sớm một lời không hợp động thủ. Mặc dù trước mắt tiểu tử cũng là trúc cơ, nhưng bọn hắn nhưng căn bản liền không có để vào mắt. Dù sao mới vừa hoàn thành trúc cơ, liền cảnh giới đều chưa quen thuộc, có thể phát huy ra mấy phần thực lực. Đừng nói là hai chọi một, coi như đơn đả độc đấu, bọn hắn cũng có năm chắc chớp mắt cầm xuống đối thủ. Chương 178 Nhỏ bé thằng hề, không chịu nổi một kích. Đến một lần hai người đã là trúc cơ sơ kỳ đỉnh phong tu tiên giả. Mặc dù chợt nhìn, cùng Tần Viêm cảnh giới không sai biệt nhiều. Nhưng bọn hắn lại là tại 20 năm trước liền trở thành trúc cơ kỳ tu tiên giả. Tuy là đan đạo trúc cơ, nhưng cái này 20 năm thời gian lại không phải số ngủng điện. Húng chi ảnh hưởng một người tu sĩ thực lực rất nhiều yếu tố, cũng không phải là vẹn vẹn chỉ có trúc cơ phương thức một loại. Công pháp, bảo vật. Cũng đồng dạng sẽ đối với tu sĩ thực lực tạo thành ảnh hưởng, mà hai người tu luyện, chính là một loại uy lực cực lớn ma đạo thần thông. Cho nên cũng không phải là tự đại, hai người là thật có nắm chắc không đem trước mắt tiểu tử để ở trong mắt, dù sao nếu không phải tu vi có chỗ độc đáo, bọn hắn cũng không xứng trở thành thiếu chủ cận vệ. Nguyên bản đây là vinh dự cực lớn, nhưng bây giờ thiếu chủ nhưng sinh tử chưa biết, mặc dù việc này bọn hắn cũng không có sai, có thể ngươi cho rằng đau mất ái tử Ma Vân Tông tông chủ, sẽ như vậy giảng đạo lý, một điểm không giận chó đánh mèo. Đừng nói giỡn. Cái gì là ma tu? Không phải liền là hỉ nộ vô thường, giảng cứu một cái tùy tâm sở dục sao? Nếu thiếu chủ thật có cái gì không hay xảy ra, chính mình hai người kết quả nhất định là bi thảm không thể nói. Nghĩ tới đây, hai người không khỏi toàn thân run rẩy, lại là phẫn nộ, lại là sợ hãi. Cho nên bọn họ mới bức thiết muốn từ Tần Viêm trong miệng biết rõ một cái kết quả. Hai người đều có vạn nhất mong đợi, điển tịch ghi chép có sai lầm, thiếu chủ như cũ sống sót. Lúc này mới nhẫn mại tính tình đặt câu hỏi. Nhưng mà cũng không biết tiểu tử kia đến tột cùng là lô mãng còn là ngốc, thế mà ngơ ngác không trả lời. Ta đang tra hỏi ngươi. Huynh đệ trong hai người, cái kia hôi sam tu sĩ tính cách nhất là táo bạo, nguyên bản là đè nén nội tâm sợ hãi cùng lửa giận. Lúc này Tần Viêm thái độ, càng đem trong lòng của hắn phẫn hận thoáng cái đốt lên. Đều là gia hỏa này, hắn vì sao phải sống? Nếu như hắn ngoan ngoãn đi chết, thiếu chủ chẳng phải hết thể vô sự. Ý nghĩ như vậy, tự nhiên là vô cùng bá đạo, không nói đạo lý, nhưng tu tiên giới mạnh được yếu thua, huống chi trước mắt lại là hai tên tu ma giả, ngươi chẳng lẽ còn mong đợi bọn hắn khéo hiểu lòng người. Dẫn chó đánh mèo. Cái kia hôi sam tu sĩ hung tợn lấy Tần Viêm nào tới. Nhị đệ, không thể. Yên tâm, trong lòng ta nắm chắc, sẽ không để cho tiểu tử này chết được như vậy nhẹ nhõm tiện nghi, đem nó chế phục, sau đó triển khai siêu hồn chi thuật, từ trong trí nhớ, hẳn là có thể được đến cùng thiếu chủ có liên quan manh mối. Nghe được huynh đệ hồi đáp, nam tử áo đen kia cũng không lại ngăn cản, đây đúng là trước mắt lựa chọn tốt nhất, vô luận như thế nào cũng phải tìm đến thiếu chủ. Về phần Tần Viêm, trong lòng bọn họ sớm đã là một người chết, tiểu tử này nguyên bản tiểu không nên sống sót. Nếu như hắn lúc trước trúc cơ thất bại, có lẽ sẽ còn được chết một cách thống khoái điểm. Cái kia hôi sam tu sĩ tại nhào tới đồng thời, hai tay cũng không có nhàn rỗi, riêng phần mình bóp một cổ quái pháp quyết, đồng thời trong miệng còn có một trầm thấp chú ngữ âm thanh truyền ra. Chỉ một thoáng, đen nhánh ma khí, từ thân thể của hắn mặt ngoài chen chúc mà ra, lại hướng trung gian hợp lại, lại huyễn hóa ra một cái cực lớn ma trùng. Dài tới hơn một trượng, hình dáng tướng mạo xấu xí vô cùng. Tựa như một phóng đại vô số lần sâu gióm. Tản ra làm cho người nhìn mà phát khiếp khí tức. Cuối cùng cái kia sâu gióm đem miệng há mở, huyết buồn đại khẩu bên trong, ẩn ẩn có cái gì đáng sợ thần thông liền muốn phun đi ra. Sau đó, liền không có sau đó. Tần Viêm không biết cái này hai tên ma đạo tu sĩ lai lịch, càng không biết bọn hắn tại sao muốn nhắm vào mình, nhưng nếu đối phương hiện lộ ra địch ý, hắn tự nhiên không có bị đánh không hoàn thủ đạo lý. Thế là hắn tay háo phất một cái, một cơn gió mát bay lượn mà ra. Nhìn như nhu hòa vô cùng, không mang theo mảy may hỏa khí. Song khi thanh phong lất phất, đem cái kia hình thể to lớn, hình dáng tướng mạo giữ tợn sâu gióm bao khỏa, đối phương nhưng tan thành mây khói mất rồi. Hôi sam tu sĩ choáng váng. Cái kia thân mặc áo đen huynh đệ cũng nghẹn họng nhìn chân chối. Hai người hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Trong lúc nhất thời thậm chí cho rằng chính mình đã rơi vào huyễn thuật. Làm sao có thể chứ? Phải biết hắn mới vừa triển khai cũng không phải cái gì phổ thông ngũ hành pháp thuật, mà là một loại uy lực cực lớn ma đạo thần thông. Không nói tung hoành vô địch, nhưng cũng xem như được với hắn tuyệt kỹ thành danh. Chính là trúc cơ trung kỳ tu tiên giả đối mặt, cũng tuyệt không dám kinh thường, nhất định phải cẩn thận ứng phó, nhưng vừa vặn đối phương bất quá. Tay áo phất một cái. Sau đó hắn thần thông tiểu bị hóa giải. Đây quả thực hoang đường. Cẩn thận, tiểu tử này là ngũ hành trúc cơ, không thể chủ quan. Nam tử áo đen cũng rất kinh ngạc, nhưng phản ứng nhưng rõ ràng phải nhanh hơn một bậc. Hắn đồng dạng không rõ vừa rồi xảy ra chuyện gì, nhưng đã biết, chính mình hai người đoán chừng có sai lầm. Trước mắt tiểu gia hỏa tuyệt không phải cái thất gỗ bên trên cá. Đối phương nếu có thể sống đi tới nơi này, vậy liền đã chứng minh hắn là ngũ hành trúc cơ. Vừa rồi bởi vì quá nhiều lo lắng phẫn nộ. Điểm này, lại bị chính mình hai người vô tình hay cố ý xem nhẹ đi qua. Thiếu chủ đối ngũ hành trúc cơ như thế tôn sùng, không tiếc hao phí 10 năm thời gian, vô số vất vả, quả nhiên có hắn chỗ độc đáo. Đối phương là kình địch. Nam tử áo đen đem bảo vật của mình tế lên. Là một cây màu đen phi xiên, lóe ra tĩnh mịch quang trạch. Thượng phẩm linh khí. Bản thân phẩm chất chính là không tầm thường, hơn nữa một mực bị hắn cất vào đan điển tử phủ, chậm rãi ôn dưỡng bồi dưỡng, chừng hơn 20 năm thời gian. Kể từ đó, uy lực càng là không thể coi thường, hơn nữa còn đến thu phát tùy tâm mức độ. Bảo vật này vừa mới đập vào mi mắt, mặt ngoài liền bay lên ngọn lửa màu đen. Đón gió tiểu dài, trong chốc lát tiểu có mấy trượng. Nhưng mà như cũng là như thế linh hoạt, hóa thành một đạo ô quang, hướng về Tần Viêm phi đâm đến đây. Vừa ra tay chính là sát chiêu, lần này hắn tuyệt đối không có nửa điểm chủ quan khinh thường. Thậm chí đã không so đo Tần Viêm chết sống, coi như không thể đem bắt sống, triển khai siêu hồn chi thuật, một hồi huynh đệ mình hai người, cũng có thể tiến vào Huyền Đao Tông tổng đà, đi chậm rãi tìm kiếm thiếu chủ. Tần Viêm trên mặt lóe một tia vẻ lo lắng chi sắc. Xuất thủ ác độc như vậy, là muốn cái mạng nhỏ của mình sao? Chính mình rõ ràng cùng bọn hắn ngày xưa không đoán, ngày nay không thủ, những thứ này tu ma giả, quả nhiên đều là một đám không thể nói lý người điên. Kinh ngạc sau khi, hắn cũng động tức giận trong lòng. Thế là đưa tay tại bên hông vô một cái, một thanh dài đến vài tấc phi đao chiếu vào tầm mắt. Mặt ngoài còn lóe ra màu xanh thẳm hồ quang điện. Cái này dĩ nhiên là một lôi thuộc tính bảo vật. Tuy chỉ là trung phẩm linh khí, nhưng uy lực cũng không cho người khinh thường. Đây là ngày trước tại Bách Yêu Cốc, Tần Viêm được từ Lê Thị huynh đệ bảo vật. Bởi vì là lôi thuộc tính, cho nên hắn một mực không cách nào ra roi, coi như miễn cưỡng có thể vận dụng, bởi vì linh căn thuộc tính không hợp, cũng không cách nào phát huy chân chính thần thông. Mà bây giờ tình huống khác biệt, hắn hoàn thành ngũ hành thiên đạo trúc cơ. Thiên đạo lại không để, cái gì là ngũ hành trúc cơ? Tên như ý nghĩa, liền muốn thu nạp kim mộc thủy hỏa thổ 5 loại linh khí. Mặc dù cùng trong truyền thuyết sinh ra, liền có được kim mộc thủy hỏa thổ 5 loại linh căn thuộc tính truyền kỳ thiên tài không cách nào so sánh được, loại này tồn tại chỉ tồn tại ở truyền thuyết, trong hiện thực hầu như không ai thấy qua, nhưng thông qua trúc cơ, cũng làm cho hắn trở nên có thể đồng thời thân cận 5 loại thuộc tính linh khí. Tỷ như nói hiện tại, Tần Viêm như cũng là thổ hỏa song thuộc tính linh căn, nhưng đối với kim, mộc, còn có thủy thuộc tính linh khí, cũng biến thành chẳng phải bại xích. Chương 179, Thiên đạo trúc cơ, cùng giai vô địch. Đây cũng là vì sao, cổ tu sĩ đối ngũ hành trúc cơ tôn sùng cực kỳ, thậm chí cho rằng đến gần vô hạn tại thiên đạo trúc cơ. Bởi vì hắn mặc dù không cách nào cùng trời sinh ngũ linh căn tu sĩ so sánh, nhưng lại thu được cùng sấp xỉ năng lực. Mà Tần Viêm càng thêm không tầm thường, hắn đạt thành chính là ngũ hành thiên đạo trúc cơ. Ngũ hành thiên đạo trúc cơ cùng trời sinh liền có được ngũ linh căn tu sĩ đồng dạng, đều cận tồn ở chỗ truyền thuyết, trong hiện thực hầu như không có người thấy. Đến nỗi ai mạnh ai yếu, cũng là mỗi người nói một kiểu. Bởi vì quá thưa thớt, cho nên căn bản không biết từ đâu so sánh. Ngũ hành thiên đạo trúc cơ đối với kim mộc thủy hỏa thổ 5 loại linh khí thân hòa, không kịp nổi ngũ linh căn tu sĩ, nhưng hắn cũng có sở trường của mình. Chính là đối phong, lôi, băng các loại biến dị thuộc tính linh khí, cũng có được đồng dạng điều khiển năng lực. Đây cũng là vì sao, Tần Viêm bây giờ có thể khu xử cái này lôi thuộc tính bảo vật. Sau đó sắt thép va chạm thanh âm truyền vào lỗ tai, cái này hai kiện linh khí, ở giữa không trung đụng vào nhau. Điện quang bắn ra bốn phía, cái kia tối tăm ma khí thoạt nhìn thanh thế bằng bạc, thế tới hung ác, nhưng cùng phi đao mặt ngoài lôi điện tiếp xúc, lập tức giống như chuột gặp mèo kịch liệt lùi bước. Đây không có khả năng. Cái kia áo đen ma tu trợn to mắt, trên mặt toát ra tức đến nổ phổi thần sắc. Hắn không có tin tưởng một màn trước mắt. Quả thật, lôi thuộc tính thần thông bảo vật, đối với ma đạo thần thông, chính xác có nhất định tác dụng khắc chế, nhưng liền như là nước có thể dập lửa, nhưng mà hỏa diễm lớn hơn, đồng dạng có thể đem nước bốc hơi, đạo lý là giống nhau. Vạn vật tương sinh tương khắc, cái này chỉ là rất dễ hiểu đạo lý, đem nó vận dụng đến thực tế, còn phải xem song phương uy lực cùng phẩm cấp. Liền cầm trước mắt tới nói, chính mình tê xuất thế nhưng là thượng phẩm linh khí, hơn nữa còn trong đan điền ôn dưỡng hơn 20 năm, coi như so cái này cực phẩm linh khí cũng chênh lệch không xa. Nhưng đối phương tê xuất chính là cái gì? Một thanh phổ phổ thông thông lôi thuộc tính phi đao mà thôi. Hắn thấy được nhất thanh nhị sở, cái kia chỉ là một kiện trung phẩm linh khí. Về tình về lý, đều hẳn là bị bảo vật của mình khắc chế. Nhưng mà kết quả lại là tương phản. Trong lòng của hắn tất nhiên là tràn đầy kinh hãi, khả năng chỉ có một cái, đối phương pháp lực so với mình tinh thuần hùng hậu rất nhiều, nhưng khả năng này sao? Hắn bất quá mới vừa trúc cơ, mà chính mình bước vào cảnh giới này. Đồng dạng đã 20 năm có hơn, tu luyện sớm đến trúc cơ sơ kỳ đỉnh điểm. Đây quả thực quá hoang đường. Coi như đối phương là ngũ hành trúc cơ, cũng không khả năng bù đắp khổng lồ như vậy chênh lệch. Trong lòng của hắn không phục, nhất định là địa phương nào tính sai. Thế là huynh đệ trong hai người, luôn luôn tương đối tỉnh táo nam tử áo đen cũng bạo tẩu, đáng ghét, ta cùng ngươi liều mạng. Lời còn chưa dứt, hai tay nhanh múa, từng đạo pháp quyết đánh ra. Theo động tác, cái kia màu đen phi xin lần nữa lệ mang mãnh liệt. Mặt ngoài lần nữa bị tầng tầng lớp lớp ma khí chồng chất bao khỏa, sau đó biến thành một đầu toàn thân đen nhánh quái mãng. Hướng phía Tần Viêm đem huyết buồn đại khẩu mở ra. Đốt. Thiếu niên lại là nhìn như không thấy một chỉ điểm ra. Siêu. Lam mang chói mắt, nhưng lại lóe lên liền biến mất. Cái kia nho nhỏ phi đao thẳng tiến không lùi, trực tiếp phi nhập cự mãng miệng bên trong. Ngu xuẩn, ta cái này lại không phải thật sự mãng xà, ngươi cho rằng từ trong ra ngoài công kích sẽ hữu dụng chỗ. Cái kia áo đen ma tu trên mặt lóe một vòng tàn khốc, hai tay nắm chặt, cự mãng thể tích cấp tốc rút nhỏ, ngũ hành trúc cơ lại như thế nào? Đạo hạnh còn là quá nông cạn, trước phá hủy ngươi bảo vật lại nói. Thần Viêm mặt không biểu tình. Khoảnh khắc. Làm sao có thể? Mới vừa rồi còn mặt mũi tràn đầy đắc ý áo đen ma tu, đột nhiên thần sắc đại biến. Lốt buốt. Màu đen mãng xà mặt ngoài thân thể, thế mà lóe lên màu xanh thảm hồ quang điện. Ma khí lui tán. Sau đó mãng xà hơi hơi mơ hồ, hoàn nguyên thành màu đen phi xiên. Ngay sau đó, món bảo vật này thế mà vỡ vụn thành mấy đoạn. Phúc. Nam tử áo đen một ngụm máu tươi phun ra, cùng tâm thần tương liên bảo vật bị hủy, hắn đương nhiên sẽ không tốt hơn, tại pháp lực phản phệ bên dưới đã bị thương nặng. Không tốt, đại ca, mau mau né tránh. Đúng lúc này, cái kia hôi sam tu sĩ tức đến nổ phổi thanh âm truyền tới, có thể cái này nhắc nhở rõ ràng thì đã trễ, lam mang lóe lên, phi đao từ cổ họng của hắn xuyên qua, huyết hoa bắn tung tóe mà ra. Nam tử áo đen dùng tay che yết hầu, ánh mắt lồi ra, trên mặt thần sắc lại là không cam lòng, lại là hoảng sợ, nhưng lại dĩ nhiên nói không ra lời. Toàn bộ quá trình nói đến phức tạp, kỳ thật hai người giao thủ tiết tấu hết sức nhanh chóng, làm cho người hoa mắt, cũng bất quá chớp mắt thời gian, bằng không, cái kia hôi sam tu sĩ cũng đến nỗi không kịp cứu viện. Bây giờ mắt nhìn thấy đại ca vẫn lạc, thiếu chủ sinh tử chưa biết, trên mặt của hắn lộ ra tột cùng thống hận thần sắc, chỉ vào Tần Viêm, ngươi. Nhưng cuối cùng cũng không nói ra một câu hoàn chỉnh ngôn ngữ, ngược lại toàn thân hắc mang nổi lên, hóa thành một đạo kinh hồng, hướng xa xa chân trời bay đi. Ngươi không nhìn lầm, gia hỏa này lựa chọn chạy mất dép. Hắn là đối Tần Viêm hận chi sâu sắc, nhưng bây giờ cũng minh bạch thực lực của hai bên chênh lệch cực kỳ không hợp thói thường, thợ săn biến thành con mồi, báo thủ là không thể nào, cái kia gọi là tự tìm đường chết. Thế là chạy mất dép liền trở thành lựa chọn duy nhất. Cứ việc cái này vừa đi Ma Vân Tông tuyệt sẽ không đem chính mình buông tha. Nhưng chết tử tế không bằng lại sống sót, coi như làm chó nhà có tăng cũng tốt hơn ở chỗ này vẫn lạc. Huống chi thiên địa rộng rãi, chỉ cần rời đi Ma Vân Tông phạm vi thế lực, chính mình chưa hẳn tiểu thực sẽ trải qua phi thường thảm. Nếu tương lai có kỳ ngộ khác, chính mình tuyệt sẽ không buông tha trước mắt tiểu gia hỏa này. Bất quá trước mắt sao? Bảo mệnh tự nhiên mới là trọng yếu nhất. Không thể không nói, đây là một cái rất thông minh lựa chọn. Đáng tiếc Tần Viêm chưa hề tính toán đem hắn buông tha. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Thiên hạ nào có chuyện tốt như vậy? Nếu cùng mình đối nghịch, vậy sẽ phải có vẫn lạc giác ngộ. Lưu lại đi. Tần Viêm một chỉ điểm ra, kịch liệt tiếng xé gió truyền vào lỗ tai, cái kia phi đao bằng tốc độ kinh người, hướng về đối phương phách chạm đi qua. Không tốt. Cái kia hôi sam tu sĩ sắc mặt như màu đất, từ trong ngực móc ra một tờ linh phủ, không chút do dự liền dán tại ngực. Lập tức, cả người hắn, bị một đường kính hơn một trượng quả cầu ánh sáng màu đen bao khỏa, siêu, từ biến mất tại chỗ. Sau một khắc, đã xuất hiện tại mấy chục trượng có hơn. Thuấn di? Không đúng, là phá không thiểm. Tần Viêm con ngươi hơi co lại, đây là phi thường đẳng cấp cao pháp thuật. Nghe nói chỉ có kim đan trở lên tu sĩ mới có thể nắm giữ, muốn đem nó chế tác thành phù lục càng phi thường khó khăn, đối phương thật đúng là xa xỉ, tờ linh phù này đã không kém hơn phổ thông phù bảo giá trị. Đối phương lại sử dụng đến không chút do dự. Hôi sam tu sĩ âm thầm kêu khổ, hắn chỗ nào là xa xỉ không do dự, mạng sống như treo trên sợi tóc. Chẳng lẽ còn có lựa chọn khác? Chính là bởi vì thứ này phi thường quý giá, cho nên lúc đầu chính là cứu mạng dùng, chỉ là hắn vạn vạn không nghĩ tới, chính mình lại bởi vì một cái mới vừa trúc cơ tu sĩ, mà bị bức ép đến sử dụng tờ linh phù này. Ngẫm lại trong lòng đều cảm thấy phi thường hoang đường kia mà. Ngũ hành trúc cơ thật có lợi hại như vậy sao? Trong lòng của hắn tràn đầy hoài nghi, luôn cảm thấy địa phương nào không đúng. Nhưng bây giờ nhưng không kịp làm nhiều suy tư, coi như muốn truy đến cùng nguyên do trong đó. Cũng muốn trước bảo trụ mạng nhỏ lại nói. Chương 180, Kim Đan Linh Phu, không gì hơn cái này. Bất quá hắn hiện tại cũng không phải rất lo lắng. Phá không thiểm đúng là ngưng kết kim đan sau tu sĩ, mới có thể sử dụng một loại cao thâm pháp thuật. Chính mình tờ linh phù này được đến không dễ, cơ duyên xảo hợp tình huống dưới, còn hầu như tiêu hao hắn non nửa thân ra, coi như ngũ hành trúc cơ lại thế nào được, đối phương cuối cùng chỉ là trúc cơ cấp bậc tu tiên giả, không khả năng có bản lĩnh đuổi theo chính mình. Chuyện hôm nay, đợi chính mình điều tra rõ ràng, nhất định sẽ nghĩ biện pháp gấp 10 gấp trăm lần trả thù. Hắn ở trong lòng âm thầm quyết tâm. Mắt thấy đối phương muốn chạy thoát, Tần Viêm cũng không có tức đến nổ phổi cùng bối rối. Bên khỏe miệng ngược lại toát ra nụ cười nhàn nhạt, phá không thiểm sao, rất không tệ, vừa vận thí nghiệm thoang cái ta cái này ngũ hành thiên đạo trúc cơ cực hạn ở địa phương nào. Nói xong Tần Viêm vẫy tay một cái kia lôi thuộc tính tiểu đao bay trở về, hắn lần nữa tế khởi một kiện bảo vật. Hồng mang chói mắt, trong không khí nhiệt độ đống nhiên lên cao rất nhiều, hỏa lân kiếm vừa ra liền hiện ra bất phàm của nó chỗ. Lúc này, chín chuôi tiên kiếm quay chung quanh tại Tần Viêm bốn phía. Sau đó Tần Viêm hai tay vung dậy, trong miệng hét lên một tiếng, hập. Lập tức cái kia chín chuôi tiên kiếm quay tít một vòng, biến thành một thanh hỏa hồng sắc to lớn tiên kiếm, Tần Viêm thân hình lóe lên, liền đứng ở cự kiếm mặt ngoài. Chỉ một thoáng, linh mang mãnh liệt, bằng tốc độ kinh người hướng đối phương đuổi theo. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Một màn này, Hôi Sam tu sĩ xuyên thấu qua thần thức cũng thấy rất rõ ràng. Hắn cũng không có kinh hoàng thất thố, bên khóe miệng ngược lại lộ ra một tia cười lạnh. Hiển nhiên cho rằng Tần Viêm làm là như vậy ngu xuẩn mà phí công. Ngươi làm sao có thể theo kịp kim đan tu sĩ toàn lực chạy trốn tốc độ? Liền xem như ngũ hành trúc cơ, cũng không tránh khỏi quá mức không biết tự lượng sức mình. Nhưng chẳng được bao lâu, nét mặt của hắn liền từ trào phúng biến thành hoảng sợ. Tần Viêm chính xác đuổi không kịp hắn. Nhưng tương tự, hắn cũng không cách nào đem nó thoát khỏi, khoảng cách của song phương không tăng thêm cũng không giảm, bị gắt gao kẹp chặt, mà loại tình huống này đối với hắn mà nói, đơn giản chính là muốn mạng già. Dù sao linh phù lại như thế huyền diệu cao minh, bên trong pháp lực là có hạn. Đối phương có thể không đổi, cùng chính mình rông dài, mà linh phù một khi mất đi hiệu quả, chính mình nhưng là sẽ mặc người chém giết. Từ khi mắt thấy huynh trưởng vẫn lạc, hắn đã không dấy lên được nửa phần cùng đối phương đối kháng suy nghĩ. Tại sao sẽ như vậy chứ? Hắn vò đầu bứt tai, kinh hoàng thất thố. Cả người đã là trong lòng đại loạn. Mà phía sau Tần Viêm, trên mặt lại là lộ ra ôn hòa mà nụ cười tự tin, quả nhiên như chính mình suy đoán. Đối phương chỗ tê xuất chương này, căn bản không phải bản đầy đủ phá không thiểm linh phủ. Bởi vì theo chính mình biết đến, cái này pháp thuật liền xem như kim đan lão tổ muốn học được, cũng muốn có được đặc thù thiên phú, càng đừng đề cập đem nó luyện chế thành linh phủ. Vậy quá khó khăn. Tương ứng, giá trị cũng muốn so phổ thông phù bảo cao hơn nhiều, chính là một chút cơ sơ kỳ tu tiên giả, chỉ sợ không có gì cơ hội thu hoạch được. Cho nên theo Tần Viêm phỏng đoán, trong tay hắn chương này, hẳn là bất quá là một tỷ vết phẩm mà thôi. Mặc dù như cũ rất là khó chơi, nhưng mình toàn lực hành động phía dưới, bằng vào thiên đạo ngũ hành trúc cơ cường đại pháp lực, có thể so với yêu tướng thân thể cường hãn, còn có đầy đủ linh khí triển khai ngự phong chi thuật, tốc độ cũng muốn so bình thường nhanh hơn một chút. Ba cái hợp nhất, còn là có cơ hội đuổi theo đối phương địa. Sự thật cũng là như thế. Theo linh phủ kia bên trong pháp lực tiêu hao, hắn chính từng chút rút ngắn giữa lẫn nhau cự ly. Hôi Sam tu sĩ khắp khuôn mặt là vẻ tuyệt vọng. Hiển nhiên hắn hiểu được chính mình là không thể nào trốn được. Sau đó, hắn làm ra một cái lựa chọn, khinh người quá đáng, ta cùng ngươi liều mạng. Sau đó, hắn như là thiêu thân lao đầu vào lửa, liên tiếp tế khởi vài kiện bảo vật, hung tợn hướng phía Tần Viêm nhào qua. Ngoan cố chống cự. Dù là biết rõ thực lực sai biệt cách xa, cũng không khả năng có người nguyện ý bó tay chịu trói. Đối mặt cùng đường mặt lộ, chó cùng dứt dậu địch nhân, Tần Viêm cũng không kinh hỉ, cũng không có nửa điểm lo lắng e ngại, hét lên một tiếng. Vừa dứt lời, hắn đạp ở dưới chân thanh cự kiếm kia tiểu biến mất không thấy, thay vào đó là tiếng sắt thép va chạm truyền vào lỗ tai, cái kia chín chuôi hỏa lần kiếm đã lặng yên không tiếng động nên tiếp. Đinh đinh đang đang. Mày may lo lắng cũng không. Bất quá vừa đối mặt công phu, cái kia Hôi Sam tu sĩ chỗ tế xuất mấy món bảo vật, tiểu đều không ngoại lệ rơi vào hạ phong. Vừa rồi đại ca vẫn lạc, hắn đã biết thực lực đối phương cao minh, mà chân chính giao thủ, lại phát hiện còn là đánh giá thấp. So tưởng tượng còn mạnh hơn nhiều lắm. Hắn thực sự không thể nào hiểu được, một cái mới vừa trúc cơ tu sĩ, làm sao có thể cường hãn đến tình trạng như thế. Chính mình đem hết tất cả vốn liếng, như cũ như là bỏ ngựa đấu xe. A, tiếng kêu thảm thiết truyền vào lỗ tai, chiến đấu đột nhiên ngừng lại, Hôi Sam tu sĩ gian nan túi lầu xuống, trái tim của hắn, đã bị đối phương tiên kiếm xỏ xuyên qua mất rồi. Nói cho ta, nhưng mà dựa vào thân là trúc cơ tu sĩ cường hãn sinh mệnh lực, hắn cũng không có ngay đầu tiên vẫn lạc. Mà là dễ rủa lấy hỏi nghi ngờ trong lòng, ngươi, thật là ngũ hành trúc cơ sao? Không phải. Tần Viêm biểu lộ ôn hòa, đối một kẻ hấp hối sắp chết, tự nhiên không có cái gì bảo mật cần thiết, coi như chính mình phát thiện tâm, thỏa mãn hắn trước khi chết nguyện vọng, hắn nhẹ nhàng nói, ta chính là ngũ hành thiên đạo trúc cơ. Ngũ hành thiên đạo trúc cơ. Hôi Sam tu sĩ thoáng cái trợn tròn hai mắt, nguyên bản hơi thở mong manh hắn, thế mà hồi quang phản chiếu lên, một bên ho khan một bên cười to, thì ra là thế. Chắc không được ngươi thế mà cường đại đến tình trạng như thế, nguyên lai là ngũ hành thiên đạo trúc cơ, cái kia thượng cổ điển tịch bên trong ghi lại truyền kỳ, bị cho rằng là gần như không có khả năng, ký tích trúc cơ phương thức. Chết trong tay ngươi không oan, chỉ là nực cười thiếu chủ thông minh một thế, 10 năm vất vả, tự cho là cơ quan tính toán tường tận, cuối cùng lại là vì ngươi làm áo cưới. Ngươi nói cái gì thiếu chủ? Thần Viêm lại là đột nhiên biến sắc. Nghe đến đó, hắn rốt cục khẳng định chính mình suy đoán, nguyên lai cái này cái gọi là linh mạch bộc phát, cùng ngàn năm một thở trúc cơ cơ hội, đều là người hữu tâm thiết lập một cái bẫy. Chẳng trách chính mình trúc cơ lại trải qua như thế nhiều khó khăn chắc trở, nếu như cái này vốn là một cái âm mưu, vậy liền hết thảy đều nói thông được. Chỉ là nghe hắn khẩu khí, cái kia bày của người thân phận không thể coi thường, hơn nữa hiện tại còn giống như giữ nhiều lành ít mất rồi. Cùng mình làm áo cưới, lời này ý gì? Tần Viêm trong lòng lập tức có vẻ lo lắng hiện hiện mà lên. Hắn hưu tâm hỏi thăm kỹ càng, có thể ngẩng đầu, lại phát hiện đối phương đã không có khí tức, nguyên bản trái tim bị đâm xuyên có thể kiên trì lâu như vậy, đã gần như kỳ tích. Tần Viêm sắc mặt khó coi vô cùng, mặc dù không biết tiền căn hậu quả, nhưng chỉ bằng cái này vụn vặt phỏng đoán, cũng không khó ra kết luận, chính mình trong lúc vô tình tựa hồ sa vào một cái phiền phức rất lớn bên trong. Dù sao có thể bày ra như thế lớn một cái bẫy, thiếu chủ kia tuyệt không phải cái gì loại lương thiện, sau lưng chỉ sợ có được phi thường thế lực đáng sợ. Mà nghe đối phương khẩu khí, giống như bởi vì chính mình nguyên nhân, vị thiếu chủ kia mua dây buộc mình, cuối cùng lại là cho mình làm áo cưới. Mà chính hắn nhưng sa vào vô cùng nguy hiểm, thậm chí là vạn kiếp bất phục kết cục. Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng chuyện này một khi bại lộ, thế lực sau lưng hắn tuyệt sẽ không buông tha mình, điểm này tuyệt không khả nghi. Chương 181, cẩn thận mấy cũng có sơ sót, hậu hoạn vô cùng. Làm sao đây? Mặc dù Tần Viêm cũng không cho rằng trong chuyện này chính mình có lỗi gì, nhưng tu tiên giới xưa nay cũng không phải là một cái giảng đạo lý địa phương kia mà. Nhất là đương song phương thực lực sai biệt cách xa, nhỏ yếu một phương bị giận chó đánh mèo, đó là không thể bình thường hơn được. Hiện tại chính mình hẳn là làm cái gì lựa chọn? Tần Viêm cũng không phải là phổ thông tu tiên giả, tự nhiên cũng sẽ không bởi vì cái này đột phát bất ngờ liền trong lòng đại loạn, hắn rất nhanh liền làm rõ suy nghĩ của mình. Có câu nói là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, đầu tiên chính mình muốn đem chuyện này làm cho rõ ràng, bằng không mơ mơ hồ hồ liền rất có thể ở sau đó lựa chọn bên trong suất sai lầm. Ngoại trừ làm cho rõ ràng sự tình ngọn nguồn khúc chiết, còn muốn biết rõ thiếu chủ kia đến tột cùng là phương nào thế lực nhân vật. Như thế mới có thể bình tĩnh ứng phó. Chờ một chút. Tần Viêm chính nhíu mày suy tư, đột nhiên lại lập tức thần sắc đại biến. Có câu nói là trí giả ngàn lo, tất có một sơ, chính mình lại phạm vào phi thường cấp thấp sai. Sơ sót mất một cái vô cùng trọng yếu nhân vật. Cái kia họ Đồng trận pháp cao thủ. Chính như chính mình ban đầu phỏng đoán, gia hỏa này biểu hiện được nhiệt tình như vậy, quả nhiên dụng ý khó dò, hắn cùng những cái kia ma tu là một đám. Nguyên bản từ Huyền Đao Tông nhập khẩu đi ra, chính mình cũng trông thấy hắn. Chỉ bất quá bởi vì cái kia hai tên trúc cơ kỳ ma tu, chính mình đem hắn tầm quan trọng xếp tại cuối cùng. Dù sao mặc kệ gia hỏa này tại lần này âm như bên trong nổi lên cái tác dụng gì, bản thân chỉ là không quan trọng nhất luyện khí cấp bậc tu tiên giả, ở trong mắt Tần Viêm mảy may uy hiếp cũng không, tay đến liền có thể bắt giữ. Ý nghĩ như vậy vốn không có sai, có thể chuyện phát sinh kế tiếp nhưng quá nhiều. Một lời không hợp, mình cùng cái kia hai tên trúc cơ kỳ ma tu động thủ rồi. Ngũ hành thiên đạo trúc cơ quả nhiên không hổ là truyền kỳ, đối mặt cảnh giới cao hơn chính mình, số lượng cũng so với mình nhiều địch nhân, Tần Viêm cơ hồ là không cần tốn nhiều sức, như chém dưa thái rau, liền tùy tiện lấy được thắng lợi. Nhưng mà trung gian cũng không phải không có một chút khó khăn chắc trở, cái kia hôi sam tu sĩ đánh không lại liền chạy, hoặc nhiều hoặc ít còn là tạo thành một điểm phức tạp. Sau đó hai người đối thoại càng làm cho Tần Viêm rơi vào trầm tư, sau đó không cẩn thận liền đem cái kia họ Đồng giá hỏa bỏ quên đi. Quả thật, gia hỏa này tu vi không đáng giá nhắc tới, nhưng mặc cho tùy hắn còn sống, đây chính là hậu hoạn vô cùng chuyện. Tần Viêm khắp khuôn mặt là vẻ hảo não, chính mình lại phạm vào cái này 10 phần cấp thấp sai lầm, cũng không biết hiện tại còn có hay không cơ hội bù đắp. Thế là hắn toàn thân thanh mang cùng một chỗ, hóa thành một đạo lóa mắt chói mắt cầu vồng hướng đường về bay trở lại, chỉ hy vọng còn kịp. Đáng hận đối phương mới vừa tế xuất tấm kia phá không thiểm linh phủ, quả thực trốn được xa chút ít, Tần Viêm trọn vẹn bỏ ra thời gian một chén trà công phu, mới rốt cục về tới Huyền Đao Tông tổng đà lối vào chỗ. Sắc mặt hắn vẻ lo lắng. Tên kia quả nhiên đã thừa cơ trốn được không thấy. Hiển nhiên đối phương không phải đồ ngốc, cũng minh bạch, lưu tại nơi này xác định vững chắc giữ nhiều lành ít ta. Hừ, ngươi chạy trốn được sao? Tần Viêm trên mặt lóe qua một tia tức giận, đương nhiên sẽ không cứ tính như thế. Thế là hắn nhắm hai mắt, rồi ngón tại trên trán một điểm, phóng xuất cường đại thần niệm, hướng phía bốn phía kéo dài tới. Nhưng mà không có thu hoạch. Tần Viêm sắc mặt không khỏi có chút thay đổi. Phải biết hắn cũng không phải phổ thông tu tiên giả, thần niệm có thể cùng thân là yêu tu ngũ giác lục thức kết hợp, kể từ đó có thể lục soát phạm vi, so với cùng giai tu sĩ cường đại hơn nhiều. Thật không nghĩ đến thế mà không có nửa điểm thu hoạch, đối phương trốn được không khỏi cũng quá nhanh, chẳng lẽ hắn có được cái gì có thể nhanh chóng phi hành bảo vật? Còn là nói, đối phương 10 phần am hiểu ẩn nấp đây. Thần Viêm không biết được. Nhưng hai cái này với hắn mà nói đều không phải tin tức tốt gì. Dù sao nhượng ra hỏa này chạy, đối với mình tới nói thế nhưng là hậu hoạn vô cùng. Tuyệt đối không thể lấy đem hắn buông tha, vô luận như thế nào nhất định muốn tìm được ra hỏa này. Thế là Tần Viêm lần nữa thả ra thần thức, tận lực hướng phía chỗ xa hơn lục soát, rất nhanh lại qua thời gian một chén trà công phu, nhưng vẫn là không có thu hoạch. Hô! Tần Viêm trên mặt hắn cũng không khỏi đến toát ra một tia mệt mỏi thần sắc, sự tình tựa hồ so tưởng tượng còn bết bát hơn rất nhiều, chính mình thần niệm mặc dù vượt xa cùng giai tu tiên giả, nhưng dù sao vẫn là có hạn. Làm sao đây? Chẳng lẽ tiểu thật như vậy từ bỏ rồi sao? Không được, một khi nhượng tên kia chạy trốn, thật sẽ hậu hoạn vô cùng. Nhưng tìm không thấy lại có thể làm gì, trong lúc nhất thời Tần Viêm đúng là xa vào tình cảnh lưỡng nan bên trong. Hắn nhíu mày, một lát sau nảy ra ý hay. Gấp cũng vô dụng, trước xử lý cái kia hai cỗ ma tu thi thể lại nói. Túi chữ vật khẳng định không thể buông tha, nhưng bây giờ nhượng Tần Viêm vừa ý, lại không phải chứa ở trong túi bảo vật, mà là cùng hai tên tu sĩ thân phận có liên quan ý tứ. Hoặc là nói tín vật. Như vậy chí ít có thể xác định thân phận của bọn hắn, là lệ thuộc vào phương nào thế lực kia mà. Lần này ngược lại không nhượng hắn thất vọng, rất nhanh liền đã có thu hoạch. Ma Vân Tông. Thần Viêm con ngươi hơi co lại. Là những thứ này khó chơi ra hỏa. Thần Viêm trên mặt lộ ra một nụ cười khổ chi sắc. Nói đến hắn sớm đã không phải lần đầu tiên cùng Ma Vân Tông giao thiệp, lần trước chính mình tại vụ Vân Sơn trúc cơ, cơ duyên xảo hợp lại làm cho yêu ma thân thể tấn cấp, chẳng phải gặp một tên luyện khí 9 tầng ma đạo tu sĩ, đối phương mưu đồ làm loạn, bị chính mình đánh chết, mà tên kia chính là Ma Vân Tông địa. Lại liên tưởng Cố gia lão tổ tông cùng ma đạo thế lực cấu kết, hiển nhiên cùng hắn khanh thương một mạch chính là những cái kia Ma Vân Tông tu sĩ. Không chỉ như thế, còn có càng xa xưa chuyện, lần trước đi tới Linh Dược Cốc, tham gia Bách Thảo chân nhân tấn cấp Kim Đan trung kỳ điển lễ, lần kia không phải cũng xâm nhập rất nhiều ma đạo tu sĩ. Đúng là bọn họ quấy rối mới để cho Linh Dược Cốc xa vào hỗn loạn tương bừng, thuận tiện chính mình đục nước béo cỏ, đạt được rất nhiều trúc cơ đan phế đan. Linh Dược Cốc ăn lớn như vậy thua thiệt, ai cũng cho là hắn sẽ không từ bỏ ý đồ, tra ra những cái kia quấy rối tu sĩ, tất nhiên sẽ hung hăng trả thù. Nhưng mà đây chỉ là suy đoán, cuối cùng sự tình phát triển lại làm cho mọi người mở rộng tầm mắt. Linh Dược Cốc thế mà thật nuốt xuống quả đắng, xếp cờ im trống, không có trả thù. Trong lúc nhất thời cả Lạc Vân Sơn tu tiên giới cũng vì đó xôn xao, mọi người ngạc nhiên sau khi không khỏi đủ loại suy đoán. Mà thiên hạ không bức tường không lọt gió, rất nhanh liền có tin tức ngầm truyền ra. Nói Linh Dược Cốc không phải là không muốn trả thù, mà là không dám, bởi vì những cái kia đến đây quấy rối ra hỏa là Ma Vân Tông tu tiên giả. Tại Lạc Vân Sơn cái này một mẫu ba phần đất, Linh Dược Cốc cố nhiên là đồ vật khổng lồ, nhưng mà nếu như là đem phạm vi khuyết trương đến cả Vũ Quốc, phái này thực lực nhưng lại không đáng chú ý, Ma Vân Tông phải mạnh mẽ hơn nhiều. Cho nên Linh Dược Cốc mặc dù trong lòng phẫn nộ, nhưng cân nhắc lợi hại, nhưng lại không thể không nắm lỗ mũi, nhịn xuống khẩu khí này. Dù sao bọn hắn cuối cùng đánh lui xâm phạm tu ma giả, tổn thất cũng không tính phi thường lớn kia mà, vì điểm này ân oán, cùng cường đại như vậy ma đạo tông môn trở mặt, quả thực không đáng. Lui một bước trời cao biển rộng. Ma Vân Tông tuy bại nhưng vinh, thông qua việc này xem như làm cho cả Lạc Vân Sơn tu tiên giới kiến thức sự bá đạo của bọn họ cùng Ngụy Phong. Những chuyện này, Tần Viêm cũng không cần đến tận lực đi nghe ngóng, một cách tự nhiên, liền từ người khác nghị luận bên trong biết được Ma Vân Tông đại danh. Sắc mặt của hắn không khỏi càng ngày càng khó coi, sự tình so tưởng tượng còn muốn phiền phức, nếu như tên kia thật là Ma Vân Tông thiếu chủ, chuyện này chỉ sợ tuyệt không có khả năng có thiện cách nói. Chương 182, Man Thiên Quá Hải, trở lại Thiên Phủ Sơn. Sau đó mình nên đi nơi nào đây? Tần Viêm thật sâu hô hấp, sau đó thở dài, hóa thành một đạo cầu vồng, rời đi chỗ thị phi này. Rất nhanh, liền đã biến mất tại chân trời. Nhưng hắn kỳ thật cũng không đi xa, Tần Viêm cũng sẽ không tùy tiện nhận thua. Mặc dù mặt ngoài sự tình hỏng bét đến cực điểm, nhưng có lẽ đối phương kỳ thật cũng không trốn xa, cũng khó nói. Có lẽ hắn phi thường am hiểu ẩn nạp thuật, cho nên lặng lẽ trốn ở một cái không để cho người chú ý nơi hẻo lánh. Cũng có khả năng hắn còn giấu trong lòng một kiện có thể tiềm ẩn dấu hình bảo vật. Tình huống cụ thể làm sao, ai có thể 100% nói được rõ ràng, Tần Viêm cũng chỉ là suy đoán, nhưng bây giờ bất luận cái gì một điểm dấu vết để lại hắn cũng không chịu buông tha. Thế là nhìn như đi xa. Kỳ thật Tần Viêm nhưng lặng lẽ lượn quanh trở về. Hồi mã thương, rất đơn giản kế sách, nhưng nói không chừng có thể cho chính mình kinh hỉ kia mà. Tần Viêm ở trong lòng chờ mong. Nhưng mà lần này hắn thất vọng. Hắn mai phục dòng dã 5 ngày, nhưng không có bất luận cái gì động tĩnh cùng manh mối. Có lẽ chính mình dự liệu có sai lầm, đối phương là có một kiện có thể nhanh chóng phi hành bảo vật, cho nên đã chạy thoát rồi. Thần Viêm có chút không biết làm thế nào. Dựa theo bản ý của hắn, hắn không ngại tiếp tục ở chỗ này chờ xuống dưới. So sức kiên trì hắn chưa bao giờ so bất kỳ tu sĩ nào thua kém. Nhưng mà hiện thực không cho phép, vị kia Ma Vân Tông thiếu chủ một mực không có tung tích, không bao lâu, Ma Vân Tông khẳng định sẽ phái ra cao thủ tới đây tìm hắn. Chính mình đợi ở chỗ này sẽ chỉ cùng bọn hắn đụng vừa vặn, đến lúc đó sự tình không thể nghi ngờ sẽ trở nên càng thêm hỏng bét. Mà thôi, mặc dù không xác định, nhưng đối phương hơn phân nửa đã rời đi chỗ này, chính mình cũng không nên tiếp tục tại địa điểm này đem thời gian làm hao mòn. Là thời điểm cần phải ngẫm lại bước kế tiếp. Thế là Tần Viêm lặng yên rời đi. Nơi này như cũ mảy may động tĩnh cũng không. Cứ như vậy, trọn vẹn qua nửa tháng. Hôm nay rõ ràng không có gió, một khối đá lớn lại đột nhiên chính mình giật giật. Sau đó mặt ngoài linh quang một hồi lấp lóe, thế mà không thể tưởng tượng nổi biến hóa thành một tên tu tiên giả. Nhìn phục sức cách ăn mặc, chính là cái kia họ Đồng tán tu. Hô! Hắn thật sâu hô hấp, phun ra một ngụm trong lồng ngực trọc khí, sau đó đưa mắt nhìn quanh, khắp khuôn mặt là lòng vẫn còn sợ hãi thần sắc, cuối cùng đã đi, nguy hiểm thật. Lần này nếu như không phải tiên tổ lưu lại chương này ẩn thân hóa thạch phủ, chính mình chỉ sợ sớm đã hồn quy địa phủ. Hắn cũng không nghĩ tới sự tình lại phát sinh biến cố như vậy, đường đường Ma Vân Tông thiếu chủ cơ quan tính toán tường tận, nước đã đến chân nhưng thế mà ra như vậy lớn chỗ sơ suất, thế mà vì người khác làm áo cưới, chính mình nhưng vẫn lạc tại nơi đây. Tiểu tử kia đến tột cùng là lai lịch ra sao, vì sao có thể hoàn thành ngũ hành trúc cơ. Trong lòng của hắn không khỏi tràn đầy hâm mộ, nhưng lập tức lắc đầu. Sự tình phát triển đến một bước này, đã là xông ra di thiên đại họa, Ma Vân Tông thiếu chủ không minh bạch vẫn lạc, mặc kệ nguyên nhân là cái gì, phái này tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Mà chính mình với tư cách chuyện này người tham dự, mặc dù cũng không có sai, nhưng lấy Ma Tông cái kia bá đạo phong cách hành sự, một khi rơi vào trong tay của bọn hắn, cũng nhất định thập tử vô sinh kết quả. Chính mình nhất định phải nhanh rời đi cái này thị phi chỗ, sau đó cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế, nói tóm lại, tuyệt không thể bị những cái kia ma đạo tu sĩ cho tìm được. Mà hết thể này Tần Viêm cũng không hiểu được, từ khi rời đi Huyền Đạo Tông Tổng Đà, hắn ngay tại cân nhắc chính mình kế tiếp cần phải đi con đường nào. Trải qua thiên tân và khổ, rốt cục trúc cơ thành công, hơn nữa so dự chủ thiên đạo trúc cơ tiến thêm một bước, Tần Viêm muốn nói không hoan hỉ là gạt người. Cuối cùng không uổng công chính mình nhiều năm như vậy kiên trì cùng vất vả. Nhưng cũng bởi vì lần này trúc cơ, mà nhượng hắn quấn vào một cái cực lớn phiền phức bên trong. Dù là Tần Viêm hiện tại như cũ có chút như lọt vào trong sương mù, cũng không có hiểu rõ sự tình tiền căn hậu quả, hắn không biết vị kia Ma Vân Tông thiếu chủ âm mưu là cái gì, càng không rõ hắn đến tột cùng bày ra như thế nào một cái bẫy, cuối cùng vì sao lại là thay mình làm áo cưới. Không biết những thứ này cũng không quan hệ, chỉ cần hiểu một chút, lấy Ma Tông có thủ tất báo tính cách, tuyệt sẽ không đem chính mình buông tha. Quả thật, mình bây giờ đã là trúc cơ cấp bậc tu tiên giả, hơn nữa còn có yêu ma thân thể át chủ bài. Sức chiến đấu so cùng giai tu sĩ cường đại hơn nhiều. Nhưng vô dụng, đối mặt mình cũng không phải một cái tu tiên giả, mà là cả Ma Vân Tông loại này quái vật khổng lồ. Song phương thực lực so sánh căn bản cũng không phải là một cái phương diện. Nếu để cho Ma Vân Tông tìm tới chính mình, tuyệt không may mắn lý. Nghĩ tới đây, nguyên bản trúc cơ thành công hăng hái, lập tức tan thành mây khói đi, chuyện này nhất định phải xử lý thích đáng, bằng không thực sẽ nguy hiểm đến tính mạng địa. Mấu chốt là cái kia cá lọt lưới. Bằng không Ma Vân Tông lại bị phẫn thiếu chủ vẫn lạc, tìm không thấy thủ phạm, còn không phải chỉ có đồ hoán không biết sao. Tình huống bây giờ bất đồng, bởi vì cái kia họ Đồng tán tu, thân phận của mình rất có thể tiết lộ. Dù là hắn không biết mình họ gì tên gì, nhưng chỉ bằng hắn gặp qua chính mình tướng mạo điểm này, tựu rất nguy hiểm. Làm sao đây? Rời đi Lạc Vân Sơn. Tần Viêm lắc đầu, cao chạy xa bay tựa hồ là một lựa chọn, nhưng mình đắc tội là Ma Vân Tông loại này quái vật khổng lồ, chính là phóng nhãn cả vũ quốc. Hắn cũng là đỉnh tiêm tu tiên môn phái. Nói một cách khác trời đất tuy lớn, chính mình không chỗ có thể trốn. Trừ phi rời đi vũ quốc, nhưng mà đây cũng là không thực tế. Bởi vì vũ quốc hai mặt gần biển, còn lại hai mặt, một bên là mênh mông bát ngát sa mạc, một bên khác nhưng là nhìn không thấy cuối rừng rậm cùng đầm lầy. Nghe nói liền xem như trong truyền thuyết nguyên anh kỳ lão quái vật, cũng không nhất định có bản lĩnh vượt qua địa hình cách trở, vượt qua hải dương, rừng rậm hoặc sa mạc. Đổi thành chính mình, kia liền càng là nghĩ cũng đừng nghĩ. Cho nên rời đi là không thực tế lựa chọn. Vậy liền chỉ có lưu lại, có thể tiếp tục lưu lại Lạc Vân Sơn, chính mình lại nên đi nơi nào đây? Trở về Lạc Tuyết Tông. Tần Viêm lắc đầu, không nói đến chính mình đối phái này không có bao nhiêu thuộc về, coi như đem điểm này loại bỏ, miễn cưỡng trở lại, cũng không phải cái gì thông minh lựa chọn. Dù sao tại phái này tu sĩ trong mắt, chính mình chỉ là một nho nhỏ cấp thấp luyện khí sĩ, đột nhiên trở thành trúc cơ cấp bậc tu tiên giả, ngươi nói sẽ dẫn tới như thế nào sóng to gió lớn. Đây không phải là giấu đầu lòi đuôi bình, lăng không tìm phiền toái cho mình là cái gì. Huống chi chính mình nhiều năm như vậy đi ra ngoài chưa về, chỉ sợ đã sớm bị phái này cho rằng mất tích hoặc vẫn lạc, cái này càng không cần thiết trở về. Như thế, tiểu chỉ còn lại một lựa chọn. Thiên Phù Sơn. Nói như thế nào đây? Lúc trước vì đạt được trúc cơ linh phủ, Tần Viêm tuy là mượn dùng Sở Chu thân phận thay mận đổi đảo, lẫn vào phái này tổng đà, nhưng bình tâm mà nói, Thiên Phù Sơn từ trên xuống dưới đối với mình đều có chút không tệ. Trường bối coi trọng. Cùng thế hệ đệ tử cùng một chỗ ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, hợp tác cũng là mười phần thư thái cùng vui sướng. Ở nơi đó Tần Viêm ngược lại cảm nhận được nhà ấm áp cùng thân là tiên môn đệ tử lòng cảm mến, ngươi nói đây có phải hay không là một loại châm chọc đây? Chỉ tiếc chính mình cũng không phải là Sở Chu, giả thủy chung là giả, cho nên tại thu hoạch được trúc cơ linh phù về sau, hắn liền lặng lẽ rời đi, nhưng nói thật, trong lòng thật không nỡ. Chương 183, thay mận đổi đảo, tính toán không bỏ sót. Có thời điểm Tần Viêm thậm chí ở trong lòng nghĩ tới, nếu chính mình thật là Thiên Phù Sơn đệ tử liền tốt. Vậy bây giờ muốn hay không trở lại đây? Hắn không khỏi ở trong lòng cân nhắc lên. Tỉ mỉ phân tích một phen lợi và hại, cuối cùng Tần Viêm làm ra lựa chọn. Trở lại. Bất quá như cũng là lấy Sở Chu thân phận. Cho tới nguyên nhân, đương nhiên cũng là có hắn suy nghĩ cùng cân nhắc. Quả thật, chính mình bởi vì chân truyền thí luyện nhiệm vụ biểu hiện xuất sắc, trưởng môn nhân tôn giả ban thưởng cho mình miễn quá phủ, cũng nói rõ, chỉ cần không phải phạm vào khi sư diệt tổ hoặc là phản bội môn phái loại này đại nghịch bất đạo sai lầm, nam tín vật này, đều có thể đặc xá một lần chính mình phạm sai. Vậy mình cầm thứ này đi tới Thiên Phù Sơn Tổng Đà, tượng trưởng môn chân nhân thẳng thắn sự tình tiền căn hậu quả, cầu được tha thứ, cũng lấy Tần Viêm thân phận gia nhập phái này, có thể hay không đây? Chợt nhìn cái phương án này là có thể được. Kỳ thật không phải. Đầu tiên làm như thế, có một cái rất lớn điểm khó khăn, chính là muốn giải thích rõ ràng, chân chính Sở Chu đi nơi nào. Điểm này Tần Viêm nhưng thật ra là biết đến, cái kia Sở Chu vận khí không tốt, tại trong rừng cây gặp một hình dáng giống ong mật ma trùng, bị ẩn nấp bỏ mình. Chính mình trùng hợp gặp phải, thuận tay lấy hắn túi chữ vật, dùng hỏa đạn thuật đem thi thể hóa thành khói bụi, sau đó các loại cơ duyên xảo hợp, nhượng hắn có được mạo danh thay thế suy nghĩ. Đây cũng là sự tình toàn bộ. Nhưng ta hỏi một câu, nếu ngươi là linh phủ tôn giả, mà có người đối ngươi như vậy giảng, ngươi sẽ tin tưởng sao? Thiên hạ nào có trùng hợp như vậy, đường đường nội môn nổi bật, làm sao lại không hiểu thấu gặp phải lợi hại như vậy ma trùng, nghe xong tựa như là biên. Chứng cứ đây, không bỏ ra nổi tới đúng không? Cho nên có rất lớn xác suất đối phương căn bản sẽ không tin tưởng Tần Viêm hồ ngôn loạn ngữ, mà sẽ cho rằng là hắn thấy hơi tiền nổi máu tham hoặc là xảy ra chuyện gì cái khác xung đột, sát hại Sở Chu, lấy hắn tài vận, sau đó lại mạo danh thay thế, tới bản phái lừa gạt trúc cơ linh phủ. Như thế nhưng là biến khéo thành vụng, coi như Tần Viêm có miễn quá phủ, linh phủ tôn giả miễn cưỡng không tính toán với hắn, nhưng muốn gia nhập Thiên Phù Sơn, tự nhiên cũng đã thành si tâm vọng tưởng, dù sao hắn thực lực mạnh hơn, tiên môn cũng sẽ không dung nạp tâm thuật bất chính ra hỏa. Dù là lại lui một vạn bước, đối phương quý tài nhượng hắn gia nhập, có thể trải qua cái này một chuỗi khó khăn chắc trở, song phương lẫn nhau có được hiểm khích. Như thế tình huống dưới tuyệt khó tái hiện lúc trước trưởng bối coi trọng cùng đồng môn hòa thuận, không khắp nơi đề phòng cũng không tệ, quan hệ nháo đến một bước này, Tần Viêm cần gì phải gia nhập Thiên Phù Sơn đâu, không bằng trở về Lạc Tuyết Tông còn càng thêm thuận tiện bất lo một chút. Hơn nữa cái này chỉ là Tần Viêm lo lắng một trong. Coi như hết thảy thuận lợi, không có bất kỳ cái gì hậu hoạn cùng hiểm khích, hiện tại nhượng hắn Tần Viêm thân phận gia nhập Thiên Phù Sơn, hắn kỳ thật cũng không nguyện ý. Như hỏi duyên cớ, đương nhiên là bởi vì vị kia Ma Vân Tông thiếu chủ. Thân phận của mình dù chưa bại lộ, nhưng dung mạo lại bị cái kia họ Đồng tu sĩ nhìn thấy, hắn cũng không muốn vì Thiên Phù Sơn chiêu thay nhạ họa. Cho nên hiện tại lấy Tần Viêm thân phận gia nhập nhưng thật ra là rất ngu xuẩn. Tiếp tục mượn dùng Sở Chu thân phận mới là lựa chọn tốt nhất. Như thế coi như Ma Vân Tông bởi vì thiếu chủ vẫn lạc, tra được trên đầu mình, muốn giận chó đánh mèo, có thể Tần Viêm biến mất, cũng làm cho bọn hắn có lực không chỗ dùng. Đây là nhất cử lưỡng tiện. Đúng, cứ làm như vậy. Tần Viêm nghĩ đến đây, xem như triệt để quyết định. Bất quá hắn cũng không có trước tiên chạy về Thiên Phù Sơn Tổng Đà, bởi vì dưới mắt còn có một cọc mười phần quan trọng sự tình cần làm. Huyền Âm nghĩ dung thuật. Tần Viêm sở dĩ có thể man thiên quá hải, gần như hoàn mỹ mạo danh thay thế, tất cả đều nhờ vào cái này huyền diệu thần thông, chính là cao hắn hai cái cảnh giới tu sĩ cũng khó có thể khám phá. Bất quá Huyền Âm nghĩ dung thuật cũng là có thiếu hụt, mỗi lần triển khai, kéo dài thời gian quá ngắn, chỉ có một ngày, hơn nữa còn sẽ có làm lệnh thời gian. Mặc dù có thể thông qua phục dụng linh đan giải quyết nhược điểm này, nhưng Tần Viêm vẫn cảm thấy quá phiền phức. Không để ý nói không chừng liền sẽ bị đánh vỡ, nếu mỗi lần triển khai có thể kéo dài thời gian dài một chút liền tốt. Vậy có hay không khả năng này đây? Đáp án là có thể. Huyền Âm nghĩ dung thuật cùng chia thượng trung hạ tam thiên, Tần Viêm lúc trước vẹn vẹn tu luyện 1/3, cho nên nhược điểm mới có thể dạng này rõ ràng vô cùng. Nếu hắn có thể không ngừng cố gắng, tiếp tục tu luyện xuống dưới, đem trung thiên cũng học được lời nói, cái kia mỗi lần triển khai Huyền Âm nghĩ dung thuật, liền có thể tiếp tục 1 tháng lâu. Như thế thân phận bị đánh vỡ khả năng tự nhiên hết sức giảm xuống. Bất quá muốn tu luyện trung thiên cũng không dễ dàng, đối với tu sĩ cảnh giới pháp lực đều là có yêu cầu địa, ít nhất phải trúc cơ trung kỳ tu sĩ mới có thể, rất hiển nhiên Tần Viêm không thỏa mãn. Nhưng đừng quên hắn nhưng là ngũ hành thiên đạo trúc cơ, còn có được yêu ma thân thể, cho nên cảnh giới mặc dù thấp như vậy một chút, nhưng thử một chút chưa hẳn không thể. Nghĩ đến tự làm, Tần Viêm tại hoàn toàn không có nhân khí núi hoang đem độn quang hạ xuống, thả ra thần thức, biểu lộ vui mừng, cách đó không xa có sơn động. Mới vừa đi vào, liền nhào tới một cái cực lớn mãnh hổ, tiếp xuống quá trình không dùng mệt mỏi thuật, này xui xẻo lão hổ làm hắn cơm trưa. Ừm, hương vị cũng không tệ lắm. Sau đó Tần Viêm triển khai pháp thuật đem sơn động thanh tẩy một phen, sau đó liền bắt đầu tu luyện, hắn từ trong ngực lấy ra một ngọc giản, đem dán ở trên trán, không cần phải nói, bên trong ghi lại chính là Huyền Âm nghĩ dung thuật. Nay thần thông hắn chỉ tu luyện thành bộ phận thứ nhất, trung thiên lại mơ hồ nhìn một chút, xem như trên đại thể lý giải một phen, dù sao cũng không thể luyện, cho nên không phí bao nhiêu tâm tư, bây giờ tự nhiên muốn tỉ mỉ thể ngộ, miễn cho lúc tu luyện ra cái gì sai lầm. 3 ngày sau, Tần Viêm lần nữa hóa thân thành Sở Chu. Sự tình so tưởng tượng thuận lợi, mặc dù hắn cũng không phải là trúc cơ trung kỳ, nhưng bất luận pháp lực lượng còn tinh thuần trình độ, kỳ thật đều vượt xa, cho nên lúc tu luyện không có gặp phải nửa phần khó khăn chắc trở, cơ hồ là nước chảy thành sông đồng dạng, 10 phần thuận lợi liền đã luyện thành. Bây giờ hắn dĩ nhiên trúc cơ thành công, chính là đối mặt nguyên anh sơ kỳ lao quái vật, đối phương cũng không nhất định có thể đem hắn dịch dung khám phá, như thế tự nhiên là lực lượng 10 phần. Thế là Tần Viêm không lại trì hoãn, hóa thành một đạo cầu vồng, rất nhanh liền biến mất ở xa xa chân trời bên trong. 3 ngày sau, một mảnh mênh mông đại sơn đập vào mi mắt, tuấn tú thẳng tắp, núi non trùng điệp, trong núi tràn ngập nhàn nhạt sương trắng, linh khí nồng nặc nhượng người toàn thân thoải mái. Tần Viêm bên khóe miệng cũng lộ ra vẻ vui mừng. Rốt cục trở về. Cuối cùng 1 năm, lại lần nữa trở lại Thiên Phù Sơn, trước mắt một ngọn cây cọng cỏ lại nhượng hắn đều có một loại cảm giác thân thiết. Thật sâu hô hấp, Tần Viêm một đầu đâm đi vào. Khoảnh khắc trở lại chính mình ngày trước chỗ ở, cảnh vật hết thể như xưa, ngoại trừ trên mặt bàn nhiều thật dày cho bụi, xem ra chính mình rời đi trong khoảng thời gian này, nơi này chưa hề có người đi vào. Tần Viêm trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, tay áo phất một cái, một hồi thanh phong bay lượn mà ra, hòa lẫn thủy hệ pháp thuật, rất nhanh, phòng lớn như thế tiểu lần nữa trở nên không nhiễm trần thế. Sau đó Tần Viêm liền suy tính tới tiếp xuống cử chỉ. Mình bây giờ nếu lấy Sở Chu thân phận lần nữa trở lại Thiên Phù Sơn, cũng tính toán xem như phái này đệ tử. Lâu dài ở lại nơi này, vậy thì có một ít chuyện cần xử lý. Chương 184, xưa đâu bằng nay, thiên môn ban thưởng. Đầu tiên, chính là muốn hướng trong môn lần nữa bị báo thân phận của mình. Phải biết Thiên Phù Sơn xem như Vũ Quốc Bắc quận Tam Đại tiên môn một trong, cả môn phái có được từ trên xuống dưới gần 2 vạn người, ở trong đó số lượng đông đảo tạp dịch lại không để, còn lại, luyện khí cấp bậc tu sĩ thế nhưng là trọn vẹn chiếm 90%. Mà trúc cơ kỳ tu sĩ chỉ có chút ít mấy trăm người mà thôi. Nhưng chớ xem thường, cái này mấy trăm người kỳ thật chính là môn phái trung kiên. Đương mỗi một tên đệ tử trúc cơ thành công, liền có thể tự động thăng cấp là chấp sự. Không chỉ thân phận rất khác nhau, thậm chí liền bối phận đều có được tăng trưởng, ngày trước sư huynh đệ, lúc gặp mặt lại, nhất định phải lấy sư thúc xưng hô. Cái quy củ này, nhìn qua, tựa hồ cực không hợp lý, nhưng lại đúng lúc hô ứng tu tiên giới mạnh được yếu thua, người có tài mới chiếm được. Lấy một thí dụ, nếu một cái môn phái bên trong xuất hiện một vị siêu cấp thiên tài, bất quá hơn 100 năm tiểu tu luyện thành kim đan lão tổ, cùng hắn mà cùng hắn đồng nhất nhập môn đệ tử, đại bộ phận còn tại luyện khí kỳ bồi hồi, song phương nhưng như cũ lấy ngang hàng xưng hô. Ngươi cảm thấy cái này đúng sao? Cái này tựa như, ngươi cùng một con kiến ngang hàng luận giao, đồng dạng hoang đường lực cười. Cho nên tu tiên giới kỳ thật không có chú ý nhiều như vậy, liền là lấy cảnh giới thực lực xác định ngươi bối phận quyền lợi. Thô bạo, nhưng lại càng thêm hợp lý. Nếu như không phục, ngươi cũng có thể nỗ lực tu luyện. Một khi cảnh giới đột phá, liền có thể hưởng thụ được đồng dạng vinh quang cùng tôn nghiêm. Vậy có hay không ngoại lệ đây? Đáp án là có. Tu tiên giới mặc dù cường giả vi tôn, nhưng tương tự là giảng cứu tôn sư trọng đạo địa, có câu nói là nghe vua nói một buổi, hơn hẳn đọc sách 10 năm, có một tên tốt sư phụ dẫn dắt, càng có thể để ngươi tại biết bất giác bên trong, không biết ít đi bao nhiêu đường quanh co. Cho nên dù là có đồ đệ tại tu vi cảnh giới lên vượt qua sư phụ, lúc gặp mặt lại như cũ cần phải lấy sư tôn xưng hô. Có câu nói là một ngày vi sư, trung thân vi phụ, tu tiên giới quy củ mặc dù không có nghiêm khắc như vậy, nhưng tối thiểu đối sư tôn tôn trọng vẫn là phải có. Bằng không dạy hết cho đệ tử, thầy chết đói, ai lại nguyện ý tận tâm tận lực dạy đệ tử đây. Đương nhiên nơi này nói sư đồ, là chỉ loại kia chính thức bái sư, chính xác có sư đồ danh phận tình huống, mỗi cái môn phái đều có loại kia truyền thụ đệ tử cấp thấp pháp thuật, cũng hướng giải đáp một chút tu luyện nghi vấn chức vị, như vậy cũng không tính sư đồ. Mà khi đồ đệ tu vi vượt qua sư phụ, mặc dù sẽ đối bảo trì cơ bản tôn trọng cùng kính ý, nhưng tương tự đạo lý, lúc này ngươi làm sư tôn, cũng muốn minh bạch trước mắt mặc dù là đệ tử, nhưng cùng lúc cũng là một vị so với mình cảnh giới cao hơn tu sĩ, cho nên tuyệt không nên tự cao tự đại. Ỷ vào sư tôn thân phận, được tiện nghi còn khoe mẽ là rất ngu xuẩn. Loại tình huống đặc thù này lại không để, tóm lại đối với tu tiên giả, trúc cơ thành công khẳng định là đại sự. Thậm chí có một loại tột cùng cách nhìn, cho rằng chỉ có trúc cơ thành công tu sĩ, mới tính được với chân chính tu tiên giả. Tóm lại nếu như nguyên bản sở chu là nội môn nổi bật, cái kia trúc cơ thành công Tần Viêm, tiểu chân chính chính được cho là môn phái tinh anh, lúc này liền cần lần nữa hướng môn phái đăng ký thân phận của mình. Để thu hoạch trúc cơ tu sĩ vốn nên được hưởng đủ loại chỗ tốt cùng quyền lợi. Hơn nữa chuyện này nên sớm không nên chậm trễ. Dù sao mình trở lại tông môn cũng không ẩn tàng hành tích, đã có rất nhiều người nhìn thấy. Ý nghĩ này trong đầu chuyển qua, Tần Viêm cũng không chỉ hoãn, lập tức liền động thân. Rất nhanh liền đến. Đập vào mi mắt là một cái khí thế rộng rãi kiến trúc. Nhìn qua cái này quen thuộc cảnh vật, Tần Viêm trên mặt vẫn không khỏi đến toát ra một tia vẻ cảm khái. Đây là Thiên Phù Điện. Ước chừng một năm trước, trưởng môn chân nhân chính là ở chỗ này tiếp kiến chính mình. Cũng tuyên bố nhiệm vụ, để cho mình cùng Nhan Hạo, Liêu Thư Mai hai người cùng một chỗ, đi tới Vụ Vân Sơn, chém giết Cố gia lão tổ. Bây giờ vật đuổi sao rời, chính mình lần nữa tới chỗ này, thân phận thực lực lại là rất khác nhau. Cũng không biết Nghiêm sư huynh cùng Liễu sư tỷ tình hình gần đây làm sao, phải chăng trúc cơ thành công. Nói đến mình cùng hai người kia mặc dù gần như chỉ ở cùng một chỗ thi hành một lần nhiệm vụ, nhưng lẫn nhau cảm nhận đều rất không tệ, coi là cùng chung chí hướng kia mà. Gặp qua sư thúc. Thần Viêm vừa nghĩ vừa hướng Thiên Phù Điện đi tới. Ước chừng còn có mấy trượng cự ly, liền có hai tên tu sĩ hướng hắn khom mình hành lễ. Thần Viêm ánh mắt quét qua, không nhận ra, bất quá nhìn quần áo cách ăn mặc, hẳn là cái này Thiên Phù Điện thủ vệ. Ta có việc muốn cầu kiến trưởng môn sư bá, không biết lão nhân già ông ta lúc này ở bên trong sao. Sư tổ đúng tại điện bên trong, không biết nhưng muốn van bối dẫn đường. Bên trái cái kia dáng người cao gầy đệ tử mặt mũi tràn đầy cung kính nói. Không cần. Tần Viêm lắc đầu, đồng thời trong lòng có chút cảm thán có chút buồn cười. Người kia cũng là luyện khí 8 tầng tu tiên giả, nói đến thực lực không yếu, nhưng hôm nay trông thấy chính mình nhưng một cách tự nhiên toát ra một bộ nịnh nọt thần sắc. Như trước kia, đây quả thực là không thể tưởng tượng. Không cần phải nói, đây cũng là trúc cơ mang đến chỗ tốt. Mặc dù lúc trước liền biết trúc cơ tu sĩ thân phận tôn sùng, nhưng có nhiều thứ cuối cùng muốn tự mình trải nghiệm mới khắc sâu ấn tượng, cự tuyệt tên đệ tử kia hảo ý, Tần Viêm cất bước vào điện bên trong. Rất nhanh hắn liền thấy được một tướng mạo hiền hòa lão giả. Đệ tử bái kiến trưởng môn sư bá. Đối phương ngẩng đầu, bên khóe miệng cũng toát ra mấy phần tiêu dung, nguyên lai là ngươi tiểu gia hỏa này, không sai không sai, nhanh như vậy tiểu trúc cơ thành công. Nhanh. Tần Viêm không khỏi ngẩn ngơ, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, quan sát tỉ mỉ đối phương hai mắt, mới xác định vị này Kim Đan lão tổ cũng không phải là đang nói giỡn kia mà. Sau nửa canh giờ, Tần Viêm rời đi, trên mặt biểu lộ nhưng có chút cổ quái. Nói như thế nào đây? Lần này hiết kiến trưởng môn tôn giả, kỳ thật hắn đã nghĩ kỹ đầy bụng lý do thoái thác, để giải thích chính mình tại sao lại từ tổng đà rời đi. Nhưng đến cuối cùng, nhưng một câu cũng không dùng tới, linh phủ tôn giả căn bản là không có chú ý điểm này, Tần Viêm trong lòng không khỏi lấy làm kỳ, nói bóng nói gió, rốt cục biết rõ trong đó duyên cớ, kết quả lại là để cho mình dở khóc dở cười. Nguyên lai hết thể đều là tự mình làm trộm chỗ dạ, cấp suy nghĩ nhiều. Không khác. Thiên Phủ Sơn đệ tử phần lớn là áp dụng phù đạo trúc cơ A. Mà mọi người đều biết, đối với an toàn đan đạo trúc cơ, phù đạo trúc cơ thế nhưng là nguy hiểm vô cùng, thành công lại không để, một khi thất bại, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì trực tiếp hôi phi yên diệt vẫn lạc. Cho nên mặc dù thu hoạch được chân truyền tư cách, nhận được tiên môn ban xuống trúc cơ linh phủ, dám lòng như lửa đốt, lập tức trúc cơ cũng không có mấy cái, phần lớn sẽ cực kỳ thận trọng, ngồi điều tức, thậm chí ra ngoài du lịch đều sẽ có thật nhiều. Tần Viêm dùng thời gian một năm trúc cơ thành công đã xem như thật nhanh, bình thường Thiên Phủ Sơn chân truyền nhóm từ đạt được linh phủ đến hoàn thành trúc cơ bình quân tiêu hao thời gian là 3 năm, càng có một ít quá phận nhát gan hoặc là quá phận cẩn thận, tiêu tốn 10 năm 8 năm cũng không phải chưa từng có. Cho tới ra ngoài du lịch, tôi luyện tâm cảnh, tìm kiếm cơ duyên, cái kia càng là nhìn lắm thành quen. Cho nên Tần Viêm chỉ là chính mình chột dạ, trưởng môn chân nhân hoàn toàn không có để ý, ngược lại đối với hắn tiến bộ dũng mãnh, nhanh chóng như vậy liền hoàn thành trúc cơ, trắng trợn khen ngợi một phen. Biết được chân tướng, Tần Viêm dở khóc dở cười, nhưng trong lòng cũng rời đi một tảng đá lớn, như thế chính mình tiểu lại không có bất kỳ băn khoăn nào, có thể mượn dùng Sở Chu thân phận tại Thiên Phù Sơn an tâm tiếp tục chờ đợi. Bị báo hoàn tất, Tần Viêm cũng từ trưởng môn chân nhân nơi đó đạt được một khối lệnh phù. Nắm tín vật này, hắn đi trước Tiên Y Lìa Các, từ nơi đó đệ tử thay hắn liệu cơm gắp mắm, làm theo yêu cầu một thân chuyên môn thuộc về trúc cơ kỳ tu sĩ mới có thể có quần áo. Tiểu dáng lại không để, nay quần áo thế nhưng là lấy 300 năm băng tàm ti, cùng mười mấy loại tài liệu quý hiếm cộng đồng luyện chế, không chỉ mỏng manh thoải mái dễ chịu, có chống nước tránh bụi hiệu quả, hơn nữa bản thân lực phòng hộ cũng tương đương với một kiện trung phẩm linh khí. Cầm tới phương thị, món này quần áo liền có thể bán được 500 khối linh thạch, bất quá Tần Viêm lại có thể chuốt xu bạc không giao. Mỗi một vị mới tấn cấp trúc cơ tu sĩ đều có thể miễn phí đạt được như thế một bộ quần áo, xem như môn phái đối tấn cấp khen thưởng cùng phúc lợi. Sau đó liền xây dựng động phủ. Mặc dù tam đại tiên môn phổ thông luyện khí kỳ đệ tử, cư trú điều kiện theo Tần Viêm liền đã rất không tệ, nhưng hắn thăng cấp là trúc cơ kỳ thực sự, tự nhiên có tư cách thu hoạch được tốt hơn tu luyện nơi trốn. Đó chính là động phủ. Lấy động tiên phúc địa chi ý. Không giống với phổ thông phòng ốc, mỗi một tòa động phủ đều xây dựng tại linh khí phi thường nồng đậm vị trí. Mỗi một tòa động phủ, ngoại trừ hoàn thiện cư trú công năng, còn bao gồm luyện công, chế khí, bồi đan, cùng làm ruộng các loại các dạng công năng, có thể thỏa mãn tu tiên giả đủ loại tu luyện cần thiết. Đây là phổ thông một tòa tòa nhà lớn chỗ hoàn toàn không cách nào so sánh được. Bình thường cũng chỉ có trúc cơ kỳ tu tiên giả mới có thể có được chân chính động phủ, bởi vì thích hợp xây dựng linh địa là có hạn, mỗi một chỗ địa điểm đều phi thường chân quý, chính là các phái được xưng tiên tiêu chân truyền nhóm cũng chỉ có nhìn xem trông mà thèm mà thôi. Không giống với những cái kia mới vừa hoàn thành trúc cơ gia hỏa, Tần Viêm ở nơi nào xây dựng động phủ vấn đề bên trên, hoàn toàn không có bởi vì một điểm linh khí nồng độ mà tính toán chi ly. Tương phản hắn không chút do dự lựa chọn một góc là vắng vẻ địa phương. Sở dĩ làm này lựa chọn, cũng không phải lo lắng thân phận bị người khám phá, mà là bí mật trên người hắn rất nhiều, đơn thuần không nghĩ dẫn tới sự chú ý của người khác mà thôi. Hơn nữa cũng không cần chính hắn xây dựng động phủ, tại xác định địa điểm tốt, cùng nói ra yêu cầu của mình về sau. Tiên môn lại phái chuyên gia phụ trách, cái này đồng dạng là mới tấn cấp trúc cơ tu sĩ phúc lợi kia mà. Quần áo chỗ ở đều không cần dùng tiền, tương phản còn chiếm được đại lượng ban thưởng, 20 khối trung phẩm linh thạch, 2 kiện thượng phẩm linh khí, cùng thượng vàng hạ cám một chút những thứ đồ khác. Mặc dù lấy Tần Viêm thân ra, điểm này tiền tài cũng không để vào mắt, nhưng gặp gì biết lấy, từ các loại phúc lợi cùng chỗ tốt, cũng có thể đủ nhìn ra, tiên môn đối với trúc cơ kỳ tu sĩ, chắc chắn là phi thường coi trọng. Sau đó Tần Viêm lại ngựa không dừng vó đi tới tàng thư các. Lần này ngược lại không phải bởi vì hối đoái thân là trúc cơ tu sĩ khen thưởng tới, mà là vì giải đáp nghi ngờ trong lòng. Chính mình cơ duyên xảo hợp đạt thành ngũ hành thiên đạo trúc cơ, trình độ nào đó có thể nói là nắm vị kia Ma Vân Tông thiếu chủ phúc. Nhưng từ hắn hai vị tùy tùng nơi đó biết được, cái này vốn là một cái âm mưu. Mà vị kia Ma Vân Tông thiếu chủ nhưng giữ nhiều lành ít, còn nói hắn là vì mình làm áo cưới, cái này nhượng Tần Viêm phi thường không hiểu. Dù sao hai người liền chưa từng gặp mặt bao giờ, đối phương trúc cơ có thành công hay không cùng mình có quan hệ gì. Hắn nhất định phải đem bên trong ngọn nguồn làm cho rõ ràng, để ngày sau đối mặt Ma Vân Tông, mới có thể làm được biết người biết ta, thông dong ứng phó. Đầu tiên liền muốn làm cho rõ ràng đến tột cùng cái gì là ngũ hành trúc cơ. Cụ thể quá trình lại không để. Nguyên bản Tần Viêm cho rằng cha tìm cái đồ vật mà thôi, không tính là vấn đề nan giải gì. Có thể hắn tại tàng thư các bên trong lật ra hồi lâu. Sửng sốt không tìm được nửa điểm cùng với tương quan đồ vật, hết lần này tới lần khác việc này lại không tốt hướng người khác nghe ngóng. Hắn đành phải tiếp tục tìm kiếm, cứ như vậy trước trước sau sau trọn vẹn bỏ ra 7-8 ngày công phu, cuối cùng Tần Viêm rốt cục tại một chỗ phi thường cũ kỹ trên điện tịch, tìm được cùng ngũ hành trúc cơ có liên quan đôi câu vài lời, hơn nữa còn ghi lại vô cùng mơ hồ. Cũng may hắn nguyên bản là 10 phần thông minh tu tiên giả, suy một ra ba, thông qua hiện giai đoạn tra tìm đến tin tức, còn lại bộ phận tự hành não bổ. Thông qua hợp lý phỏng đoán, rốt cục đem nghi vấn trong lòng làm cho rõ ràng. Kết quả lại là nhượng Tần Viêm quá sợ hãi. Ngũ hành trúc cơ, nhất tướng công thành vạn quốc khô, nguyên lai bao quát chính mình tại bên trong cái kia hơn 200 tên tu tiên giả, toàn bộ đều là Ma Vân Tông thiếu chủ vì chính mình chuẩn bị đá kê chân mà thôi. Đáng tiếc thông minh quá sẽ bị thông minh hại, đối phương chỉ sợ nằm mơ cũng không nghĩ tới, đám kia nhìn qua người vật vô hại tán tu bên trong nhưng có chính mình như thế một cái dị loại tồn tại, cuối cùng nhượng hắn sắp thành lại bại, gieo gió gặt bão. Cho mình làm áo cưới thuyết pháp nguyên lai là như thế tới. Mặc dù chuyện này chính mình nhưng thật ra là người bị hại, thế nhưng Ma Vân Tông thiếu chủ cũng đúng là bởi vì chính mình nguyên nhân, mới hôi phi nhân diệt, vạn kiếp bất phục, lấy Ma Tông có thủ tất báo tính cách, tuyệt sẽ không đem chính mình buông tha. Tại lý giải sự tình chân tướng, âm thầm kinh hãi đồng thời, Tần Viêm cũng mười phần may mắn chính mình làm ra thông minh lựa chọn. Bước lên sở chu thân phận nhượng Tần Viêm nhân gian biến mất, bằng không một khi chờ Ma Vân Tông để mắt tới chính mình, vậy liền thật vạn kiếp bất phục. Mà Tần Viêm lo lắng cũng không có sai. Cùng lúc đó, Huyền Đao Tông tổng đà, nơi này lại khôi phục rách nát, dấu chân không. Nguyên bản yên lặng 2000 năm linh mạch đã có khôi phục vết tích, có thể khi nó buộc phát hoàn tất, Tần Viêm trúc cơ sau khi thành công, hết thảy nhưng lại khôi phục nguyên dạng. Cho tới nguyên nhân, không có người nói được rõ ràng, có lẽ nó khôi phục nguyên bản là giả tượng, có lẽ Tần Viêm ngũ hành thiên đạo trúc cơ quá mức khoa trương. Tại thời đại thượng cổ tu tiên giới tiểu có truyền thuyết, mỗi một cái ngũ hành thiên đạo trúc cơ truyền kỳ đều là thượng thiên sủng nhi, trong khi thành công trúc cơ thời điểm sẽ hao hết cả một đầu linh mạch linh khí. Đương nhiên, truyền thuyết chỉ là truyền thuyết, cho tới chân tướng làm sao, nhưng là nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí. Nếu lần nữa biến thành một mảnh không có giá trị phế tích, theo lý sẽ không có người tại chú ý nơi này, có thể hôm nay buổi sáng, Huyền Đao Tông tổng đà lại đột nhiên nên đón khách không mời mà đến. Đó là mấy tên nam tử mặc áo bào đen, toàn thân trên dưới đều bao phủ âm trầm ma khí. Một người cầm đầu, phát tán đi ra khí tức càng làm cho người ta nghẹt thở. Kim đan hậu kỳ, mặt mũi của hắn thấy không rõ lắm, ma khí hầu như đem hắn cả gương mặt đều che kín. Duy nhất lộ ra ngoài liền chỉ có đôi mắt kia. Ánh mắt sắc bén như đao, vẹn vẹn cùng hắn nhìn thẳng vào mắt một cái, cũng cảm giác phập phồng không yên. Ma Vân Tông chủ. Lúc này tâm tình của hắn tràn đầy lo lắng cùng nổi giận. Duy nhất chỉ có một thái tử đột nhiên tin tức hoàn toàn không có, chẳng lẽ hắn chuẩn bị 10 năm lâu ngũ hành trúc cơ xảy ra sai lầm? Không khả năng. Nhi tử kế hoạch hắn nhất thanh nhị sở, hầu như có thể được xưng là thiên ý liễu vô phùng. Nhưng làm sao lại mất đi liên hệ đây? Hắn không có thêm lời thừa thãi. Vung tay lên, sau lưng mấy tên hắc y liễu nhân không hẹn mà cùng toàn bộ bay vào Huyền Đao Tông. Chương 185, Kim Đan giận dữ, nguy cơ từ phía. Mà Ma Vân Tông chủ lại không hề động. Như thạch tố mộc điêu đứng sững ở nơi đó, sắc trời chẳng biết lúc nào trở nên càng phát tối tăm vô cùng. Ầm ầm, lôi điện đan sen, sau đó lại rơi xuống mưa rào tầm tã. Ma Vân Tông chủ như cũ không nhúc nhích, nhưng mà lại không có một giọt mưa có thể rơi xuống trên người hắn, luôn là cách nhau còn có mấy trượng, lại bị một cỗ lực lượng vô hình bốc hơi. Cứ như vậy hắn đợi chừng một ngày một đêm lâu. Siêu, tiếng xe gió truyền vào lỗ tai, vội vã tiến đến xem xét thuộc hạ lần lượt trở về. Không có thu hoạch. Không có thu hoạch. Thằng đến tới lần cuối một tên dưới hàm có tròm râu dê láo giả. Trên mặt của hắn tràn đầy vẻ trầm thống, mà trong ngực của hắn còn ôm một cỗ thi thể. Đó là một cẩm bào đai ngọc nam tử, mặc dù hơn nửa tháng đi qua nhưng như cũ thi thể bất hủ, nhìn ra được khi còn sống vô cùng kiêu ngạo xuất khí. Mà giờ khắc này, trên mặt của hắn lại vẫn mang theo không cam lòng cùng sợ hãi. Con ta, Ma Vân Tông chủ cứ việc trong lòng đã có dự tính, có thể trông thấy ái tử thi thể. Thân thể còn là lung lay mấy cái, ai nói tu tiên giả tất cả đều bạc tình bạc ý. Không sai, bọn hắn là truy tìm con đường trường sinh, nhưng đối với bên người thân nhân chưa hẳn không coi trọng, nhất là phụ tử, cái kia tình cảm chưa chắc tới so phàm nhân thấp. Tông chủ nén bi thương. Bên cạnh hắn Ma Vân Tông tu sĩ toàn bộ quỳ xuống. Nhưng hắn lại khóc lên, một đời kiêu hùng, lại cũng có ruột gan đứt từng khúc thời khắc. Tất cả mọi người không dám lại khuyên, trên mặt của bọn hắn cũng có vẻ đau thương. Vị này Ma Vân thiếu chủ mặc dù tâm tư ngoan độc, nhưng ở tông môn nội bộ thế mà từ trước đến nay là có phần nhân vọng. Sắc trời càng phát âm trầm. Mây đen ngập đầu, gió thổi báo dông báo sắp đến. Không biết đi qua bao lâu. Vị kia Ma Vân tông chủ rốt cục ngẩng đầu lên, một đôi nhiếp nhân tâm phách mắt hổ bên trong như cũ chứa nước mắt, thanh âm hắn trầm thấp nói, con trai ta là chết như thế nào. Khởi bẩm tông chủ, thiếu chủ trúc cơ thất bại, cái kia tàn phá bừa bãi linh khí phá hủy kinh mạch của hắn cùng ngũ tạng lục phủ. Cái kia dưới hàm có tròm râu dê lão giả bi thương mà nói. Thất bại, ngạn nhi hắn chuẩn bị lâu như vậy, làm sao lại thất bại? Phải biết cái này ngũ hành trúc cơ, hắn nhưng là hao phí thời gian 10 năm, thậm chí không tiếc đi tu luyện cái kia luyện thể chi thuật. Đối với dạng này lý do thoái thác, Ma Vân Tông chủ rõ ràng có chút khó mà tiếp nhận. Tông chủ bất giận, tình huống cụ thể lão nô cũng không tận mắt nhìn thấy, cũng không tốt phỏng đoán, bất quá. Làm sao? Đến lúc này, chẳng lẽ còn có cái gì không thể nói? Ma Vân Tông chủ trên mặt lóe qua một chút giận dữ. Là như thế này, thuộc hạ chạy đến thời điểm, phát hiện thiếu chủ dùng tay chỉ trên mặt đất khắc mấy chữ. Cái gì? Ma Vân Tông chủ sắc mặt thay đổi, nhi tử lại có gì ngôn lưu lại sao? Chẳng lẽ hắn không phải đơn giản trúc cơ thất bại, mà là phát sinh bất ngờ, cho nên mới không có cam lòng. Ngạn Nhi viết cái gì? Có người làm hại ta. Có người làm hại ta. Ma Vân Tông chủ chân mày cau lại. Sau đó sắc mặt của hắn trở nên càng ngày càng khó coi, nhi tử một mực chơi đùa ngũ hành trúc cơ, hắn thân là cha lại như thế nào lại không biết ở trong đó lợi và hại. Sở dĩ bỏ mặc cũng là đối với hắn lòng tin mười phần, mà cái này trúc cơ phương pháp đáng sợ nhất một điểm, chính là mấy trăm người bên trong, chỉ có một người có thể sống. Có người làm hại ta. Chẳng lẽ cuối cùng đúng là người khác trúc cơ thành công, cho nên dẫn đến chính mình ái tử vẫn lạc, cho nên hắn mới như thế bi phẫn, chết không nhắm mắt. 10 năm vất vả, chút xuống tâm huyết vô số, cuối cùng lại là vì người khác làm áo cưới sao. Tốt. Rất tốt. Ma Vân Tông chủ điên cuồng cười lớn, nhưng mà trong mắt nước mắt lại là cuồn cuộn mà xuống. Ngạn Nhi, vi phụ biết rõ ngươi bị chết biệt khuất, yên tâm, chính là đào sâu ba thước, ta cũng sẽ đào ra tên kia, nhượng hắn sống dở chết dở, tra tấn 10 năm 8 năm về sau, mới có thể nhượng hắn đến dưới cựu tuyển cho con ta bồi tội. Nương theo lấy khắc cốt cựu hận lời nói, hắn toàn thân trên dưới tản mát ra ngập trời lệ khí, quay đầu lại. Mặt hướng mấy cái thuộc hạ, phân phó, cha cho ta, liền đem Lạc Vân Sơn quay cái long trời lở đất, liền đem nơi này tu tiên môn phái nổ tận gốc, cũng nhất định muốn cho ta truy xét đến hại chết thiếu chủ thủ phạm ở nơi nào. Vâng, tông chủ. Tần Viêm dự liệu không có sai, ma tông người quả nhiên ưa thích giận chó đánh mèo, đối phương căn bản không quản con của mình mới là đây hết thể kẻ đầu têu, vẫn lạc bất quá là mua dây buộc mình. Trong lòng của hắn, những tên kia vì sao không ngoan ngoan đi chết? Lấy tắc thành cho hắn nhi tử ngũ hành trúc cơ, sống sót chính là sai lầm. Ta sẽ để cho ngươi muốn sống không thể, muốn chết không được. Hơn nữa đối phương quyết tâm so Tần Viêm tưởng tượng phải lớn hơn nhiều, không chỉ là hắn, thậm chí cả Lạc Vân Sơn tu tiên giới đều bị giận chó đánh mèo. Có câu nói là thiên tử giận dữ, máu chảy trôi chảy, mà một cường đại tu tiên giả lại là đứng đầu một phái, trong khi bất chấp hậu quả đốt lên lửa giận, tạo thành ảnh hưởng, có thể so với thế tục hoàng đế còn muốn đáng sợ hơn nhiều. Gió thổi báo dông báo sắp đến. Cả Lạc Vân Sơn tu tiên giới, sắp dẫn tới sóng gió ngất trời. Mà hết thể này Tần Viêm cũng không biết. Thực lực của hắn mặc dù xưa đâu bằng nay, nhưng dù sao bước vào tu tiên giới, bất quá vài năm mà thôi, tầm mắt còn thấp, kinh lịch sự tình cũng không coi là nhiều, còn không cách nào tưởng tượng một tên cao giai tu sĩ lửa giận sẽ mang đến hậu quả như thế nào. Hắn thấy, Ma Vân Tông thiếu chủ vẫn lạc, đối phương mặc dù sẽ tức đến nổ phổi, nhưng ở tìm không thấy nhân vật chính tình huống dưới, cũng là không biết làm thế nào. Đối phương chẳng lẽ còn có thể cùng cả Lạc Vân Sơn là địch sao? Đáng tiếc chính là cái này hắn cho rằng tuyệt không có khả năng ý nghĩ, hết lần này tới lần khác lại một câu nói chúng, cũng sắp tạo thành hậu quả vô cùng nghiêm trọng, nếu biết rõ đây hết thể lời nói, không biết Tần Viêm vẫn sẽ hay không làm ra lựa chọn khác. Có lẽ, hắn sẽ không tới Thiên Phù Sơn. Có lẽ, hắn sẽ nếm thử rời đi Vũ Quốc. Nhưng mà không có nếu như, huống chi chuyện này cũng không phải Tần Viêm sai. Coi như hắn thật cao chạy xa bay không thấy, đối phương tìm không thấy nhân vật chính, cũng chưa chắc sẽ đem Lạc Vân Sơn buông tha. Tóm lại, từ vị kia Ma Tông thiếu chủ bước vào Huyền Đao Tông tổng đà một khắc, đây hết thể tựa như là đã chú định. Mà bây giờ, không chút nào biết rõ đây hết thể Tần Viêm rốt cục chuyển vào chỗ ở mới. Mấy ngày nay hắn trải qua có chút hài lòng, động phủ ở phi thường thoải mái, chính mình tại Thiên Phủ Sơn lưu lại các phương diện đều muốn so Lạc Tuyết Tông hài lòng hơn nhiều. Trường bối coi trọng, vạn bối tôn trọng. Cùng đồng môn đệ tử chung sống cũng mười phần ôn hòa. Linh phủ tôn giả thậm chí chuyên môn phái người tới hỏi thăm, còn có cái gì không hài lòng, hoặc là cần. Tần Viêm biểu thị các phương diện đều rất tốt, tạ ơn sư bá. Sau đó mấy ngày hắn đóng cửa không ra, dĩ nhiên không phải sợ hai thân phận bại lộ, mà là chính mình mới vừa trúc cơ thành công, lại ngựa không dừng vó trở về tổng đà, bây giờ đương nhiên phải tốn một chút thời gian, triệt để đem cảnh giới ổn định củng cố. Thời gian này có thể dài có thể ngắn. Mấu chốt ở chỗ tu sĩ bản thân căn cơ đánh cho làm sao, nếu như pháp lực thâm hậu, có lẽ một tháng lại thời gian sung túc, nếu như là may mắn trúc cơ thành công, pháp lực trình độ linh hoạt so cùng giai tu sĩ muốn kém như vậy một chút, như vậy bế quan lên một năm nửa năm tình huống cũng là có địa. Cái kia vấn đề tới, Thần Viêm ổn định cảnh giới, dùng bao lâu? Chương 186, ngũ hành linh khí, mênh ngông tiên đồ. Đáp án là 3 ngày. Kỳ thật một ngày lại đã đầy đủ. Tần Viêm phát hiện chính mình trúc cơ thành công về sau, cảnh giới phi thường vững chắc, giống như thật không cần đến lại tính tọa đem nó tế luyện một phen tới. Nhưng cái này khó tránh khỏi có chút không hợp thói thường. Dù sao phàm là chính mình nhìn qua điện tịch, đều nói quá trình này là trúc cơ sau khi thành công ắt không thể thiếu. Vì sao chính mình nhưng thật giống như căn bản không cần? Chẳng lẽ là bởi vì chính mình trúc cơ phương thức không giống bình thường? Ngũ hành thiên đạo trúc cơ. Quả thật, Tần Viêm cũng biết đây đúng là phi thường không tầm thường, nhưng là có hay không cũng không cần ổn định cảnh giới, trong lòng của hắn cũng không chắc, cũng không thể đi tìm người hỏi thăm a. Như thế chẳng phải là giấu đầu lòi đuôi, một khi bí mật này bại lộ, không phải dẫn tới vô tận phiền phức không được, Tần Viêm cũng không phải đồ ngốc, đương nhiên sẽ không vì việc nhỏ như vậy cho mình đào hồ a. Thế là hắn chỉ có buồn bực. Quên đi, quản hắn, coi như không cần ổn định cảnh giới, chính mình tĩnh tọa một phen cũng sẽ không có cái gì chỗ hại. Thế là Tần Viêm đóng cửa không ra. Nhưng ở nỗ lực tu luyện 3 ngày sau đó, hắn rốt cục phát hiện chính mình là tại làm vô dụng công, thế là Tần Viêm lựa chọn từ bỏ. Khả năng có người sẽ cảm thấy kỳ quái, tĩnh tọa thế nào lại là vô dụng công, coi như không cần ổn định cảnh giới, cũng có thể để thăng pháp lực của mình. Ừm, đạo lý là đạo lý này, nhưng tình huống cụ thể lại là khác biệt địa. Đừng quên Tần Viêm bây giờ đã thành công trúc cơ. Vậy hắn tu luyện công pháp là cái gì đây? Thổ hỏa ngưng khí quyết. Thậm chí cái kia quỷ xui xẻo Sở Chu khi còn sống tu luyện cũng là công pháp này, bởi vì trùng hợp hai người linh căn tình huống giống nhau, đều là thổ hỏa song thuộc tính linh căn. Mà đối với tu tiên giả tới nói, luyện khí nhưng thật ra là đặt nền móng, cho nên tại giai đoạn này đối với công pháp lựa chọn cũng không phải là trọng yếu như vậy. Trên cơ bản đều là lấy đơn giản thực dụng làm chủ, mà thích hợp luyện khí kỳ tu sĩ công pháp, lật qua lật lại cũng liền nhiều như vậy, trên cơ bản không có cái gì bí mật bất truyền, các đại tiên môn thậm chí là tu tiên gia tộc tu luyện đều không khác mấy. Nhưng loại tình huống này đến trúc cơ kỳ lại là hoàn toàn khác nhau. Trúc cơ xem như chân chính bước lên con đường tu tiên, công pháp lựa chọn cũng muốn nhiều hơn. Không chỉ số lượng nhiều, hơn nữa chất lượng càng là cao thấp không đều, trên cơ bản mỗi một cái tu tiên môn phái đều có tự mình sáng chế thích hợp trúc cơ kỳ tu sĩ công pháp. Mà cũng chính là tại thời kỳ này, tu tiên môn phái triệt để kéo ra, cùng tu tiên gia tộc còn có đám tán tu chênh lệch. Ảnh hưởng tu sĩ thực lực rất nhiều yếu tố, mà công pháp tuyệt đối xem như vô cùng trọng yếu một cái. Tỷ như nói hai tên thiên tư không sai biệt lắm luyện khí kỳ tu tiên giả, dùng phương pháp giống nhau trúc cơ thành công, nhưng mà hai người bởi vì các loại duyên cớ, lựa chọn phương pháp tu luyện không giống nhau. Vậy bọn hắn tương lai thực lực vô cùng có khả năng xuất hiện cực lớn khác biệt. Nhưng cũng không phải là nói càng chân quý công pháp càng tốt. Tương phản, đương một tên tu tiên giả trúc cơ thành công về sau, lựa chọn công pháp kỳ thật có một cái vô cùng trọng yếu nguyên tắc, đó chính là chỉ tuyển đúng, không chọn quý. Đương nhiên, nơi này quý cũng không phải là chỉ giá cả, mà là chỉ công pháp bản thân chân quý cùng lợi hại trình độ. Sở dĩ như thế, là bởi vì thế sự khó song toàn, bình thường những cái kia chân quý công pháp đều là uy lực vô cùng lớn. Tu luyện về sau có thể có được bất phàm thần thông, thực lực hơn xa cùng giai tu tiên giả. Nghe tới có phải hay không vô cùng làm cho người động tâm. Nhưng thật muốn tu luyện, nhưng không có đơn giản như vậy, mọi thứ có lợi lại có hại, này chủng loại hình công pháp cố nhiên uy lực vô cùng lớn, nhưng tương ứng, tu luyện cũng liền 10 phần gian nan, không chỉ bình cảnh nhiều đến kinh ngạc, hơn nữa hơi không cẩn thận, thậm chí có khả năng tẩu hỏa nhập ma. Cho nên nếu không phải thiên tư, nghị lực đều phi thường xuất chúng nhân vật, lựa chọn loại này công pháp nhưng thật ra là phi thường ngu xuẩn. Cuối cùng sẽ chỉ đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng, hại khổ chính mình. Đồng dạng đạo lý, những cái kia uy lực hơi kém, tu luyện về sau cùng tu sĩ đồng bậc thực lực lệch yếu công pháp, bất chợt nghe tựa hồ căn bản nhượng người không làm sao có hứng nổi, song khi ngươi chân chính tu luyện, lại phát hiện loại này công pháp nhưng thật ra là có tương đối lớn chỗ tốt điểm. Tu luyện dễ dàng. Ngươi cũng không nên xem thường cái này dễ dàng, bình cảnh cực ít, liền mang ý nghĩa tiến giai cấp tốc. Không dễ dàng phạm sai lầm, chỉ cần không làm, cơ bản sẽ không tẩu hỏa nhập ma, có lẽ cùng tu sĩ đồng bậc thực lực lệch yếu, nhưng cuối cùng kết đan thời điểm, ngược lại sẽ dễ dàng hơn nhiều. Có câu nói là thất chi đông, ngẫu thu chi tăng du. Công pháp này lựa chọn chính là đạo lý này. Cho nên cũng không phải là càng chân quý công pháp càng tốt, mấu chốt còn ở chỗ, ngươi lựa chọn quyển công pháp này đến tột cùng có thích hợp với mình hay không. Mà Tần Viêm bây giờ mới vừa hoàn thành trúc cơ. Hắn căn bản là còn chưa kịp đi tìm hoặc là lựa chọn trúc cơ cấp bậc công pháp, lúc trước tu luyện thổ hỏa ngưng khí quyết chỉ thích hợp luyện khí, cho nên hắn hiện tại tính toán, không chút nào khoa trương, đúng là tại làm vô dụng công mà thôi. Đương nhiên, cũng không thể hoàn toàn nói là lãng phí thời gian, Tần Viêm chí ít lợi dụng đoạn này khe hở, suy nghĩ một chút tiếp xuống cử chỉ. Bây giờ hắn hoàn thành ngũ hành thiên đạo trúc cơ, yêu ma thân thể cũng thành công tấn cấp, có thể nói là hăng hái. Nhưng con đường tu hành mênh mông, kế tiếp còn sẽ có nhiều hơn nữa khảo nghiệm. Bây giờ đàm luận kết đan hiển nhiên còn quá xa xôi, việc cấp bách là tìm kiếm một bộ thích hợp bản thân công pháp, như thế mới có thể tiếp tục tu luyện. Cũng may đó cũng không phải vấn đề nan giải gì, trúc cơ thành công hắn đã vinh thăng tiên môn chấp sự, dựa theo môn phái quy củ, mỗi một tên mới trúc cơ thành công tu sĩ, đều có thể đi tới bản môn tàng thư các, chọn lựa một kiện thích hợp bản thân trúc cơ kỳ công pháp tới. Thế là Tần Viêm động thân đi tới tàng thư các. Mà cái này ngẩn ngơ chính là cả ngày lâu. Thẳng đến trăng sáng sao thưa, màn đêm buông xuống, hắn mới trở lại động phủ của mình. Nhưng mà trên mặt lại không chút nào mới thu được công pháp sau vui vẻ, hai đầu lông mày ngược lại mang theo vài phần giã rời cùng bất đắc dĩ chi ý. Hiển nhiên chuyến này cũng không thuận lợi. Nhưng đừng hiểu lầm, cũng không phải là có người làm khó dễ. Vừa vặn tương phản, phụ trách quản lý tàng thư các chấp sự hết sức phối hợp, cung cấp các loại tiện lợi, Tần Viêm có gặp phải không hiểu địa phương, hắn cũng mười phần kiên nhẫn giảng thuật. Có thể bỏ ra thời gian lâu như vậy cùng công phu, Tần Viêm nhưng lại không được đến trong lòng muốn chi vật. Nói như thế nào đây? Đều không thích hợp. Thiên Phủ Sơn truyền thừa ngàn năm, góp nhặt thích hợp trúc cơ kỳ tu sĩ công pháp, cũng có vài chục cuốn nhiều. Mỗi một loại công pháp, tự nhiên đều có nó tinh vi ảo diệu chỗ, dù sao bất luận hy hữu còn là phổ thông, đều là tiền bối tu sĩ tốn hao vô số tâm huyết, từng giọt sáng chế đi ra. Mà ở nhìn những công pháp này giới thiệu về sau, Tần Viêm tâm lại chìm đến đáy cốc. Không có một loại thích hợp bản thân. Đừng hiểu lầm, cũng không phải là hắn đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng. Tần Viêm đối với mình tình huống, làm qua 10 phần tường tận phỏng đoán cùng phân tích. Hắn vốn là thổ hỏa song thuộc tính linh căn, nhưng mà từ khi hoàn thành ngũ hành thiên đạo trúc cơ, đối với kim, mộc, còn có thủy thuộc tính linh khí, cũng trở nên có nhất định lực tương tác. Đây cũng là vì sao, cổ tu sĩ đối ngũ hành trúc cơ tôn sùng cực kỳ, bởi vì hắn mặc dù không cách nào cùng trời sinh ngũ linh căn tu sĩ so sánh, nhưng lại thu được cùng sấp xỉ năng lực. Mà Tần Viêm tình huống càng thêm không tầm thường, hắn đạt thành chính là ngũ hành thiên đạo trúc cơ. Ngũ hành thiên đạo trúc cơ đối với kim mộc thủy hỏa thổ năm loại linh khí lực tương tác, không kịp nổi ngũ linh căn tu sĩ, nhưng hắn cũng có sở trường của mình. Chính là đối phong, lôi, băng các loại biến dị thuộc tính linh khí, cũng có được đồng dạng điều khiển năng lực. Nói cách khác, hắn có thể học tập bất luận cái gì thuộc tính pháp thuật, cũng có thể khu xử bất luận cái gì thuộc tính bảo vật. Cụ thể đến công pháp bên trên đạo lý cũng giống như nhau, lựa chọn phương diện vô cùng rộng. Chương 187, thiên gia pháp thuật, lựa chọn như thế nào? Bất chợt nghe loại tình huống này, lựa chọn công pháp cần phải vô cùng đơn giản. Có thể sự thật cũng không phải là như thế. Quả thật, nếu Tần Viêm yêu cầu không cao, lựa chọn công pháp chính xác không khó, cái này trong tàng thư các mấy chục cuốn công pháp, bất kỳ cái gì một loại, hắn đều có thể học. Nhưng như thế thứ nhất, lại có chút quá mức lãng phí tư chất của hắn, trải qua thiên tân vạn khổ, thật vất vả mới thành tựu ngũ hành thiên đạo trúc cơ, tại công pháp lựa chọn bên trên lại thế nào có thể chấp nhận tùy ý. Hoặc là không học, hoặc là liền muốn phù hợp chính mình ngũ hành thiên đạo trúc cơ, có thể nghĩ muốn đạt tới điểm này lại là nói nghe thì dễ. Chí ít thiên phủ sơn lớn như vậy tàng thư các, trong đó nhưng không có một quyển công pháp, là thích hợp bản thân. Thần Viêm có chút trợn tròn mắt. Tục ngữ nói một bước sai, từng bước sai. Đồng dạng đạo lý, chính mình thành tựu từ xưa đến nay hy hữu nhất cường đại nhất trúc cơ, khởi điểm cao đến quá đáng, cái kia muốn tìm được cùng nó cùng xứng đôi công pháp, cũng liền có làm cho người kinh hãi độ khó. Minh bạch điểm này, Tần Viêm bên khỏe miệng không khỏi toát ra một tia nụ cười khổ sở, chính mình thật đúng là lựa chọn một đầu gian nan nhất con đường tu tiên. Bất quá. Ngươi hỏi hắn hối hận sao? Đáp án tự nhiên là phủ định. Cứ việc con đường này rất khó, nhưng mình đạt được lại là càng nhiều. Cày thêm một phần thu hoạch nhiều thêm một phần, bây giờ thực lực của mình thế nhưng là nghiền ép cùng giai tu tiên giả. Mấy ngày trước chính mình bất quá mới vừa trúc cơ thành công, hai tên trúc cơ sơ kỳ đỉnh phong ma tu, dốc hết toàn lực. Ở trước mặt mình cũng như gà đất chó sành. Nếu lại tìm đến cùng ngũ hành thiên đạo trúc cơ phù hợp với nhau công pháp, đương học có thành tựu về sau, Tần Viêm không cách nào tưởng tượng thực lực của mình đem tăng lên tới một cái cỡ nào mức độ kinh người. Trúc cơ trung kỳ tu sĩ không cần phải nói, chính là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, đối mặt chính mình chỉ sợ cũng chỉ có bị thua vẫn lạc. Phải biết, tiên đạo tối nghĩa, mà lại là càng đi về phía sau càng khó, trúc cơ thành công về sau, mỗi một cái tiểu cảnh giới tăng lên, đều có thể mang đến thực lực bay vọt. Trên lệnh cực kỳ kinh người. Đương nhiên tương ứng, cũng sẽ hao phí rất nhiều thời gian cùng tài nguyên. Vượt cấp khiêu chiến không phải là không có, nhưng cực kỳ hiếm thấy, giống Tần Viêm như vậy mới vừa trúc cơ, tiểu nói vừa muốn tiêu diệt trúc cơ hậu kỳ tu sĩ ngôn ngữ, nghe vào người khác trong thai đơn giản liền là người điên. Nhưng hắn biết rõ cái này tuyệt không phải khoe khoang khoác lác, nhưng mà này còn không có tính toán hắn thân là yêu tướng chiến lực. Ngẫm lại liền khiến người kích động không thôi, bất quá bày ở Tần Viêm trước mặt lại có một cái cực lớn nan đề. Cái kia phù hợp ngũ hành thiên đạo trúc cơ công pháp ở đâu? Thậm chí có hay không loại công pháp này, đều vẫn là không quá dễ dàng nói rõ ràng chuyện. Tàng thư các là không cần mong đợi. Thiên Phủ Sơn tuy là tam đại tiên môn một trong, nhưng lực ảnh hưởng cũng giới hạn tại Vũ Quốc Bắc Bộ ba quận chi địa, mà thế giới này diện tích rộng rãi, nho nhỏ Vũ Quốc bất quá giọt nước trong biển cả, phóng nhãn thiên hạ, cường đại tu tiên tông môn không biết còn có rất nhiều. Vẹn vẹn mấy ngàn năm truyền thừa không tính là cái gì. Cho nên tại Thiên Phủ Sơn bên trong tìm không thấy thích hợp hắn công pháp là 10 phần bình thường. Bất quá Tần Viêm cũng không phải là không thu hoạch được gì. Gặp hắn tại tàng thư giá trước ngẩn người, lại chậm chạp không làm lựa chọn, ở bên cạnh hướng hắn giới thiệu đủ loại công pháp ưu khuyết trúc cơ tu sĩ, không khỏi vớt râu mỉm cười, sư đệ thế nhưng là cảm thấy những công pháp này đều không thích hợp chính mình. Cái này, bị đối phương một lời nói toạc ra, Tần Viêm trên mặt lóe qua một tia xấu hổ, đối phương có thể hay không cảm thấy mình có chút quá mức không biết trời cao đất rộng. Nhưng mà sự thật chứng minh hắn suy nghĩ nhiều. Cái kia trúc cơ tu sĩ đưa qua một viên ngọc giản, nếu không, ngươi nhìn một cái này cuốn công pháp làm sao? Cái này cuốn. Tần Viêm trên mặt có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là thuận tay đem viên kia ngọc đồng nhận lấy, có chút cúi đầu xuống đem thần thức rót vào. Lập tức rậm rạp chẳng chịt văn tự chiếu vào đến trong tầm mắt. Thanh Linh Quyết. Ừm, nghe danh tự cũng không tệ lắm. Tần Viêm tiếp tục nhìn xuống, biểu lộ lại bị lập tức trở nên cổ quái, chưa nói tới nổi giận, nhưng trong mắt lại tràn đầy nghi hoặc vẻ không hiểu. Bởi vì, cái này cuốn tên gọi Thanh Linh Quyết công pháp, uy lực phổ thông, thậm chí có thể nói vô cùng yếu. Tại cái này tàng thư các mấy chủ cuốn công pháp bên trong, có thể nói là thần thông tầm thường nhất một cái. Tốt à, cái này không tính là hiếm lạ, uy lực không thể tận như nhân ý, người tốc độ tu luyện cuối cùng cần phải so những công pháp khác nhanh hơn một chút, có câu nói là thất chi đông ngẫu, thu chi tăng du. Có thể hiện thực cũng không phải như thế. Công pháp này tu luyện còn vô cùng gian nan, tốc độ cực kỳ chậm chạp, bình cảnh khắp nơi. Đơn giản cùng những cái kia uy lực mạnh mẽ đỉnh giai công pháp sắp xỉ như nhau. Cái này rất làm cho người ta không nói được lời nào a. Cái khác công pháp đều là hoặc là tu luyện nhanh, hoặc là uy lực lớn, có thể ngươi lại là đem cả hai điểm yếu đem kết hợp, dạng này công pháp lưu lại làm cái gì? Coi như không hủy đi, cũng hẳn là đem gác xó, chớ nói chi là đường hoàng hướng mình đề cử. Cái này không nói rõ hố người sao? Có thể coi là hố người cũng không như thế hố, dù sao rõ ràng như vậy khuyết điểm. Ngươi không hảo hảo đóng gói, không khả năng có người sẽ bị lừa vào trọng. Huống chi mình cùng vị này tàng thư các chấp sự, ngày xưa không đoán, ngày nay không thủ, hắn càng không lý do cùng chính mình gây khó dễ. Trong lúc nhất thời, Tần Viêm trong đầu chuyển qua trăm ngàn cái suy nghĩ, làm thế nào cũng không hiểu, đối phương làm như thế, đến tột cùng là có dụng ý gì. Ngụy sư huynh, ngươi đây là... Sư đệ không phải trong tàng thư các tất cả công pháp cũng nhìn không thuận mắt sao, cái kia cuốn Thanh Linh Quyết tiểu thích hợp nhất ngươi. Tần Viêm, ta biết ngươi chê nó uy lực yếu, tu luyện bình cảnh lại nhiều. Sư huynh ngươi biết cái kia còn để cử cho ta. Tần Viêm bên khỏe miệng không khỏi toát ra một nụ cười khổ chi sắc, càng phát như hòa thượng sở mãi không thấy tóc. Vi huynh đương nhiên sẽ không cố ý hố ngươi, quả thật, cái này Thanh Linh Quyết có như vậy yếu như vậy điểm, nhưng cũng có một cọc ngươi không tưởng tượng được chỗ tốt. Chỗ tốt gì? Tần Viêm không khỏi bị đối phương câu lên nội tâm tò mò. Kiêm Dung. Kiêm Dung. Đúng. Cái kia ngụy tu sĩ liền bắt đầu giảng thuật, cũng tịnh không dài dòng, giam ba câu, khắc nhượng Tần Viêm hiểu rõ trong đó ngọn nguồn khúc chiết. Mà hắn nghe cũng không khỏi có được chút ít động dung. Mọi người đều biết, công pháp lựa chọn, đối với tu sĩ trọng yếu không cần nói cũng biết. Một khi chọn sai, không nói tiền đồ hủy hết, nhưng tiếp xuống con đường tu hành, cũng sẽ cực kỳ gian nan. Truy cứu nguyên nhân, là mỗi cá nhân đều chỉ có thể nắm giữ một môn thần thông. Người lựa chọn giáp công pháp, liền không thể lại tu luyện đất công pháp, bằng không. Hai loại công pháp bất đồng vận hành phương thức, sẽ để cho linh lực ở trong kinh mạch lẫn nhau xung đột, nhẹ thì chân nguyên nghịch chuyển tẩu hỏa nhập ma, nặng thì trực tiếp bạo thể mà chết, thổ huyết vẫn lạc. Cho nên, một khi chọn sai, liền không có biện pháp quay đầu. Mà cái này Thanh Linh Quyết là rất là hiếm thấy, có thể kiêm dung những công pháp khác thần thông, tuy có các loại khuyết điểm, nhưng ngươi tu luyện nó, hoàn toàn không ảnh hưởng, ngươi về sau có cơ hội, mặt khác lựa chọn một môn công pháp. Có thể tuổi còn trẻ, lại trúc cơ thành công tu sĩ. Đều là tầm cao khí ngạo gia hỏa, Tần Viêm tuyệt không phải cái thứ nhất, đối trong tàng kinh các có thể lựa chọn công pháp không hài lòng. Nếu khó mà lựa chọn, vậy liền không ngại trước tu luyện Thanh Linh Quyết tốt rồi. Chương 188, thế sự khó liệu, Thương Hải Tăng Điển. Chỉ bất quá có một điểm, cái kia ngụy tu sĩ, cũng không nói với Tần Viêm, trúc cơ kỳ công pháp, cũng không phải như vậy dễ dàng thu được, huống chi người sống một đời, lại thế nào khả năng mọi chuyện tận như nhân ý. Những cái kia lựa chọn Thanh Linh Quyết tu sĩ, rất nhanh liền sẽ phát hiện, sự tình không hề giống bọn hắn tưởng tượng đơn giản như vậy, ở bên ngoài vấp phải trắc trở mấy lần về sau, liền ngoan ngoãn trở lại tông môn, tại trong tàng thư các lựa chọn lần nữa một môn công pháp tu luyện. Chỉ bất quá người trẻ tuổi, không động vào một cái mũi cho, ngươi chính là nói cùng hắn nghe, hắn cũng sẽ không tin tưởng, cho nên ngụy tu sĩ mặc dù cũng không có mang trong lòng ác ý, nhưng cũng lười đi tốn nhiều miệng lưỡi, thế là trực tiếp liền đem Thanh Linh Quyết, đề cử cấp vị này sở sư đệ. Cùng nhất định hắn rất nhanh vấp phải trắc trở về sau, liền sẽ lần nữa về tới đây. Tần Viêm trở lại động phủ, lấy ra điêu khắc có Thanh Linh Quyết ngọc giản, nhẹ nhàng thở dài, muốn tìm được thích hợp bản thân công pháp, cũng không dễ dàng. Nhưng lấy tính cách của hắn, tuyệt sẽ không có chấp nhận cách nói, bằng không lúc trước cũng sẽ không hao hết thiên tân vạn khổ, đều muốn thành tiểu thiên đạo trúc cơ. Phải biết, hắn nếu như là lựa chọn đan đạo trúc cơ, đem vô cùng dễ dàng. Bây giờ cũng giống như nhau đạo lý. Thà thiếu không ẩu. Công pháp đối tu sĩ ảnh hưởng, có thể nói, gần với trúc cơ phương thức. Cho dù có lại nhiều vất vả, chính mình cũng nhất định muốn tìm được, phù hợp công pháp của mình. Đây không phải có thể một lần là xong địa, cũng may cũng không cần quá mức gấp gáp. Dù sao có Thanh Linh Quyết trước đỉnh lấy, mặc dù công pháp này tu luyện không dễ, lại uy lực yếu kém, nhưng kiêm dung thuộc tính, lại làm cho nó trở thành Tần Viêm lựa chọn duy nhất. Nhược tiểu nhược A, dù sao cũng là trúc cơ cấp bậc công pháp kia mà. Cũng may chính mình thế nhưng là ngũ hành thiên đạo trúc cơ, có điểm này gia trì, tin tưởng liền là lại rác rưởi công pháp, tại trong tay của mình, cũng có thể phát huy ra làm cho người thán phục uy lực. Lui một vạn bước, mình còn có yêu ma thân thể lá bài tẩy này. Chỉ bằng hai điểm này, thực lực tại cùng giai tu sĩ bên trong như cũng là hàng đầu. Đợi ngày sau, tìm được thích hợp bản thân tu luyện chi thuật, phối hợp ngũ hành thiên đạo trúc cơ, có học tạo thành về sau, mặc dù gặp gỡ kim đan lão tổ, đánh thì đánh bất quá, nhưng chỉ sợ cũng sẽ không mặc kệ sâu xé, còn có như vậy mấy phần cơ hội, từ trước mặt, tẩu thoát mất rồi. Đương nhiên, những thứ này đều chỉ là Tần Viêm phỏng đoán, tạm thời cũng không nghĩ đến cái kia rất nhiều. Trước tạm đem Thanh Linh Quyết tìm hiểu lại làm định đoạt. Trong đầu suy nghĩ chuyển qua, Tần Viêm lần nữa đem ngọc giản dán ở trên trán. Ban đầu ở tàng thư các, hắn chỉ là mơ hồ xem xét, bây giờ muốn tu luyện này thuật, tự nhiên muốn châm chữ rót câu đem nó tỉ mỉ thể ngộ. Điểm này, tuyệt dung không được nửa điểm qua loa. Thế là, Tần Viêm bắt đầu bế quan. Mà hắn cái này vừa bế quan, chính là trọn vẹn nửa năm. Đương nhiên đối với tu tiên giả mà nói, không quan trọng 6 tháng thời gian, bất quá là một cái búng tay. Như tại bình thường thời điểm, cũng đúng là dạng này nhận thức, nhưng mà hết lần này tới lần khác, cái này ngắn ngủi nửa năm, cả Lạc Vân Sơn tu tiên giới, lại phát sinh vô số gió nổi mây phun đại sự. Ma đạo xâm lấn. Truy cứu nguyên nhân, tự nhiên là vị kia Ma Vân Tông thiếu chủ tại Huyền Đao Tông tổng đà trúc cơ, cuối cùng lại vẫn lạc tại nơi đó. Hết thảy đều là hắn gieo gió gặt bão. Nhưng mà chuyện này lại vẫn cứ dẫn tới sóng to gió lớn. Ma Vân Tông tông chủ giận tím mặt, hắn cũng không cảm thấy mình nhi tử cách làm có gì không ổn, dù sao liền là đám kia cùng hắn đồng nhất tiến nhập Huyền Đao Tông các tu sĩ sai. Ngũ hành trúc cơ, chỉ có một cái người sống sót, bọn hắn vì sao không ngoan ngoãn đi chết đây? Ý nghĩ như vậy tự nhiên là bá đạo vô lễ, nhưng tu tiên giới giảng cứu vốn chính là thực lực, đương lượng cường tương nộ, mới có thể giảng đạo lý. Mà cường giả đối mặt kẻ yếu, vĩnh viễn chỉ có ta cần ta cứ lấy cùng bắt chẹt mà thôi. Nhưng mà hắn cũng không biết rõ, lần kêu biến cố bên trong đến tột cùng ai mới là người sống sót. Tần Viêm vận khí không tệ, cái kia họ Đồng trận pháp cao thủ đồng dạng tẩu thoát mất rồi. Bởi vì hắn trong lòng rõ ràng, mặc dù chính mình thật lòng bẩm báo sự tình ngọn nguồn trải qua, lấy Ma Vân Tông chủ tính cách, đồng dạng sẽ không đem chính mình buông tha. Cao chạy xa bay là lựa chọn duy nhất, mà Tần Viêm chính mình càng sẽ không nói. Cho nên chuyện này liền trở thành một cọc án chưa giải quyết. Không có người chứng kiến, cũng không rõ ràng chuyện đã xảy ra, Ma Vân Tông chủ đồ gọi không biết làm sao. Nếu như hắn chỉ là một tên phổ thông tu tiên giả, coi như trong lòng lại oán hận, chuyện này cũng chỉ có sống chết mà bay. Cùng lắm thì chính mình phụng thịu, buồn bực sầu não mà chết. Đáng tiếc hắn không phải. Hắn là Ma Vân Tông chủ. Kim đan hậu kỳ lão quái vật. Chính mình làm sao có thể dễ dàng tha thứ duy nhất ái tử bị chết không minh bạch đây. Tìm không thấy nhân vật chính. Không quan hệ, chí ít có một điểm. Hắn là 10 phần xác định, chính là tên kia trúc cơ thành công người sống sót, 100% là Lạc Vân Sơn tu sĩ kia mà. Lý giải điểm này là đủ rồi. Nếu tìm không thấy kẻ đầu têu, ta liền để cả Lạc Vân Sơn tu tiên giới tới gánh chịu cái này hậu quả tốt rồi. Nghe vào có chút khó tin, nhưng ma tu làm việc, nguyên bản là như vậy không cố kỵ gì. Bất quá ý vị sâu xa chính là, hắn cái này không hợp thói thường lựa chọn, lại thu được Ma Vân Tông các trưởng lão nhất trí thông qua. Bằng không tông chủ tuy là một phái chi tôn, muốn như thế muốn làm gì thì làm còn là có nhất định độ khó. Thật chẳng lẽ bởi vì thiếu chủ vẫn lạc, mà làm cho cả Ma Vân Tông cùng chung mối thù rồi sao? Có lẽ vậy. Nhưng tương tự, cũng có một loại khác khả năng. Nguyên bản Ma Vân Tông, tiểu thèm nhỏ dãi Lạc Vân Sơn khối này động thiên phúc địa. Cái gọi là thiếu chủ vẫn lạc, bất quá là một cái dây dẫn nổ, hoặc là nói, vừa vặn vì bọn họ cung cấp một cái hoàn mỹ để lấy cớ. Mà loại này phỏng đoán cũng không phải không có căn cứ. Dù sao bọn hắn đã đại náo qua Linh Dược Cốc, còn có Cố gia lão tổ. Cái này hết thảy tất cả, đều cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Nhưng bây giờ thảo luận nguyên nhân đã không có ý nghĩa. Đơn thuần là thiếu chủ báo thù cũng tốt, còn là dùng cái này xem như lấy cớ cũng được. Ma Vân Tông đều hướng Lạc Vân Sơn phát khởi công kích. Lấy cớ tự nhiên như cũng là thiếu chủ vẫn lạc, nhưng mà liên quan tới bọn hắn thiếu chủ đến tột cùng là chết như thế nào, Ma Vân Tông nhưng lại nói không tỉ mỉ a. Hiển nhiên cho dù là lấy tu ma giả muốn làm gì thì làm tính cách, cũng biết đem chuyện này chân tướng công khai là phi thường mất mặt. Ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, bọn hắn cũng không muốn nhượng bản môn chết đi thiếu chủ, trở thành tu tiên giới trò cười. Thế là mập mờ suy đoán liền trở thành lựa chọn duy nhất. Nhưng mà cách làm như vậy thoáng cái đem toàn bộ Lạc Vân Sơn tu tiên giới tức giận. Cho rằng đối phương bất quá là đang vì mình xâm lấn kiếm cớ mà thôi, hơn nữa còn tìm đến hoang đường như vậy, có thể nhẫn mại không thể nhẫn nhục, các ngươi đơn giản không đem Lạc Vân Sơn để ở trong mắt. Đơn giản quá phận, chẳng lẽ thật coi chúng ta là tượng bùn giấy. Thế là lấy ba đại môn phái cầm đầu, tập hợp to to nhỏ nhỏ tu tiên gia tộc, cùng một chút pháp lực cao thâm tán tu, cả Lạc Vân Sơn tu tiên giới trong thời gian cực ngắn tạo thành một cái liên minh. Cây kim so với cọng râu, ai cũng không chịu nhường cho. Nếu mâu thuẫn không thể điều hòa, vậy dĩ nhiên chỉ có đánh ra một cái kết quả, tu tiên giới thừa hành chính là luật dừng, nguyên bản tiểu chưa bao giờ ưa thích có giảng đạo lý cách nói. Thế là song phương rất nhanh liền bạo phát một tràng đại chiến. Chương 189, đột nhiên tăng mạnh, thực lực cường đại. Chiến đấu phát sinh ở Vũ Quốc Bắc Bộ ba quận phía trước một chỗ bình nguyên, nơi này đúng lúc cũng là Lạc Vân Sơn nhất nam phương hướng một đầu chi mạch, xem như ba phái bảy đạo thứ nhất phòng tuyến. Vốn cho là tập hợp tam đại tiên môn chi lực, còn có to to nhỏ nhỏ tu tiên gia tộc mấy chủ, cùng một chút xung phong nhận việc tán tu, làm sao cũng có thể cùng đối phương đánh một cái ngang tay. Có thể vừa mới giao chiến, lại làm cho Lạc Vân Sơn các tu sĩ giật nảy cả mình. Bọn hắn biết rõ Ma Vân Tông là vũ quốc cường đại nhất tu tiên môn phái một trong, nhưng lại vạn vạn chưa từng nghĩ, đối phương nội tình còn muốn vượt xa danh khí. Ma đạo thần thông không chỉ như trong truyền thuyết quỷ dị khó dò, mà uy lực càng là mạnh đến mức không hợp thói thường. Bởi vì chuẩn bị chưa đủ, hoặc là nói khinh địch nguyên nhân, một trận chiến này ba đại môn phái cơ hồ là đại bại thua thiệt. Chỉ là trúc cơ kỳ tu sĩ tiểu cùng vẫn lạc mấy chục người nhiều, luyện khí cấp bậc tồn tại càng là vô số kể, thậm chí còn bị thương nặng một tên kim đan lão tổ. Đạo thứ nhất phòng tuyến bị đối phương lấy thế tồi khô lạp hủ tùy tiện đột phá. Ăn thiệt thòi lớn như thế, ba đại môn phái tất nhiên là quá sợ hãi, về tình về lý cũng không dám lại có nửa phần khinh địch chủ quan. Đầu hàng đương nhiên là không thể nào. Tổ tông cơ nghiệp há có dễ dàng buông tha đạo lý. Nhưng qua chiến dịch này, bọn hắn cũng minh bạch song phương thực lực sai biệt cách xa, ngạnh kháng khẳng định đánh không lại, mượn nhờ thiên thời địa lợi nhân hòa liền trở thành lựa chọn duy nhất. Mượn thế nào? Thao tác cụ thể cũng rất đơn giản. Liền là không lại câu nệ tại ngăn địch tại Lạc Vân Sơn bên ngoài. Tương phản đem đối phương cho dẫn tiến đến, sau đó mượn nhờ ba phái đối với địa hình quen thuộc, bày ra các loại cạm bẫy cấm chế, đánh lén, hoặc là đánh phục kích. Tóm lại lấy sát thương đối phương sinh lực làm chủ, lại tận lực sẽ không tiếp tục cùng đối phương phát sinh đại quy mô xung đột chính diện. Kể từ đó quả nhiên nhận được không tệ hiệu quả, Ma Vân Tông lăng lệ thế công, được thành công ngăn chặn lại, đối phương mơ tưởng lại thế như trẻ tre, thế là chiến cuộc hiện ra giằng co, nhất thời chốc lát lại có chút bất phân thắng bại lên. Cứ như vậy thời gian 6 tháng thoáng một cái đã qua, Tần Viêm từ trong động phủ xuất quan. Nửa năm thời gian, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Đối với tu sĩ mà nói bất quá là một cái búng tay. Thanh linh quyết có kiêm dung hiệu quả, nhưng mà tu luyện lại là 10 phần tối nghĩa, bất quá. Đó là đối phổ thông tu tiên giả tới nói. Thả trên người Tần Viêm, hắn tuyệt không cảm giác. Bỏ ra thời gian nửa tháng lĩnh hội, sau đó liền bắt đầu tu tập. Kết quả, hết thảy thuận lợi. Cũng không thể bảo hoàn toàn không có gặp phải trở ngại a, nhưng cực ít, rất nhiều điển tịch bên trên ghi rõ khả năng xuất hiện bình cảnh địa phương, đều bị Tần Viêm thuận buồm xuôi gió thông qua. Chính hắn cũng không khỏi đến trong lòng lấy làm kỳ, không phải nói công pháp này rất khó tu luyện sao. Vì sao chính mình tuyệt không cảm giác, thậm chí cảm giác tựa như là đo thân mà làm. Hơn nữa uy lực giống như cũng rất không tệ. Thần Viêm không khỏi nghĩ mãi mà không ra. Trong lòng tràn đầy nghi hoặc, hết lần này tới lần khác còn không tốt đi tìm người khác nghe ngóng, bằng không vạn nhất bị tìm cho ra ngọn nguồn, nói không chừng liền sẽ phát hiện chính mình ngũ hành thiên đạo trúc cơ bí mật. Thần Viêm lại không đốc, làm gì đào hố cho mình ngày a. Đương nhiên cũng không phải nói, bộ công pháp này với hắn mà nói tiểu vô cùng thích hợp. Mặc dù so trước kia dự đoán tốt hơn rất nhiều, nhưng chỉ loại trình độ này, rõ ràng là xa xa không xứng với ngũ hành thiên đạo trúc cơ. Chỉ có thể nói tạm được. Nhưng bất kể như thế nào, tóm lại là xa xa tốt hơn nguyên bản dự chủ. Chí ít hắn không cần lo lắng công pháp kéo chính mình chân sau. Cho nên ngắn ngủi nửa năm, Thần Viêm thực lực đột nhiên tăng mạnh. Cụ thể mạnh bao nhiêu, chính hắn cũng không rõ ràng. Bởi vì không có thích hợp vật tham chiếu. Tu sĩ khác có thể thông qua cùng đồng môn so chiếu, từ đó trên đại thể làm đến trong lòng hiểu rõ. Nhưng điểm này đối Tần Viêm lại không thích hợp, bởi vì không có cách nào đọ sức, đối đầu phổ thông trúc cơ sơ kỳ tu tiên giả, chính mình còn không có thích hợp công pháp thời điểm, đều có thể nhẹ nhõm miểu sát. Hiện tại, vậy đơn giản có thể miểu sát một mảnh A. Tần Viêm lại không đốc, vậy còn không kinh thế hai tủ. Khả năng có người sẽ hỏi, không phải còn có thể giả vờ giả vịt, ẩn giấu thực lực sao? Đương nhiên có thể, nhưng hắn nguyên bản là muốn kiểm nghiệm thực lực, nhìn một chút hiện tại mạnh bao nhiêu. Cái này ẩn giấu thực lực, cái kia còn kiểm nghiệm thứ gì, chẳng phải là vẽ vời thêm chuyện. Thật nghĩ nhượng hắn toàn lực ứng phó, ít nhất phải là trúc cơ hậu kỳ, thậm chí là hậu kỳ đỉnh phong, đã bước vào giả đàn cảnh giới tu tiên giả, thế nhưng dạng đồng dạng kinh thế hai tủ. Cho nên Tần Viêm không khả năng làm như vậy, ẩn giấu thực lực là lựa chọn duy nhất của hắn. Như vậy tiểu kiểm nghiệm không ra. Nhưng không quan hệ, mặc dù không biết cụ thể đến trình độ nào, nhưng tóm lại rất mạnh chính là. Đương nhiên. Nửa năm qua này hắn sở dĩ tiến triển cấp tốc, cũng không thiếu được linh đan rượu dược trợ giúp. Lần trước đi linh dược cốc, Tần Viêm vốn là mưu đồ trúc cơ đan phế đan A. Bất quá cơ hội tốt hiếm thấy, thật vất vả đi tới đối phương phế đan phòng, hắn đương nhiên sẽ không thật chỉ cầm như vậy một chút đồ vật, còn có cái khác rất nhiều thích hợp trúc cơ kỳ tu sĩ đan dược, cũng đồng dạng cầm lấy không ít. Rất nhiều đều là tăng tiến pháp lực chi vật, đối với hắn mà nói, thế nhưng là cung cấp không nhỏ trợ giúp. Đương nhiên muốn tấn cấp không dễ dàng như vậy. Dù sao hắn mới vừa vặn trúc cơ, bây giờ cũng như cũ là sơ kỳ, bất quá đối với thanh linh quyết tu luyện cũng coi là có một chút thành tựu. Tần Viêm cũng không có ý định một mực bế quan, mặc dù tu luyện phi thường thuận lợi, nhưng một người mài giũa, ngẫu nhiên cũng khó tránh khỏi sẽ gặp phải một chút nan đề, lúc này liền cần sư môn trưởng bối trợ giúp, hoặc là cùng đồng môn tiến hành giao lưu. Có câu nói là nghe vua nói một buổi, hơn hẳn đọc sách 10 năm, đã ở núi khác, có thể công ngọc đạo lý, Tần Viêm tự nhiên là nhất thanh nhị sở. Nhưng vừa xuất quan không bao lâu Tần Viêm tiểu hối hận, nửa năm này hắn một mực ở tại trong động phủ, tự nhiên mảy may cũng không biết Lạc Vân Sơn phát sinh biến cố. Cứ việc vị kia Ma Vân Tông thiếu chủ vẫn lạc, hắn cũng đoán được ma đạo các tu sĩ sẽ không từ bỏ ý đồ, nhưng cũng vạn vạn chưa từng nghĩ, những tên kia sẽ phản ứng lại như thế không hợp thói thường. Thế mà coi đây là lấy cớ, hướng cả Lạc Vân Sơn phát khởi tiến công. Dạng này ngang ngược càn rỡ, đến tột cùng nên nói bọn hắn là không coi ai ra gì đâu. Còn là gan to bằng trời đến vô pháp vô thiên mức độ. Hết lần này tới lần khác đối phương còn làm được, lấy một phái chi lực, đối đầu cả Lạc Vân Sơn tu tiên giới, như cũ thực lực chiếm ưu. Tam đại tiên môn tập hợp mấy chục tu tiên gia tộc, cũng bất quá là mượn nhờ thiên thời địa lợi nhân hòa, ở nơi đó đau khổ chống đỡ mà thôi. Bây giờ nhìn tựa như chiến cuộc hiện ra rằng co, kỳ thật tình huống đối với Lạc Vân Sơn tới nói là có chút bất lợi, tình huống khác không đề cập tới. Chí ít tại nhân thủ an bài cùng vận dụng lên đã bày biện ra giật gấu va vai. Tần Viêm sở dĩ tại quá khứ trong vòng nửa năm không có bị quấy rầy, là bởi vì hắn mới vừa trúc cơ thành công. Tông môn tự nhiên cũng biết, lúc này hắn cần thời gian, đến đem cảnh giới vững chắc, cũng làm quen một chút mới trúc cơ kỳ công pháp A, bằng không mặc dù đem hắn phái đi ra, cũng bất quá là sung làm pháo hôi mà thôi, Thiên Phủ Sơn có thể cũng không tính tát ao bắt cá. Dù sao mỗi một tên trúc cơ kỳ tu sĩ, đều là phi thường chân quý địa. Nhưng bây giờ hắn vậy mà chính mình xuất quan, tình huống tự nhiên cũng liền phát sinh cải biến. Chương 190, bạn cũ trùng phùng, thiên môn nhiệm vụ. Tần Viêm nhìn xem trong tay truyền âm phủ, trên mặt toát ra dở khóc dở cười thần sắc, sớm biết còn không bằng trễ giờ xuất quan liền tốt. Bất quá việc đã đến nước này, hắn cũng là không biết làm thế nào, nếu nhận được mệnh lệnh, đương nhiên không khả năng từ chối. Huống chi chuyện này chính mình mặc dù không có gì sai, nhưng vị kia Ma Vân Tông thiếu chủ vẫn lạc, tóm lại cùng mình là thoát không được quan hệ. Nếu trở thành Thiên Phủ Sơn tu tiên giả, đương nhiên không khả năng chỉ hưởng thụ chỗ tốt, tông môn bây giờ nếu gặp nguy cơ, về tình về lý, hắn cũng nên ra một phần lực. Vừa nghĩ như thế, Thần Viêm lập tức tâm bình khí hòa. Sau đó cúi đầu xuống, đem thần thức hướng phía trong tay truyền âm phủ rót đi vào. Sở Chu, tới Thiên Phủ Điện. Một cái thanh âm uy nghiêm truyền vào bên tai. Nếu quyết định xuất lực, Thần Viêm không chút nào trì hoãn, hóa thành một đạo cầu vồng, rất nhanh liền tới đến Thiên Phủ Sơn cái kia phi thường dễ thấy kiến trúc. Trở lại chốn cũ, trên mặt của hắn cũng không khỏi đến toát ra một tia vẻ cảm khái. Lần trước tới đây, còn là trưởng môn chân nhân phái phát thí luyện nhiệm vụ, cũng chính là một lần kia mình cùng hai tên đồng môn chung sức hợp tác, thành công thu được trúc cơ linh phủ. Chuyện cũ như mây khói, chỉ chớp mắt đã qua gần 2 năm. Trong lòng thổn thức không ngớt, Tần Viêm đang chuẩn bị đi vào, đột nhiên như có cảm giác quay đầu lại, sau đó liền nhìn thấy một nữ tử khuôn mặt đẹp đẽ. Liêu sư tỷ. Tần Viêm trên mặt không khỏi toát ra mừng rỡ thần sắc, vạn vạn không nghĩ tới lại có thể sẽ tại cái này gặp người quen, quá tốt rồi, ngươi cũng chúc cơ thành công. Ừm, nắm sư đệ phúc, ngu tỷ coi như vận khí không tệ. Liêu Thư Mai trên mặt cũng toát ra mấy phần tiêu dung, bạn cũ trùng phùng luôn làm người mừng rỡ. Sư tỷ khách khí, lấy tư chất của ngươi, chỉ là chúc cơ tự nhiên không có vấn đề, đúng rồi, không biết Nghiêm sư huynh bây giờ người ở nơi nào. Nhan sư đệ à, hắn chúc cơ so ta còn phải sớm hơn bên trên một chút. Nghe nói đã ra ngoài chấp hành qua nhiều lần tông môn nhiệm vụ, gần nhất còn chém giết một tên ma vân tông trúc cơ kỳ tu ma giả, bây giờ tại ba phái bên trong cũng xem như có chút danh tiếng nhân vật. Liêu Thư Mai mỉm cười nói. Sau đó hai người lại rảnh rỗi hàn huyên vài câu, Tần Viêm từ trong miệng nàng biết được, vị kia nhan sư huynh cũng xem như tàn nhẫn quả quyết nhân vật, lúc trước đạt được trúc cơ linh phủ, cũng không có giống người khác lo trước lo sau, vẹn vẹn nghỉ ngơi không đến nửa tháng, liền sử dụng tấm linh phủ kia. Hơn nữa còn một lần thành công, là ba người bọn họ chính giữa trước hết nhất hoàn thành trúc cơ một cái. Sau đó liền nhập tàng thư các, tuyển một quyển tiến triển chậm chạp, nhưng uy lực vô cùng lớn công pháp, 1 năm rưỡi sau đó tiểu thành xuất quan, vừa vận đụng tới ma đạo xâm lấn, thi hành mấy lần tông môn nhiệm vụ, bây giờ đã xông ra không nhỏ tên tuổi. Sư tỷ vì sao cũng tới chỗ này, chẳng lẽ? Ừm, ta cũng là nhận được trưởng môn chân nhân truyền âm phủ, thoạt nhìn lần này cần cùng sư đệ cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ, còn xin chiếu cố nhiều hơn. Sư tỷ nói giỡn, mọi người cùng nhau nỗ lực liền tốt. Chuyện phiếm trong lúc, hai người đã cất bước tiến nhập thiên phủ điện. Bày biện như trước, khí thế rộng rãi, nhưng hai người không lòng dạ nào thưởng thức, đi tới cuối cùng, liền nhìn ngọc thạch xếp chồng trên đài cao, đứng một lão giả râu tóc bạc trắng. Thân mặc màu vàng cam đạo bào, một phái tiên phong đạo cốt, ẩn ẩn có một đời tông sư khí độ. Không cần phải nói, chính là trưởng môn linh phủ tôn giả. Nhưng mà cùng lần trước gặp mặt lúc bất đồng, lúc này linh phủ tôn giả chân mày khỏe mắt, ẩn ẩn lại toát ra mấy phần vẻ mệt mỏi. Lạc Vân Sơn tao ngộ ngàn năm chưa gặp phải đại nạn, xem như đứng đầu một phái, những ngày này hắn tự nhiên là hết lòng hết sức, đem tâm đều cho thao nát, liên phiên chiến huống còn là bất lợi, tự nhiên là tâm thần đều mệt. Gặp qua trưởng môn tôn giả, hai người cùng một chỗ không mình hành lễ, mặc dù bọn hắn bây giờ đã là trúc cơ, nhưng đối mặt kim đan lão tổ, như cũ có thể cảm nhận được trên người hắn phát tán ra tới cường đại áp lực. Không biết trưởng môn nhân triệu đệ tử tới đây có chuyện gì quan trọng. Bất luận Tần Viêm còn là Liễu Thư Mai biểu lộ đều cực kỳ cung kính. Linh phủ tôn giả thở dài, xoay thân thể lại, biểu lộ mỏi mệt cũng rất ôn hòa. Hai người các ngươi ngày trước đều là nội môn nổi bật, cũng không cô phụ kỳ vọng của ta, tất cả đều thuận lợi hoàn thành trúc cơ, nhảy qua chân truyền, trực tiếp trở thành bản môn chấp sự. Tương lai cũng nhất định rất có tiền đồ, theo lý thuyết, các ngươi mới vừa trúc cơ thành công, thực lực còn yếu, không nên nhanh như vậy liền phân phối cho các ngươi nhiệm vụ nguy hiểm, nhưng hôm nay tông môn thật sự là rút không ra nhân thủ tới. Tần Viêm nghe đến đó cũng không khỏi đến trong lòng ấm áp, may mắn chính mình tới Thiên Phủ Sơn, ai nói tu tiên giới tất cả đều là bạc tình bạc nghĩa gia hỏa. Ai nói tu tiên môn phái tất cả đều đem đệ tử đương quân cơ sở. Giống trước mắt, linh phủ tôn giả bố trí nhiệm vụ, hoàn toàn không cần thiết nhiều như vậy tốn nước bọn, càng không cần thiết hướng bọn hắn giải thích nhiệm vụ nguy hiểm cùng tông môn khó xử. Một đạo trưởng môn pháp dụ liền có thể để bọn hắn đi làm phá hôi. Nhưng đối phương cũng không có làm như thế. Cứ việc cuối cùng, bọn hắn như cũ không thể không đi chấp hành cái kia nhiệm vụ nguy hiểm, nhưng ít ra từ đối phương nơi đó cảm thấy thẳng thắn cùng tôn trọng. Không nên xem thường như vậy một cái thái độ. Chí ít có thể để cho đệ tử sâu thêm đối với môn phái tán đồng. Hơn nữa Tần Viêm cảm giác được, đối phương lời nói này tuyệt không phải làm ra vẻ, hắn đúng là tại rút không ra dư thừa nhân thủ tình huống dưới, làm ra tới bất đắc dĩ lựa chọn. Thế là Tần Viêm cùng Liễu Thư Mai nhìn thẳng vào mắt một cái, thời khắc này liền giờ đến phiên hai người bọn họ tỏ thái độ. Trường môn nhân không cần khó xử, đã là bản môn đệ tử, nên thay sư môn hiệu lực, đệ tử nguyện ý nghe trưởng môn phân phó. Được. Linh phủ tôn giả trên mặt toát ra vẻ vui mừng, làm khó các ngươi. Sự tình là như thế này, bây giờ địch mạnh ta yếu, muốn đối phó những cái kia tu ma giả, mượn nhờ thiên thời địa lợi đánh lén liền thành lựa chọn tốt nhất. Chúng ta tại Vọng Nhai Cốc bày một cái bẫy, bây giờ các loại vết tích cho thấy, con cá đã mắc câu, các ngươi phải làm chính là đi phục kích những cái kia tu ma giả. Nguyên bản cạm bẫy chúng ta đã bố trí xong, nhưng mà gần nhất đạt được tình báo, địch nhân thực lực tựa hồ so trước kia dự đoán phải cường đại hơn một chút, vì để phòng vạn nhất, cho nên phái ra viện binh, mà các ngươi chính là xem như tiếp viện đội ngũ, cần phải trong vòng 3 ngày đuổi tới Vọng Nhai Quốc. Cần tuân trưởng môn phân phó. Nước đã đến chân, Tần Viêm cùng Liễu Thư Mai tự nhiên cũng không tốt nhiều lời, thế là không người lĩnh mệnh tiếp nhận nhiệm vụ này. Không biết địch nhân thực lực làm sao. Theo tình báo nói, lần này mắc câu con cá tương đối nhiều, chỉ là trúc cơ kỳ ma tu liền có 10 mấy cái, còn lại nhưng là luyện khí cấp bậc gia hỏa. Luận thực lực khẳng định còn mạnh hơn các ngươi bên trên một chút, bất quá các ngươi có thể mượn nhờ địa lợi, còn có thể dự đoán thiết hạ cạm bẫy cùng trận pháp phụ trợ, cho nên chỉ cần không xuất hiện cái gì bất ngờ biến cố, vấn đề cũng không lớn. Hai người nghe đến đó đều thở phào nhẹ nhõm, bọn hắn mặc dù nguyện ý là tông môn hiệu lực, nhưng nếu như mạnh yếu cách xa, tự nhiên cũng không nguyện ý làm pháo hôi chịu chết. Nhất là Tần Viêm, càng là buông xuống một khối trong lồng ngực tảng đá lớn. Dù sao lấy thực lực của hắn, chỉ cần không gặp phải kim đan cấp bậc tu tiên giả, tự vệ là tuyệt đối không có vấn đề, coi như đối phương trúc cơ cấp bậc hình thức tương đối nhiều, vậy thì thế nào đây? Chỉ là 10 mấy cái, nói câu tự đại điểm lời nói, nếu như không phải sợ hãi bại lộ thân phận lời nói, tự mình một người liền có thể đem bọn họ toàn bộ diệt trừ. Chương 191, cao nhân tiền bối, xưa đâu bằng nay. Nhiệm vụ này không có nguy hiểm, Tần Viêm tâm tình cũng triệt để trầm tĩnh lại, đương nhiên mặt ngoài nhưng không có biểu hiện được rõ ràng như vậy, bằng không chẳng phải là sẽ dẫn tới trưởng môn chân nhân ghé mắt. Mặc dù Thiên Phủ Sơn đối đãi chính mình không tệ, nhưng vô luận như thế nào, hắn cũng sẽ không bại lộ chính mình ngũ hành thiên đạo trúc cơ bí mật ta. Thế là liền cùng Liễu Thư Mai hành lễ cáo tử. Không nghĩ tới Linh Phủ Tôn giả lại đem bọn họ gọi lại, đợi một chút. Trưởng môn chân nhân có gì phân phó? Trên mặt của hai người cũng không khỏi đến toát ra vài phần kinh ngạc. Sự tình không phải đã bố trí xuống tới rồi sao? Là như thế này, hai người các ngươi mới vừa trúc cơ, thực lực còn yếu, trên thân chỉ sợ cũng không có cái gì tiện tay bảo vật. Bây giờ môn phái nhân thủ không đủ, bất đắc dĩ để các ngươi chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm như vậy, về tình về lý tông môn đều sẽ đối với các ngươi có chỗ bồi thường. Như vậy đi, các ngươi đem lệnh bài lấy tới. Vâng, tôn giả. Hai người nhìn thẳng vào mắt một cái, riêng phần mình đưa qua đại biểu thân phận của mình lệnh phủ. Linh Phủ Tôn giả tiếp nhận. Tay áo phất một cái, cũng không biết ống tay áo của hắn bên trong cất giấu bảo vật gì, sau đó liền nhìn nhanh hai lệnh bài mặt ngoài, riêng phần mình có một hàng con số loe qua, 1.500. Đây là... Hai người vừa mừng vừa sợ, trên mặt thậm chí toát ra mấy phần không thể tin thần khí. Nay 1.500 cái tông môn cống hiến, liền coi như là tiên môn ban thưởng, các ngươi cũng đừng luyến tiếc, nhanh chóng dùng nó đi nhiệm vụ điện tàng bảo cát, hối đoái một chút thích hợp bản thân bảo vật, chuyến này nếu như là thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Sau khi trở về tự nhiên còn có những phần thưởng khác. Tạ ơn tôn giả. Lần này Tần Viêm là thật có chút cảm kích, đối phương lại suy tính được như thế chú đáo. Phải biết, 1.500 cái tông môn cống hiến đó cũng không phải là số lượng nhỏ. Xuất thủ như thế hào phóng, hiển nhiên là bởi vì đối phương coi trọng chính mình hai người à, dù sao nhiều một ít bảo vật, thực lực tự nhiên cũng liền có thể nước lên thì thuyền lên, cũng liền càng có bình an trở về hy vọng. Cảm ơn trưởng môn, hai người quay người rời đi. Thiên Phù Điện bên ngoài phong cảnh như vẽ, phảng phất thế ngoại đảo nguyên, thực khó tưởng tượng, bây giờ Lạc Vân Sơn đã xa vào nguy hiểm to lớn. Sư tỷ, ngươi xem chúng ta lúc nào xuất phát. Việc này không nên chậm trễ, đi nhiệm vụ điện hối đoái xong bảo vật, liền mau chóng lên đường thôi. Được. Tần Viêm tự đều có thể, dù sao nhiệm vụ này nhìn như gian khó, nhưng đối với hắn mà nói là không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Sớm đi muộn đi tự nhiên không có quan hệ. Sau đó hai người lần nữa đi chung một đường. Cùng thi triển thần thông, hướng về nhiệm vụ điện bay qua. Chớp mắt là tới. Sư thúc. Bây giờ bởi vì đại chiến nguyên nhân, tới đây nhận nhiệm vụ tu sĩ không nhiều, phóng tầm mắt nhìn tới cũng bất quá như vậy giải rác mấy cái. Trông thấy hai người đến gần, những đệ tử này tất cả đều không mình hành lễ. Ánh mắt bên trong đều không ngoại lệ toát ra hâm mộ. Tần Viêm bất động thanh sắc, nhưng cũng không khỏi đến âm thầm cảm khái. Tu tiên giới quả nhiên đẳng cấp sâm nghiêm, từ khi trúc cơ thành công. Hắn rõ ràng cảm giác được chính mình tại Thiên Phù Sơn địa vị cùng ngày trước khác nhau rất lớn. Hai người không có ở phía trước điện dừng lại, đi thẳng tới phía sau tàng bảo các. Nơi này cảnh vật như cũ. Đập vào mi mắt là một nhỏ nhắn gian phòng. Trong phòng, một tên thân mặc áo trắng tu sĩ ngồi ở chỗ đó, ước chừng ngoài 50 tuổi niên kỷ, ôm một cái hồ lô rượu, vẻ mặt mắt say lờ đờ nhập nhẹm thần sắc. Cát sư. Điện. Thần Viêm sờ lên cái mũi. Dạng này xưng hô thật là có chút ít không quen. Còn nhớ chính mình lần trước đi tới nơi này, còn muốn đối với hắn hành lễ, miệng nói sư huynh, trong nháy mắt lại thân phận nghịch chuyển, đối phương trở thành vãn bối của mình sư điệt, nghe tới hoang đường, nhưng cũng vừa vặn là như vậy quy củ, trở thành các tu sĩ hăng hái động lực vươn lên. Phải biết tu tiên không chỉ có riêng là vì truy tìm trường sinh mà thôi, dù sao đại đạo phiêu miểu, mà trên đường còn có cái khác đáng giá chú ý đồ vật. Thì như, đột nhiên tăng mạnh thực lực, thì như người khác tôn kính, còn có thân phận tăng lên, cái này đều đáng giá tu tiên giả đi nỗ lực tranh thủ. Thiên hạ rộn ràng, đều là lợi hướng, phàm nhân không thoát khỏi danh lợi, tu tiên giả đạo lý giống nhau, chỉ bất quá đám bọn hắn truy tìm chính là vật khác biệt. Là ngươi. Cái kia áo trắng tu sĩ mở ra nhập nhèm mắt buồn ngủ, trông thấy Tần Viêm lại là giận không chỗ phát tiết. Lần trước Tần Viêm tới hối đoái bảo vật, có thể đem hắn cho lửa thảm rồi. Chân quý hỏa lân kiếm, ít nhất phải giá trị hơn ngàn tông môn cống hiến, có thể Tần Viêm lại chỉ tốn 1/3, liền đem nó đổi đi. Mặc dù cùng tiểu tử này uống rượu là chính mình mua dây buộc mình, chẳng trách người khác, có thể vừa nghĩ tới tông môn trừng phạt, hắn tiểu thịt đau, thế nhưng là chọn vẹn phạt chính mình 3 năm bổng lộc. Liên quan tới đoạn chuyện xưa này, có thể nhìn chương 136, cùng chương 137. Bây giờ cựu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Đang nghĩ quát mắng một phen, có thể ngay sau đó một chậu nước lạnh, lại từ trên đầu xối xuống tới, hắn giật mình nhìn xem Tần Viêm, trên mặt lộ ra đã hâm mộ lại ngạc nhiên thần sắc, ngươi trúc cơ thành công. Đương nhiên, ngươi vừa rồi không nghe thấy ta xưng hô ngươi cắt sư điệt sao. Tần Viêm mỉm cười nói, sắc mặt của đối phương lập tức lúc trắng lúc xanh. Bất quá cái kia oán hận biểu lộ lại là cấp tốc biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một bộ nịnh nọt thần sắc, đệ tử tham kiến sư thúc, chúc mừng sư thúc trúc cơ thành công, thần thông phóng đại, uy chấn giang hồ. Cái gì dở dở ương ương? Thần Viêm có chút dở khóc dở cười, nhưng cũng biết hai người cửu oán xem như bỏ qua. Dù sao đối phương không thể bởi vì một chút chuyện nhỏ mà đắc tội chính mình tên này trúc cơ kỳ tu tiên giả, đây cũng là thân phận để thăng mang đến chỗ tốt. Không biết sư thúc đến đây. Tự nhiên là hối đoái tông môn cống hiến. Tông môn cống hiến. Sắc mặt của đối phương không khỏi trắng bệnh. Tần Viêm một hồi buồn cười, trấn an nói, yên tâm, ta là giảng đạo lý tu tiên giả, chỉ cần ngươi không lừa ta tự nhiên cũng sẽ không hố ngươi. Không dám, không dám. Đối phương vội vàng cho thấy thái độ của mình. Nói đùa, tông môn sở dĩ an bài tự mình làm tàng bảo các quản sự, cũng tận lực làm khó, dao động thậm chí là lừa gạt đến đây hối đoái bảo vật đệ tử. Là vì để bọn hắn nhận biết tu tiên giới hiểm ác, có thể trước mắt hắn vị này còn cần đến dạng này khảo nghiệm sao? Đừng nói giỡn, ngươi khỏi phải nhìn hắn dáng dấp trung thực, kỳ thật khỏi phải nói thông minh dường nào cùng giàu hoạt. Tu tiên giới mưu mẹo nham hiểm đối với hắn căn bản là vô dụng, trước mắt vị này khỏi nói bị lừa, hắn đừng đi dao động lừa gạt cái khác tu tiên giả, những người kia liền muốn thắp nhang cầu nguyện. Một canh giờ sau, hai người rời đi tàng bảo các. Tần sư đệ, ngươi đến tột cùng từ các sư điệt nơi đó lừa cái gì? Ta nhìn hắn đối ngươi sợ như sợ cọp. Liêu Thư Mai mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, đồng thời lại có chút buồn cười. Vị kia cắt sư điệt xảo trá thai quái là có tiếng, tông môn an bài hắn cho các đệ tử giáo huấn lên lớp, hồi đoái tông môn cống hiến thời điểm, hầu như người người đều ăn hắn thua thiệt, chính là các trúc cơ kỳ tu sĩ cũng cực ít có ngoại lệ, có thể hết lần này tới lần khác hắn lại đối Tần Viêm sợ như sợ cọp, cái này không khỏi không khiến người ta hoài nghi hắn tại Tần Viêm dưới tay, đến tột cùng ăn bao lớn khổ. Ngươi đừng nghe hắn nói mò. Ta như thế đàng hoàng người, làm sao có thể nhượng người mắc lừa bị lừa đây? Tần Viêm chứng chạc đàng hoàng mà nói. Thôi đi, tin ngươi mới là có quỷ. Liêu Thư Mai nhếch miệng, lúc trước mưu đồ cố ra, Tần Viêm thế nhưng là ôm đồm tất cả tính toán, ngoan lệ quả quyết nhượng nàng khắc sâu ấn tượng. Nếu như hắn là người thành thật, cái kia trên đời liền không có tên giảo hoạt. Đương nhiên nàng cũng biết, Tần Viêm như thế nói là cùng mình nói đùa a. Chương 192, Huyền Diệu Linh Phu, cao thủ tụ tập. Bất quá cũng chính bởi vì Tần Viêm nguyên nhân, lần này hối đoái bảo vật dị thường thuận lợi, cái kia giảo hoạt cắt sư điệt, không dám ra nửa điểm yêu thiêu thân. 1.500 tông môn cống hiến tất cả đều tiêu đến phi thường giá trị, nhìn xem chính mình cái kia đầy buồn đầy bát thu hoạch, cũng coi là nắm vị này sở sư đệ phúc. Cho tới Tần Viêm, mặc dù nhiệm vụ lần này đối với hắn mảy may nguy hiểm cũng không, nhưng vì không làm cho người hữu tâm chú ý, hắn còn là thuận tay đổi không ít bảo vật. Trong đó số lượng nhiều nhất chính là đủ loại linh phù. Đương nhiên theo thực lực tăng trưởng, của hắn tầm mắt cũng cùng quá khứ rất khác nhau, phổ thông ngũ hành pháp thuật tự nhiên là nhìn không thuận mắt, Tần Viêm lựa chọn hối đoái chí ít đều là trung giai trở lên linh phủ. Hơn nữa cũng không giới hạn tại đấu pháp công dụng, trong đó còn đã bao hàm không ít phụ trợ loại hình phụ lục. Thì như nói huyễn thuật, thì như chữa thương dùng linh phủ. Thậm chí còn có một ít phụ lục là có thể dùng để khôi phục thể lực cùng pháp lực. Người không nhìn lầm, tiên pháp thần kỳ. Mà phụ lục chi đạo xem như tu tiên bách nghệ bên trong trọng yếu nhất truyền thừa một trong, có đủ loại năng lực khó tin. Đây cũng là vì sao, lúc trước Thiên Phủ Sơn dám cùng Linh Dược Cốc trở mặt, bởi vì rất nhiều đan dược tác dụng, đổi lại linh phù cũng đồng dạng là có thể đạt tới. Đương nhiên, hai phái chỉ là lẫn nhau thấy ngứa mắt, cũng không có căn bản tính xung đột. Cho nên đối mặt ma đạo xâm lấn, hai phái cấp tốc dắt tay đạt thành chung nhận thức. Ừm, những tình huống này thỉnh không nói đến, tóm lại Tần Viêm cùng Liêu Thư Mai, tại tàng bảo các đều có cực kỳ làm người vừa lòng thu hoạch. Sau đó hai người cũng không trì hoãn, liền lập tức lên đường đi tới Vọng Nhai Cốc. Bọn hắn cũng không có triển khai ngự phong chi thuật, cứ việc thân là trúc cơ kỳ tu tiên giả, dựa vào bản thân lực lượng, đã có thể ở trên bầu trời tự do phi hành. Nhưng hai người lại không làm này lựa chọn, mà là cưỡi Mộc Diên. Thứ nhất thời gian dư giả, như vậy có thể tiết kiệm pháp lực. Thứ hai tương đối không làm người khác chú ý, có thể giả heo ăn thịt hổ. Bọn hắn ngồi trên Mộc Diên thời điểm đều có thu liễm khí tức của mình, như vậy nếu gặp phải không có mắt tu ma giả, đem chính mình coi như luyện khí sĩ, liền có thể cho hắn tới cái phản sát kinh hỉ. Đương nhiên như vậy xấu bụng kế hoạch, cũng là Tần Viêm làm ra, Liêu Thư Mai nghe, tại gật đầu tán đồng đồng thời, cũng không khỏi đến nhìn mà than thở. Liên đuổi cái lộ đều tại đào hố, tính toán những cái kia ma đạo tu sĩ, hiện tại người thành thật, thật đúng là bưu hãn đến có thể. Ha ha, sư tỷ quá khen. Tần Viêm mặt không đỏ, không thở gấp, biểu lộ gọi là một cái thản nhiên. Đáng tiếc lên đường bình an, cũng không có gặp phải không có mắt ra hỏa. Cứ như vậy, trải qua 2 ngày 2 đêm gấp rút lên đường, bọn hắn dựa theo địa đồ, trước thời hạn đạt tới Vọng Nhai Cốc. Đập vào mi mắt như cũng là dãy núi liên miên chập trùng, bất quá tại sơn linh ở giữa lại quanh quẩn lấy màu trắng sương mù, bất quá nơi đây bắt mắt nhất lại cũng không là sơn, mà là một cái cực lớn hẻm núi, một cái không nhìn thấy đáy, địa thế hiểm yếu vô cùng. Hiển nhiên nơi này chính là ba đại môn phái sớm tính toán tốt bố trí mai phục chi địa. Tiêu địa hình lựa chọn tới nói, đó là coi như không tệ. Tần Viêm trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, Liêu Thư Mai biểu lộ cũng gần như, sau đó nàng này tay háo phất một cái, một đạo hỏa quang bắn ra. Là chuyên âm phủ. Hỏa quang lóe lên, liền chui vào phía trước trong sương mù dày đặc. Rất nhanh liền có phản ứng, mấy đạo cầu vồng từ trong sương mù bay ra. Quang mang tản ra, lại là 3 nam 1 nữ 4 tên tu sĩ đập vào mi mắt. Tất cả đều là trúc cơ, phân biệt mặc Lạc Tuyết Tông cùng Linh Dược Cốc phục sức. Nguyên bản chính là từ bọn hắn ở chỗ này bố trí mai phục, nhưng mà đằng sau đạt được tình báo, nói Ma Vân Tông nhân thủ muốn so tưởng tượng nhiều. Ba phái cao tầng lo lắng bọn hắn lực không đủ, cho nên mới có được Tần Viêm cùng Liêu Thư Mai không xa ngàn dặm đến đây tiếp ứng. Chắc hẳn hai vị chính là Thiên Phù Sơn Sở Chu Sở Sư Đệ cùng Liêu Thư Mai, Liêu Sư Muội. Nam tu sĩ bên trong, một cái hơn 40 tuổi niên kỷ, mày rậm mắt to người, cùng bọn hắn chào hỏi. Vũ Sư Huynh tốt. Tần Viêm hai người cũng liền vội hoàn lễ, vị này Vũ Khải Sư Huynh tại ba phái bên trong lại là có không nhỏ danh khí, 100 năm trước chính là Linh Dược Cốc danh chấn một thời đệ tử thiên tài. Bây giờ trải qua tuế nguyệt ma luyện đã tu luyện tới trúc cơ hậu kỳ. Mặc dù có thể hay không cố gắng tiến lên một bước, chính hắn cũng không có nắm chắc, nhưng bất kể như thế nào, đã là ba phái kim đan lão tổ trở xuống, tiếng tăm lừng lẫy cường giả. Mấu chốt người này còn mạnh vì gạo, bạo vì tiền, mặc dù tu vi tinh thâm, tại đối mặt cái khác phổ thông trúc cơ kỳ tu sĩ thời điểm, lại không có chút nào kiêu căng chi khi a. Cho nên nhân vọng cực cao, lần này phục kích Ma Vân Tông ra hỏa. Ba phái tu sĩ cũng là lấy hắn cầm đầu a. Tần Viêm hai người mặc dù cùng hắn chưa từng thấy qua, nhưng cũng nghe qua danh khí, cho nên tự nhiên không tốt vô lễ. Sau đó liền từ hắn thay mặt giới thiệu, mặt khác 2 nam 1 nữ. Vị này là Trúc Hành Trúc Sư Đệ, chính là ta Linh Dược Cốc đồng môn, cùng hai vị đồng dạng trúc cơ sơ kỳ. Cái kia Trúc Hành là một cái dáng người cao gầy nam tử, mặc dù chắp tay chào, hai đầu lông mày lại ẩn ẩn mang theo vài phần kiêu căng chi ý. Không sai, hắn là trúc cơ sơ kỳ. Nhưng sớm tại 10 năm trước liền đã tấn cấp, chỗ nào là hai cái tân tấn tu sĩ có thể so sánh. Huống chi Linh Dược Cốc một mực cùng Thiên Phù Sơn không hòa thuận, bây giờ mặc dù liên thủ kháng địch, nhưng hai phái đệ tử ở giữa tự nhiên hoặc nhiều hoặc ít tồn tại một chút ganh đua so sánh. Đem đối phương biểu lộ nhìn ở trong mắt, Liêu Thư Mai trên mặt lóe qua một tia u ám, Tần Viêm lại không thèm quan tâm, loại này tự cho là đúng ra hỏa không đáng cùng hắn sinh khí. Thiên hạ chắc chắn sẽ có một số người cảm thấy mình không tầm thường. Huống chi hắn cũng chỉ là mắt cao hơn đầu mà thôi, cũng không có nói năng lô mãng, cố ý khiêu khích chính mình. Thế là Tần Viêm giả bộ không biết, cùng làm lễ ra mắt. Còn lại chính là hai tên Lạc Tuyết Tông tu sĩ. Nam là tên lão giả, tóc trắng xóa, lưng có chút ít cỏng, mặt mũi nhăn nheo, nhìn qua, tựu cùng một cái gần đất xa trời phàm nhân không sai biệt lắm. Thậm chí liền ánh mắt cũng rất đủ, có thể hết lần này tới lần khác, đây cũng là một vị trúc cơ trung kỳ tu tiên giả. Tần Viêm lúc trước tại Lạc Tuyết Tông thời điểm, tu vi quá thấp, hơn nữa chỉ quan tâm chính mình cái này một mẫu 3 phần đất, cho nên cũng không có nghe nói qua người này danh khí, chỉ biết là hắn họ Lư, cho tới danh tự, lão giả không nói, liền Vũ Khải đều không biết được. Mọi người đối cũng không lắm coi trọng, nhưng Tần Viêm ẩn ẩn cảm giác, vị này họ Lư lão giả, chỉ sợ cũng không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Cho tới một tên sau cùng nữ tử, nhìn qua 27, 8 tuổi niên kỷ, nhưng khóe mắt nếp nhăn nơi khóe mắt lại biểu lộ xa xa không chỉ, rất nhiều nữ tu sĩ công pháp đều có chú nhan hiệu quả, cho nên nàng chân thực tuổi tác cũng sẽ không có người biết, tất cả mọi người lấy phong tiên tử xưng hô. Nàng cũng là một tên trúc cơ sơ kỳ tu tiên giả. Đây cũng là lần này phục kích chiến lược chủ yếu, một tên trúc cơ trung kỳ, một tên trúc cơ hậu kỳ, hai tên trúc cơ sơ kỳ, còn có hai cái mới vừa trúc cơ không lâu tu tiên giả. Đương nhiên trừ bọn hắn bên ngoài, còn có luyện khí kỳ tu sĩ mấy chục, trong đó lại lấy ba phái nội môn đệ tử làm chủ, chân truyền cũng có 7-8 cái. Như thế nhiều người chung vào một chỗ, cũng coi là một cái không nhỏ chiến lược, huống chi bọn hắn ngoại trừ trước mắt nhân thủ, còn có thể mượn nhờ trận pháp cùng địa lợi. Sớm tại Tần Viêm hai người đến trước đó, bọn hắn liền mượn nhờ trận bản trận kỳ, tại cái này Vọng Nhai cốc bên trong bày ra một bộ lợi hại trận pháp. Coi đây là cơ sở, còn có to to nhỏ nhỏ cả bẫy, cấm chế vô số, như thế mượn nhờ trận pháp cùng địa lợi, coi như những cái kia ma đạo tu sĩ số lượng so với bọn hắn nhiều hơn một chút, cũng có thể đánh bọn hắn một cái trở tay không kịp, tiến có thể công, lui có thể thủ, tuyệt không thất bại lý lẽ. Chương 193, biến cố bờ ơ tờ ngơ. Thời gian trôi qua nhanh chóng, đảo mắt, Tần Viêm đi tới Vọng Nhai cốc đã có 3 ngày. Ngay hôm đó, hắn chính tại trong tinh thất tính toán, đột nhiên như có cảm giác mở ra hai con người, một đạo bạch quang từ bên ngoài bay vụt mà tới. Có chút lo lắng, có chút khẩn trương thanh âm từ bên trong truyền ra, sở sư thúc, nhanh đến đại điện tới, những cái kia ma đạo tu sĩ cách chỗ này đã bất quá hơn 20 dặm, chớp mắt là tới. Tần Viêm thở dài, sắc mặt trầm xuống, trong mắt ẩn ẩn có một luồng tinh mang lóe qua, sau đó đứng dậy hướng bên ngoài đi tới. Rất mau tới đến đại điện, cái khác trúc cơ tu sĩ đều đã đến, luyện khí kỳ tu sĩ cũng tề tụ chỗ này, người người trên mặt đều mang vừa khẩn trương vừa thần sắc hưng phấn. Trước mặt mọi người là một cái cực lớn gương đồng bộ dáng bảo vật, bên trên vừa có bóng người, lại có cảnh vật, đều tại không ngừng biến đổi. Liêu Thư Mai nhìn Tần Viêm tiến đến, hướng hắn nhẹ gật đầu, nở nụ cười xinh đẹp. Thế là Tần Viêm liền cũng đi tới, sư tỷ, bây giờ tình hình làm sao? Còn tốt, nhân số của đối phương không có ngoài dự liệu, hết thảy 15 tên tu ma giả, đều không ngoại lệ đều là trúc cơ trở lên, nhân số mặc dù so với chúng ta nhiều, nhưng mượn nhờ trận pháp cùng địa lợi hẳn là không khó ứng phó. Liêu Thư Mai thanh âm cũng lộ ra một tia khẩn trương. Đại chiến sắp đến, bây giờ còn có thể giữ vững bình tĩnh người, phóng tầm mắt nhìn tới cũng lắc đắc không có mấy. Tần Viêm tự nhiên là một trong số đó, hắn nghe vậy gật gật đầu, trên mặt không có chút nào vẻ ngoài ý muốn, những thứ này ma đạo tu sĩ nếu dám xâm nhập sau lưng địch, thực lực tự nhiên không tầm thường, không thể lại mang luyện khí kỳ vướng víu tới. Sư huynh, chúng ta nên làm như thế nào? Cái kia mắt cao hơn đầu trúc hành mở miệng, trên trán đồng dạng lộ ra vừa khẩn trương vừa hưng phấn thần sắc. Người khác biểu lộ cũng gần như, nhao nhao đem đầu chuyển qua, bọn hắn mặc dù đều là trúc cơ kỳ tu tiên giả, nhưng luận thực lực giảng danh khí, tự nhiên đều là lấy Vũ Khải cầm đầu. Bây giờ tự nhiên chờ lấy hắn chỉ huy a. Nhưng mà đối phương như cũng nhìn chằm chằm gương đồng, cứ như vậy vừa ngồi ước chừng hai lần công phu, đột nhiên sắc mặt hắn đại biến. Tu sĩ khác ngẩn ngơ, cũng liền vội vàng quay đầu lại. Lọt vào trong tầm mắt đồng dạng để bọn hắn biểu lộ âm trầm xuống. Đáng ghét. Tại sao có thể như vậy, chẳng lẽ đối phương phát hiện ý đồ của chúng ta? Không khả năng, bố trí rõ ràng thiên ý liễu vô phùng, chẳng lẽ là có người đem tin tức tiết lộ? Đừng nói nữa, mấu chốt là hiện tại phải làm thế nào? Đối phương không tới nơi này, chúng ta phải nên làm như thế nào? Mồm năm miệng 10 tiếng nghị luận truyền vào lỗ tai, tại chỗ tu tiên giả không lộ vẻ có chút hoảng hốt thất thố, cả bấy dĩ nhiên bố trí xong, đối phương mắt thấy cũng muốn một đầu chui vào. Nhưng ngay khi cái này thời khắc quan trọng nhất, bọn hắn đột nhiên cải biến tiến lên phương hướng. Là phát hiện không ổn. Còn là nói cái này chỉ là một cái. Trùng hợp. Nhưng mặc kệ nguyên nhân là cái gì, lần này lập tức liền làm rối loạn mọi người kế hoạch. Dù sao địch nhiều ta ít, Lạc Vân Sơn mặc dù sở hữu tu sĩ liên hợp, thực lực so Ma Vân Tông đều là lực có không thua. Bây giờ song phương rằng co chém giết, ba phái đều lộ ra có chút nhân thủ không đủ, cho nên mới mượn nhờ trận pháp cùng địa lợi. Vốn là muốn đánh một trận xinh đẹp phục kích, hắn không nghĩ tới đối phương nhưng cũng không chui vào trong bẫy. Phải làm sao mới ổn đây? Nếu như từ bỏ địa lợi cùng trước đó bố trí tốt trận pháp, bọn hắn thực lực căn bản là không cách nào cùng đối phương so sánh a. Đương nhiên còn có một lựa chọn, đó chính là từ bỏ trước mắt nhiệm vụ. Nhưng mọi người hai mặt nhìn nhau, ai cũng không muốn nói, dù sao vì lần này đánh lén, bọn hắn đã hao tốn tâm huyết vô số, bây giờ vạn sự sẵn sàng, làm sao cam tâm cứ như vậy không công từ bỏ đây. Gặp phải một điểm khó khăn, liền vứt bỏ ban đầu chuẩn bị cùng nhiệm vụ, không nói đến như vậy mặt mày xám xịt trở lại trong môn phái, có thể hay không nhận trừng phạt. Chính là chính bọn hắn, cũng cảm thấy lần này lựa chọn không khỏi lộ ra quá mức vô năng. Vũ sư huynh, thời gian cấp bách, chúng ta đến tột cùng phải làm thế nào, ngươi ngược lại là cầm cái chủ ý a. Không tệ, là chiến là rút lui, còn xin sư huynh lựa chọn. Lại không nhanh chút, đối phương sẽ phải bay xa. Đối mặt mọi người thúc giục, Vũ Khải buồn bực trong lòng tự không cần phải nói, nhưng người nào nhượng hắn là người chủ trì, đang hưởng thụ vinh quang đồng thời, tự nhiên cũng liền cần phải gánh chịu tương ứng áp lực, quyền lợi cùng nghĩa vụ, cả hai nguyên bản là hỗ trợ lẫn nhau. Rốt cục, hắn cắn răng một cái, làm ra lựa chọn. Ba phái trưởng môn đối nhiệm vụ lần này đều rất xem trọng, chúng ta tuyệt đối không thể tùy tiện chịu thua. Mọi người gật đầu, đối dạng này thuyết pháp biểu thị tán thành, mặc dù trước mắt chỉ là hơn 10 người trúc cơ kỳ tu ma giả, nhưng nếu có thể đem bọn hắn chém giết, đối với cả Lạc Vân Sơn sĩ khí, đem mang đến trợ giúp thật lớn a. Vậy làm sao bây giờ, đối phương không muốn nhập cốc. Đúng vậy à, không có trận pháp giúp đỡ, thực lực chúng ta thiếu nghiêm trọng, từ bỏ cái này ưu thế chặn đường, sẽ chỉ là đưa dê vào miệng cọp. Mọi người mặc dù muốn lập công, nhưng cũng sẽ không ấm đầu, cuối cùng, còn là cái mạng nhỏ của mình cùng an toàn trọng yếu nhất. Đương nhiên không thể liều mạng, chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể binh đi nước cờ hiểm. Binh đi nước cờ hiểm. Không tệ. Vũ Khải nhẹ gật đầu, trên mặt toát ra thần sắc tự tin, ý theo ta phân tích, đối phương hẳn là không phải phát hiện chúng ta mai phục, bọn hắn có lẽ chỉ là trùng hợp quyết định lách qua vọng nhai cốc, chúng ta muốn hoàn thành nhiệm vụ, chỉ có binh đi nước cờ hiểm, phái người làm mồi nhử, đem bọn họ đưa vào mai phục. Mọi người nghe, hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời đều không tiếp lời. Nói thật, như vậy phân tích cũng không ý mới, mọi người ở đây trên cơ bản đều đã nghĩ đến khả năng này. Nhưng chú ý, cái này chỉ là một loại trong đó khả năng mà thôi, cũng không chứng cứ. Ai nói bọn hắn nhất định không có phát hiện mai phục, vạn nhất đối phương đã sớm tâm lý nắm chắc. Tốt à, coi như ngươi nói có lý, đối phương thật không có phát hiện, đường vòng chỉ là trùng hợp mà thôi. Nhưng vấn đề là ai nguyện ý đi làm cái này mồi nhử đây. Địch mạnh ta yếu, độc thân hám sâu nhập trại địch, không cẩn thận vậy coi như thật là hồn phi phách tán kết quả. Làm như vậy phong hiểm thật sự là quá lớn. Cho nên đương nhiên sẽ không có người tiếp lời, đồ ngốc mới có thể xung phong nhận việc. Đem mọi người phản ứng nhìn ở trong mắt, Vũ Khải là vừa phiền muộn lại sinh khí, các ngươi để cho ta nghĩ kế, còn thúc giục đến vội vã như vậy. Tốt, ta hiện tại đem ý nghĩ của mình đề xuất, các ngươi nhưng không có một cái nguyện ý ứng hợp. Mỗi một cái đều là vừa muốn lập công vừa tham sống sợ chết, xin hỏi trên đời nào có chuyện tốt như vậy. Bất quá lý lẽ là tại cái này lý lẽ, nhưng hắn cũng biết chuyện này nguy hiểm, không khả năng cưỡng ép đem nhiệm vụ phân phát, thở dài, như vậy đi, làm mồi dụ cần can đảm cẩn trọng, tu vi cũng không có trở ngại, bằng không chính là chịu chết, cho nên những cái kia luyện khí kỳ đệ tử bài trừ. Mọi người không có ý kiến. Còn lại chúng ta mấy cái, nhiều người không được, ít người chưa hẳn có thể đem đối phương toàn bộ dẫn tới. Húng chi nơi đây cũng cần người tọa chấn chủ trì, như vậy đi, chúng ta 6 tên trúc cơ kỳ tu tiên giả vừa vặn phân thuộc 3 phái, một phái ra một cái, hợp lý, mọi người dù sao cũng nên không có ý kiến. Mà đề nghị này nếu là ta nói ra, đầu tiên liền coi như ta một cái. Đối phương xung phong nhận việc xin đi dết giặc. Chương 194, tương kế tự kế, thập diện mai phục. Sư huynh, chúc hành 10 phần cảm kích, đồng thời cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Còn lại 4 tên tu tiên giả lại hai mặt nhìn nhau. Tần Viêm bên khỏe miệng toát ra một tia không dễ dàng phát giác vẻ trầm trọng, lần này đề nghị nhìn như hợp lý, kỳ thật lại là thật thông minh giỏi tính toán. Chỉ là mồi nhử liền phái ra một nửa chiến lực, còn đẹp tên gọi, lo lắng ít người, đối phương không trúng kế. Nghe vào có phải hay không rất có đạo lý. Nhưng kỳ thật đây chỉ là đường hoàng lý do thoái thác. Ai nói người ít tiểu không được dẫn tới địch nhân hiệu quả, mấu chốt ở châu ngươi làm thế nào. Chỉ cần ngươi biểu hiện ra đầy đủ giá trị, đối phương liền tuyệt sẽ không đem ngươi cái này đột nhiên xuất hiện tu sĩ buông tha. Chỉ cần hữu tâm, kỳ thật điểm này là không khó làm được. Vậy đối phương vì sao còn muốn nhượng 3 người cùng đi? Rất đơn giản, chia sẻ cừu hận cùng hỏa lực. 3 đại môn phái một người một cái, nghe vào là rất công bằng, cũng đừng quên hắn Vũ Khải tu vi là cao nhất. Nói cách khác, mặc dù phát sinh biến cố gì, 3 người bên trong hắn sống sót hy vọng lớn nhất, còn lại 2 môn phái tu sĩ, căn bản chính là dùng để hấp dẫn địch nhân pháo hôi a. Sau đó hắn liền có thể thừa dịp cái này khe hở, bằng nhanh nhất tốc độ trốn về nơi này. Xin hỏi có phải hay không giỏi tính toán? Hơn nữa lần này đề nghị còn đường hoàng vô cùng, mặt ngoài ta cũng không có chiếm tiện nghi của các ngươi, vẫn là thứ nhất xung phong nhận việc. Tần Viêm không biết ngoại trừ chính mình, phải chăng còn có người khác đem Vũ Khải lần này âm mưu khám phá, nhưng coi như khám phá cũng không tốt chỉ trích, đây cũng là đối phương chỗ thông minh. Cứ như vậy trầm mặc thời gian mấy hơi, cái kia họ Lư lão giả một tiếng ho nhẹ, tốt ta, chuyện này cũng xem như ta một cái. Còn có ta, như là đã có hai người báo danh, Tần Viêm tự nhiên cũng sẽ không rơi vào người về sau, dù sao làm mồi dụ nguy hiểm trong lòng của hắn rõ ràng, chính mình đi không quan trọng, nhưng đổi lại Liêu sư tỷ lại vô cùng có khả năng vẫn lạc. Mà bất luận Nhan Hạo còn là Liễu Thư Mai, đều cùng mình cùng một chỗ hoàn thành qua nhiệm vụ, lại chung đụng được không tệ, Tần Viêm không đành nhìn nàng mạo hiểm, tóm lại có thể trông nom liền tận lực trông nom. Cái kia họ Lư lão giả thì cũng thôi đi, nguy hiểm như vậy nhiệm vụ, Tần Viêm còn tự động xin đi dễ dặc, cái khác mấy tên tu sĩ trên mặt cũng không khỏi đến toát ra ngoài ý muốn. Sở sư đệ, Liêu Thư Mai cũng mười phần cảm kích, đồng thời lại có chút thấy nấy. Chuyến này nguy hiểm nàng tự nhiên là nhất thanh nhị sở. Không sao. Tần Viêm hướng nàng nhẹ gật đầu, ra hiệu nàng không cần nói nhiều, Liêu Thư Mai cũng liền đem lời đến khỏe miệng nuốt xuống. Một phương diện nàng vừa cảm tạ Tần Viêm chiếu cố, một phương diện khác cũng biết vị này sở sư đệ túc trí đam yêu. Mặc dù lần này đi nguy cơ tứ phía, nhưng hắn cũng dám chủ động đón lấy nhiệm vụ này, có lẽ vẫn là có như vậy mấy phần tự tin. Bây giờ thời gian cấp bách, nếu xác định nhân tuyển, mọi người cũng liền không lại trì hoãn, Tần Viêm, Vũ Khải còn có cái kia họ Lư lão giả, cùng rời đi trận pháp hiểm hộ, đón những cái kia ma đạo tu sĩ bay qua. Lần này đi tuy là dụ địch, nhưng mà ba người lại hết sức cẩn thận ẩn tàng chính mình hành tích, diễn kịch đương nhiên muốn diễn đủ, bằng không đối phương không có dễ dàng như vậy làm tiếp bị lừa gạt. Ba người kế hoạch rất đơn giản, giả bộ như trùng hợp đi ngang qua, cùng cái này một đội ma tu ngõ hẹp gặp nhau, dưới sự kinh hãi hốt hoảng chạy trốn, sau đó hoảng hốt chạy bừa, đem bọn họ dẫn hướng vọng nhai cốc. Kế hoạch này nhìn như không đáng chú ý, nhưng hẳn là hữu dụng, mà sự tình phát triển cũng như dự tính của bọn hắn, phi thường thuận lợi, ba người tuy có thu liễm khí tức, nhưng rất nhanh liền đưa tới ma tu nhóm chú ý. Đối phương đuổi đi theo. Ba người mừng rỡ, khoảng cách này so tưởng tượng còn hoàn mỹ hơn một chút, nhưng mặt ngoài bọn hắn lại lộ ra kinh hoàng thất thố chi sắc, lập tức như chim sợ cảnh cong bắt đầu chạy trốn. Nếu như hết thảy thuận lợi, đối phương hẳn là đuổi không kịp chính mình, lại có thể mười phần thuận lợi đem bọn họ dẫn vào mai phục, hôm nay vận khí quả thực là quá tốt rồi. Tần Viêm trên mặt cũng toát ra vẻ tươi cười, mặc dù hắn cũng không sợ hãi, nhưng có thể hữu kinh vô hiểm là tốt nhất, như vậy chính mình cũng không cần trước mặt người khác hiện lộ thực lực. Tóm lại hắn không một chút nào muốn ra danh tiếng, nhất là bây giờ đại chiến sắp đến, chỉ có điệu thấp mới có thể hạnh phúc khoái hoạt sinh hoạt. Nhưng mà sự tình cũng không có đơn giản như vậy, ba người bất quá chạy ra trong vòng hơn 10 dặm xa, bất ngờ xảy ra chuyện. Vâng! Mày may dấu hiệu cũng không, từ dưới đất bước lên từng đạo trùng sáng, phóng lên cao, đem ba người tiến lên con đường hỗn loạn. Đây là... Vũ Khải quá sợ hãi, họ Lư lão giả biểu lộ cũng gần như. Trong ba người chỉ sợ cũng tiểu chỉ có Tần Viêm còn duy trì lấy vẻ trấn định, nhưng hai đầu lông mày cũng nhiều mấy phần vẻ lo lắng, quyết định thật nhanh, là trận pháp, chúng ta bị lừa rồi. Mau mau đem nó bài trừ, nếu không sẽ bị địch nhân bao vây. Làm sao có thể? Địch nhân lúc nào ở chỗ này bày trận? Chẳng lẽ bọn hắn phát hiện ý đồ của chúng ta? Vũ Khải không thể tưởng tượng nổi kinh hô. Ngươi hỏi ta, ta chỗ nào biết? Hiện tại không quản được nhiều như vậy. Sở đạo hưu nói không sai, lúc này nhưng không có thời gian tìm cho ra ngọn nguồn, mọi người trước tề tâm hợp lực đem trước mắt trận pháp phá vỡ. Cái kia họ Lư lão giả sắc mặt khó coi vô cùng. Sau đó ba người không chần chờ nữa, địch nhân đã gần đến tại gang tấc, bọn hắn cùng thi triển thần thông, hoặc triển khai pháp thuật, hoặc khu xử bảo vật, hướng về phía cái kia trận pháp một hồi điên cuồng tấn công. Vâng! May mắn chính là, trận pháp này hẳn là vội vàng bố trí đơn sơ vô cùng, căn bản ngăn không được ba tên trúc cơ tu sĩ công kích, trước sau không làm, kiên trì thời gian mấy hơi, liền sụp đổ tan cảnh mà đi. Vũ Khải cùng họ Lư lão giả mừng rỡ, đang muốn chạy như bay, Tần Viêm lại thần sắc lạnh lùng đem hai người giữ chặt. Chờ một chút, đã không kịp. Cái gì? Hai người lúc này mới ngẩng đầu, lọt vào trong tầm mắt cảnh tượng, để bọn hắn biểu lộ cũng biến thành âm trầm vô cùng, còn mang theo một tia sợ hãi. Chiến cơ chớp mắt là qua, cứ như vậy một nho nhỏ trì hoãn, bọn hắn đã bị cái kia hơn 10 tên ma tu cho hoàn toàn bao vây. Đối phương tản ra thành một vòng tròn, hết thể chạy trốn phương hướng đều có người hỗn loạn, tình huống hỏng bét đến tột đỉnh mức độ. Cá chậu chim lồng, trong lưới cá. Đối phương đã bố trí xong trận thế. Bắt rùa trong hũ, là lúc này bọn hắn đối mặt cục diện tốt nhất hình dung tử. Ba người đều thần sắc lộ vẻ sầu thảm, ở trong đó ngoại trừ Tần Viêm là giả vờ sợ hãi, mặt khác hai tên gia hỏa, tâm là thật chìm đến đáy cốc. Chính là Vũ Khải làm là dụ địch tính toán kẻ đầu têu, nguyên bản hắn cho rằng chuyến này tuy có nhất định phong hiểm, nhưng mình chính là trong ba người thực lực mạnh nhất một cái, tại có người giúp mình hấp dẫn hỏa lực tình huống dưới, tuyệt đối có thể từ ma tu trong tay thuận lợi đào thoát. Có thể vạn vạn không nghĩ tới sẽ diễn biến thành một kết quả như vậy. Tính toán người bị người tính toán, chính mình tại bày ra cạm bẫy, muốn phục kích những cái kia ma tu đồng thời, đối phương sao lại không phải đánh lấy đồng dạng chủ ý, đáng hận chính mình lại đem điểm này bỏ quên đi qua. Nếu như có thể cân nhắc chu đáo một điểm, có lẽ cũng sẽ không như bây giờ xa vào tuyệt cảnh. Mà bây giờ nói những thứ này đã không có ý nghĩa. Bao quát trong lòng của hắn 10 phần hiếu kỳ, đối phương có thể nhìn thấu kế dụ địch không hiếm lạ, mấu chốt bọn hắn là như thế nào trước thời hạn ở chỗ này bày ra cạm bẫy, chẳng lẽ có người mật báo. Chương 195, hiểm trung cầu thắng, khiêu chiến hậu kỳ. Nghĩ tới đây trong lòng của hắn không khỏi tràn đầy phẫn nộ. Nhưng bây giờ minh bạch những thứ này vô sự vô bổ, coi như muốn tìm ra cái kia mặt dày vô sỉ ra hỏa, cũng có một cái tiền đề, đem nguy cơ trước mắt ứng phó đi qua. Mà rất hiển nhiên, cái này cũng không dễ dàng. Địch nhiều ta ít, đối phương lại là cân nhắc nghĩ kỹ. Hắn thực sự nghĩ không ra dùng như thế nào thủ đoạn mới có thể biến nguy thành an. Chính mình trong tay thẻ đánh bạc quá ít, căn bản cũng không có bất kỳ vật gì, có thể để cho đối phương sợ ném chuột vỡ bình. Chờ một chút, sợ ném chuột vỡ bình. Nghĩ đến cái này từ, Vũ Khải nhưng trong lòng thì có được chủ ý, mặc dù cũng không có niềm tin chắc chắn gì, nhưng dù sao cũng tốt hơn vô kế khả thi, khoanh tay chịu chết, tốt xấu cũng có thể thử một lần. Thế là hắn ép buộc chính mình chấn định xuống đi. Ưỡn ngực vẻ mặt chính khí, quả nhiên là ma đạo tu sĩ, liền biết được những thứ này mưu mẹo nham hiểm, nếu rơi vào các ngươi cả bẫy, ta nhận thua, chỉ là trong lòng ta không phục, các ngươi nếu như là nam tử hán đại trượng phu, tiêu cùng ta đánh một trận đàng hoàng, một đối một, có dám hay không? Ha ha, ha ha, thật là ngu xuẩn, như thế vụng về khích tướng chi pháp, ngươi cho rằng sẽ hữu dụng đồ. Chúng ta bây giờ nếu chiếm thượng phong, người đông thế mạnh, dựa vào cái gì cùng ngươi một đối một, ngươi cho chúng ta làng ốc. Hơn nữa đánh lén cùng bố trí mai phục, những thứ này không phải cùng các ngươi Lạc Vân Sơn học, còn dám ở chỗ này rong rạc, thật là thật không biết xấu hổ. Đừng ở chỗ này làm vô vị vùng đấy, ngoan ngoan thúc thân tự trói, còn có thể ít chịu mấy phần khổ sở, bằng không chúng ta một hồi cùng nhau tiến lên, tuyệt sẽ không cho ngươi nửa phần quả ngon để ăn. Nhìn ngươi vô sỉ như vậy, đổi trắng thay đen, không bằng gia nhập chúng ta ma tông làm sao, ta nhìn rất có tiền đồ. Đây đương nhiên là trêu chọc chi ngôn, lại lập tức dẫn tới cười vang một mảnh. Vũ Khải sắc mặt càng là khó coi tới cực điểm. Hắn sở dĩ mưu cầu đường đường chi trận một trận chiến, dĩ nhiên không phải chúng mai phục, trong lòng không phục, mà là có khác một phen tính toán. Xem như trúc cơ hậu kỳ tu tiên giả, hắn đối với mình thực lực tự nhiên là có lòng tin. Nếu đối phương đồng ý một đối một, hắn hoàn toàn có thể nghĩ biện pháp tại thời điểm chiến đấu, chế phục một tên ma đạo tu sĩ, như vậy liền có thể đem nó xem như thẻ đánh bạc. Không nói làm cho đối phương sợ ném chuột vỡ bình, nhưng ít ra hoặc nhiều hoặc ít sẽ có một điểm cố kỵ. Kể từ đó chính mình liền có cơ hội đục nước béo cò, nói không chừng liền có thể từ cái này trong tuyệt cảnh thoát ra. Quả thật, cái này không tính là cái gì tốt chủ ý. Nhưng trước mắt loại tình huống này đã là hắn có khả năng nghĩ tới biện pháp tốt nhất, cho nên mới không tiếc lấy ngôn ngữ tướng kích, hy vọng đối phương cùng mình tới một chàng một đối một. Đáng tiếc lại là cạo đầu quang gánh một đầu nhiệt nóng, bọn hắn vừa không nốc, hiện tại chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Tại sao phải cùng ngươi chơi một đối một a? Công bằng quyết đấu, thật là chuyện cười lớn. Đây chẳng phải là đem ưu thế chắp tay hủy bỏ. Cái này lại không phải tranh tài luận võ. Mà là ngươi chết ta sống, nếu phía bên mình người nhiều, đương nhiên muốn thừa cơ lấy nhiều khi ít. Cái này không có gì không có ý tứ, đừng nói ma đạo tu sĩ, coi như đổi thành danh môn chính phái, cũng sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Hy vọng duy nhất bài trừ, Vũ Khải sắc mặt khó coi đến tột đỉnh mức độ. Chuyện cho tới bây giờ cũng không có biện pháp khác, riêng phần mình phá vây là lựa chọn duy nhất. Hai vị đạo hữu, cận kề cái chết chớ nhục, cùng bọn hắn liều mạng. Lời còn chưa dứt, hắn đã hướng phía đâm nghiêng bên trong vọt tới, đồng thời có hai đạo ánh xanh từ trên người hắn phóng lên cao, cũng không biết là bảo vật gì, nhưng chỉ xem thanh thế liền làm cho người tắc lưỡi, không hổ là trúc cơ hậu kỳ tu tiên giả. Một đối một, tại chỗ ma tu, hắn ai cũng không sợ. Đáng tiếc đối phương cũng nhìn ra hắn là trong ba người mạnh nhất. Cho nên hắn mới vừa ra tay, lập tức liền hấp dẫn 6, 7 tên ma tu. Cùng nhau tiến lên. Trong lúc nhất thời quần quận ma khí chen trúc mà ra, đối phương hoặc thi triển thần thông, hoặc tế xuất bảo vật, cơ hồ là vừa mới giao thủ, Vũ Khải liền đã là đỡ trái hở phải. Cái này thật ứng với câu cách luôn kia, hai quyền khó địch bốn tay, hảo hắn đánh không lại người nhiều. Nhưng hắn đương nhiên sẽ không bó tay chịu trói, liên thanh gầm thét, đủ loại thủ đoạn đều xuất hiện. Trong lúc nhất thời hít vào dẫn tại chỗ hầu như hết thể tu sĩ chú ý. Một bên, cái kia họ Lư lão giả trong mắt có một tia tinh mang lóe qua, cơ hội tốt hiếm thấy, nhất là giống như bây giờ địch mạnh ta yếu, nếu không thể nhất cổ tác khí giết ra ngoài, một khi bị đối phương quấn lấy liền chỉ có một cái bị thua kết quả. Thế là hắn cũng ra tay rồi. Hắn lựa chọn phương hướng cùng Vũ Khải bất đồng. Nơi đó ma tu khá nhiều, đồng dạng có 5-6 cái, nhưng đều chỉ là trúc cơ sơ kỳ tồn tại a, tựa như mạnh thực yếu, lựa chọn cái phương hướng này nhìn như binh đi hiểm chiêu, kỳ thật so ra mà nói lại tương đối dễ dàng đột phá. Tần Viêm cũng không khỏi đến âm thầm gật đầu, vị này đến từ Lạc Tuyết Tông lão giả không có chút nào thu hút chỗ, nhưng nếu chủ động xin đi đón lấy nhiệm vụ này, liền chứng minh hắn tuyệt không phải kẻ yếu, thực lực lại không để, chí ít ánh mắt là rất độc ác. Mà Tần Viêm đương nhiên càng sẽ không ngồi chờ chết. Hơn 10 tên ma tu, nếu như hắn toàn lực ứng phó, có lẽ bằng lực lượng một người liền có thể đem bọn họ toàn bộ diệt trừ, thế nhưng dạng bí mật của mình cũng liền bại lộ. Tần Viêm hắn không có ý định làm chuyện ngu xuẩn như vậy a. Điệu thấp là nguyên tắc của hắn, vì hai các không liên quan gì ra hỏa, chính mình không đáng làm như vậy. Chỉ cần phá vây liền tốt. Thế là Tần Viêm cũng làm ra chính mình lựa chọn. Hắn phương hướng lựa chọn cùng hai tên đồng bạn tự nhiên cũng là không đồng dạng. Không có nhiều như vậy loẹ loẹn, chính diện cường đột. Mà tại bọn hắn chính diện, một tên nam tử mặc áo bào đen. Dung nhan thấy không rõ lắm, quanh thân đều bao phủ một tầng hắc vụ, bất quá từ phát ra khí thế, đây là một vị trúc cơ hậu kỳ ma tu không thể nghi ngờ. Thực lực của hắn là hết thảy ma đạo tu sĩ bên trong mạnh nhất. Cho nên dù là cái phương hướng này bên trên chỉ có hắn lẻ loi trơ trọi một cái người, Vũ Khải cùng họ Lư lão giả lại đều không dám nếm thử a, như thế quá mạo hiểm. Cần biết dù là đồng dạng là trúc cơ, nhưng sơ kỳ, trung kỳ cùng hậu kỳ thực lực, nhưng cũng tồn tại cực kỳ rõ ràng khác biệt. Dù sao tiểu cảnh giới tăng lên cũng cực kỳ không dễ, cho nên mỗi một lần đem cảnh giới đột phá, thực lực đều có thể đạt được một lần bay vọt tăng trưởng a. Nơi này có một tên trúc cơ hậu kỳ ma tu thủ hộ, dù là thực lực của ngươi so với hắn hơi mạnh hơn một chút, nhưng chỉ cần không thể làm đến một chiêu chế địch, liền sẽ bị hắn cuốn lấy. Mà một khi không thể thoát thân, đồng bạn của hắn liền sẽ cùng nhau tiến lên, loại tình huống này chú định kết quả, liền chỉ có bại vong. Cho nên chính diện phương hướng, nhìn như địch nhân chỉ có một cái, nhưng kỳ thật muốn tẩu thoát là khó khăn nhất, trừ phi thực lực của ngươi vượt xa, có thể gọn gàng đem nó nghiền ép, vậy dĩ nhiên lại coi là chuyện khác. Cho nên nhìn Tần Viêm lựa chọn cái phương hướng này đột phá, tại chỗ hết thảy tu sĩ đều sợ ngây người. Vũ Khải cùng họ Lư lão giả kinh ngạc thì kinh ngạc, nhưng bây giờ bọn hắn là nê bồ tát qua sông tự thân khó đảm bảo, cho nên cũng không có nghĩ quá nhiều. Mà những cái kia ma đạo tu sĩ nghị luận phía dưới, lại nhịn không được mở miệng trào phúng lên. Thế mà làm lựa chọn như vậy, tiểu tử này đầu hư mất nha. Ha ha, ta nhìn hắn là bị dọa sợ, hoảng hốt chạy bừa. Thật là một tên đáng thương, chỉ là trúc cơ sơ kỳ, thế mà gan to bằng trời, đi khiêu khích hậu kỳ tồn tại. Trong lúc nhất thời đủ loại cười trên nỗi đau của người khác, nhìn về phía Tần Viêm biểu lộ tiểu cùng nhìn một đầu cái thất gỗ bên trên cá không sai biệt lắm, phảng phất hắn lập tức liền muốn mặc người chém giết. Chương 196, một tiếng ho tờ kinh người, Kim Đan giận dữ. Đối mặt mọi người châm chọc khiêu khích, Tần Viêm biểu lộ bình tĩnh không lay động. Hắn làm ra lựa chọn như vậy, tự nhiên là có một phen khảo lượng, hơn nữa đối phương càng xem nhẹ chính mình, ngược lại đối với hắn càng có lợi. Cho nên hắn cố ý hiển lộ ra mấy phần vẻ hốt hoảng, phảng phất thật là như những cái kia ma tu nói, hoảng hốt chạy bừa. Hơn nữa trong kinh hoàng, thậm chí đều quên tế xuất bảo vật của mình. Cứ như vậy mộng bên trong hồ đồ, một đầu hướng đối phương đụng tới. Biểu lộ bối rối, tư thế vụ về, cái kia áo bào đen ma tu trên mặt cũng không khỏi đến toát ra mấy phần buồn cười chi sắc, nhát gan như vậy vụng về ra hỏa, thật rất khó tưởng tượng, cũng là một tên trúc cơ kỳ tu tiên giả, Lạc Vân Sơn tu sĩ đều là mặt hàng này, làm sao cùng cường đại ma tông chống lại đây. Nên chiến đối thủ như vậy, đơn giản thắng mà không võ. Trong mắt của hắn tràn đầy vẻ khinh miệt, cũng không có tế xuất bảo vật. Căn bản không cần đến. Mắt thấy Tần Viêm đã nhào tới gần bên, hắn chỉ là hề vải nâng tay phải lên, trong lòng bàn tay xuất hiện một hắc sắc hỏa cầu. Lốt buốt. Cái kia hỏa diễm đón gió biến lớn, rất nhanh liền cùng chậu rửa mặt sấp xỉ như nhau, sau đó ma tu nhẹ nhàng vung lên. Lập tức hắc mang lóe lên, hỏa cầu lấy thế thái sơn áp đỉnh, hướng phía Tần Viêm đỉnh đầu rơi xuống. Hắn cũng không hy vọng xa vời một chiêu liền có thể đem đối phương diệt trừ. Không phải làm không được, mà là không cần thiết. Nhát gan như vậy đồ vô dụng, cái nào cần dùng tới chính mình chăm chú đối phó. Vừa vặn chơi xuống mèo vần chuột. Cái kia áo đen ma tu đắc ý nghĩ đến. Ngu xuẩn. Tần Viêm đã lười chửi bậy, hắn thích nhất chính là loại này tự đại gia hỏa, tự mình cảm giác tốt đẹp, đương nhiên cũng không thể trách đối phương, chính mình cảnh giới quá thấp, đây cũng là dễ dàng nhất nhượng người phất lờ đổ vật. Hắn lại thế nào khả năng biết mình nội tình, yêu tướng thêm ngũ hành thiên đạo trúc cơ. Tần Viêm ra tốc vào tới, giữa không trung một cái chuyển hướng, dễ như trở bàn tay liền đem ngọn lửa màu đen kia tránh thoát. Sau đó sau một khắc, liền đã cùng đối phương gần trong gang tấc. A, cái kia hắc ma tu ẩn ẩn cảm giác có chút không ổn, nhưng đương nhiên sẽ không kinh hoàng thất thố, chẳng qua là cảm thấy tiểu gia hỏa này làm sao một cái chớp mắt liền xông lại. Cả quá trình động tác mau lẹ, hắn còn không kịp tỉ mỉ suy tư. Sau đó Tần Viêm liền một quyền vung ra. Bành! Chính giữa mũi. Khoảng cách gần như thế, đừng nói chỉ là trúc cơ, chính là đổi lại kim đan, cũng chưa chắc tránh thoát được. Sau đó đối phương liền như là diều bị đứt dây ngã văng ra ngoài. Chỉ cảm thấy đầu đau muốn nức, liền toàn thân pháp lực đều để không nổi. Tần Viêm mặc dù không có triển khai yêu ma thân thể, nhưng hắn dù sao có được yêu tướng thực lực, một quyền này đâu chỉ ngàn cân chi lực, mà nhân loại tu sĩ nhục thân vốn là yếu ớt, đối phương chính giữa mũi đương nhiên sẽ không dễ chịu. Đến chỗ này cơ hội tốt, Tần Viêm toàn thân thanh mang cùng một chỗ, không giấu giếm thực lực nữa, tốc độ cao nhất hướng phía chân trời phi độn mà đi. Cơ hội là trong chớp mắt, liền đuổi kịp ngã ra ngoài ma đạo tu sĩ, đối phương lúc này đã không có sức phản kháng, Tần Viêm đương nhiên sẽ không đem hắn buông tha, thuận tay tay háo phất một cái, một đạo phong nhận bay lượn mà ra. Xoẹt xẹt. Chính giữa cổ họng của đối phương. Đây chỉ là ngũ hành cơ sở pháp thuật, nhưng từ hắn thi triển đi ra uy lực tất nhiên là không tầm thường, nếu đối phương có phòng bị cũng có thể tránh qua, nhưng mà cái kia ma tu lúc này chính đầu góc quay cuồng a. Thậm chí không biết xảy ra chuyện gì, liền đã không hiểu thấu vẫn lạc. Mà quá trình này Tần Viêm nhưng không có chút nào dừng lại, thậm chí liền tốc độ phi hành đều không có chậm lại nửa điểm, thuận tay lấy đi đối phương túi trữ vật, liền nhanh như điện chớp bay về phía chân trời. Trận mắt ngoác mồm. Tại chỗ tu sĩ không ai kịp phản ứng. Vừa rồi đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Ta có phải hay không ánh mắt nhìn lầm? Một chút cơ sơ kỳ tu tiên giả, đem chút cơ hậu kỳ ma tu chớp nhoáng giết chết. Trước sau chỉ dùng hai chiêu. Quả thật, cái kia ma tu là chủ quan khinh địch một chút, thậm chí ôm chơi đùa tâm lý. Có thể khinh thường nữa, cũng lòng vòng bất bình song phương thực lực cảnh giới chênh lệch. Thiên hạ liền không có đạo lý như vậy.